Chương 395, bằng Bắc Hải Phượng Triều Dương, lại dắt thư kiếm hai mịt mở chương 395, bằng Bắc Hải Phượng Triều Dương, lại dắt thư kiếm hai mịt mở một cây thiên trụ. Bắc Tần Đại Trúc Vương với đen trên bình đài dương mắt, hiện lên màu xanh đồng đồng tao kiếm bị hắn tùy ý tựa vào vương tọa bên trên. Hắn đứng dậy, thẳng nhìn về không sót chút nào thiên hạ. Hắn cũng nhìn thấy một cây thiên trụ. Trong Thái Huyền Kinh, làm Thái Hoa chi mạch trong lòng đất tôn trào, kia trong xương mù sủng tiên đế có một đạo thần niệm bay lên, xông thẳng hư không. Kia thần niệm bay ngang giữa, mang theo lao một cái huyết quang. Thương Mân thanh âm truyền tới. Người kia bản cờ có từng tính tới, Thái Hoa tàn giật mình một ngày kia sẽ đến cái này Thái Huyền Kinh. Ầm. Kiếm quang lạnh, Thái Huyền Phong Vân tế hội. Mà Đông Thành chấp kiếm sơn mưa gió dần dần tắt. Thân bất nghi, Huyền Y đô úy, Lý Quan Long. Thậm chí còn Đông Thành trên đường phố đại tư đầu ngẩng đầu, liền thấy một màn kinh người. Bọn họ thấy được một cỗ nồng nặc nguyên khí từ mặt đất bộc phát, bay lên bầu trời, tiếp theo hóa thành thải hà trận trận. Thải hà phía dưới, mơ hồ có thứ gì ở chống đỡ. Nhưng mặc cho Thân Bất Nghi chỉ điểm phù văn, mặc cho Huyền Y đô úy võ đạo khí cơ hơn người bốn vương, mặc cho Lý Quan Long xuất lĩnh 160,000 đại phục vũ long quân, cũng không thấy rõ kia đến tột cùng là cái gì. Vì vậy, trong Thái Huyền Kinh đám người liền thấy được, có người từ trên núi đặt chân lên trời, đứng ở trên núi thải hà bên trên. Thải hà chiếu tối đó, chợt có áo trắng cầm kiếm tới. Thiếu chủ quốc Lý Quan Long dương mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ý niệm, không cản được lục cảnh. 160,000 đại phục vũ long quân đã sớm tụ họp ở Đông Thành dưới. To lớn khí huyết cả ngày, từ xa nhìn lại, liền như là một vòng lớn ngày rơi xuống đất. Đông Thành trong tu hành giả tầm thường nguyên thần căn bản không biết được, hùng mạnh quân trận khí tức giống như nếu mồi lửa, có thể tùy tiện đốt nguyên thần của bọn họ. Cho nên dù là Lý Quan Long thấy được lục cảnh tinh cung chấp kiếm sơn đứng vững vàng với Đông Thành, dù là trong đó nở rộ huyết quang, dù là nổi danh sĩ leo núi lại quên vào trong đó, người ở bạch mã bên trên Lý Quan Long cũng chỉ là đang lặng lặng chờ đợi lục cảnh. 160,000 đại phục vệ sĩ cả ngày khí huyết dưới, đừng nói là ngọc quyết nhân tiên, thuần dương thiên nhân, dù thật sự có điên đảo càn khôn cường giả, thật cũng như mặt trời giữa trưa đại long tượng, đều muốn bể bộn nhiều việc trong đó. Nói cách khác, thiếu chủ quốc hôm nay tới trước liền đã sớm làm xong lục cảnh muốn chết ở vũ long quân trong trận chuẩn bị. Không chỉ có Lý Quan Long, bất luận một vị nào người tu hành chỉ cần cảm giác được đại quân như thế, cảm giác được kia nô lên đáng sợ khí phách, bọn họ chỉ cảm thấy, chỉ cần có người có thể đem lục cảnh bước ra Đông Thành, lục cảnh tổng hội chết ở Đông Thành trở ra rộng rãi bình nguyên bên trên. Nhưng chấp kiếm sơn bên trên người leo núi chúng, càng là có bát cảnh ở trong đó, nhưng chưa từng nghĩ cái này áo trăng thiếu niên đứng vững vàng ở đỉnh núi, chỉ có kiếm khí bay ngang, nhưng không thấy hắn thối lui nửa bước. Thẳng đến trên trăm vị người leo núi chết thành một mảnh, huyết sắc lan tràn với mưa gió, thi thể rơi xuống với Đông Thành dưới thành tường, làm liên tục không ngừng đại phục đem thần rốt cuộc sâu cảm giác sợ hãi lúc. Kia lục cảnh tựa hồ là giết đủ rồi, hắn leo lên thải hà tả hữu chúng quanh. Hắn thấy được chết ở trên tay hắn nhân vật, bên trên đặt các bộ thị lang, trong cung cấm vệ tướng quân, trong triều đại phu, thiên hạ danh sĩ. Hạ thì có mong muốn nhất cử thành danh thảm mãng, cả ngày không đều, như toàn nhất mình kinh nhân nguyên thần tu sĩ. Chấp kiếm sơn đứng vững vàng Đông Thành trên tường thành hát tung tóe máu tươi, đỏ thành một mảnh. Lục cảnh bởi vì thiên tư, bởi vì khái tính, bởi vì hà trung đạo chiến công, bởi vì tài danh đã sớm danh khắp thiên hạ. Nhưng sau ngày hôm nay, lục cảnh sắp lần nữa danh chấn nhân gian. Vì sao danh chấn? Chỉ vì trong Thái Huyền Kinh cái thế sát phạt, mê hoặc treo cao, lục cảnh trường kiếm trong tay càng phát ra sắc bén, phản phất lục cảnh mỗi giết một người, lục cảnh tu vi sẽ gặp tăng trưởng mấy phần, trường kiếm trong tay của hắn mỗi tiêm nhiễm một giọt máu tươi, chỉ biết càng thêm sắc bén. Mà chỗ này thây nằm hơn 100 người, lục cảnh lúc này mới nhìn Thái Huyền Kinh một cái, đặt chân thải hà. Thải hà phía dưới, lục cảnh có thể thấy rõ ràng một cây thiên trụ hải cốt như ẩn như hiện. Thái Hoa chi mạch lôi cuốn thiên trụ mà tới lục cảnh đã sớm phát hiện. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể từ Đông Thành đi Hoành Sơn phủ, đi giết Đế quốc thái tử, đi giết Vũ Huyền lâu. Lục cảnh, thải hà thản nhiên đã xa. Lý Quan Long vẫn cưỡi ở bạch mã bên trên, đứng tại chỗ. 160,000 vũ long quân trận đủ ra khí cơ vậy mà không cách nào bắt thải hà trên lục cảnh. Lục cảnh tại Thái Huyền Kinh bên trong giết người hơn trăm, lại muốn ở cả thành vô số người đưa mắt nhìn hạ, đặt chân ánh nắng chiều rời đi. Lý Quan Long cao mày, trong ánh mắt nổi sóng. Lục cảnh nhìn Lý Quan Long một cái, lại nhìn Lý Quan Long sau lưng không thấy bờ bến đại quân. Hán từ từ lắc đầu, nói, lại thủ thần quan, một ngày kia ta sẽ đích thân đi trước thần quan đi tới một lần. Lý Quan Long khôi võ thân thể run một cái. Đang ở trước đây không lâu, hắn nhìn lục cảnh bất quá là đang nhìn một vị văn bối, là đang nhìn một viên đem thăng chưa thăng, lại vô cùng có khả năng vẫn lạc ngôi sao mới. Hắn luôn là đứng ở chỗ cao mắt nhìn xuống lục cảnh, luôn cảm thấy lục cảnh có chút thành tựu cũng không sao, một ngày kia một khi tìm được lục cảnh sơ hở, hắn liền có thể đoạt lại lục ngư. Thế nhưng là sau đó, Lý Quan Long lại phát hiện lục cảnh ngôi sao này càng phát ra sáng ngời, lục ngư cũng chưa bao giờ từng đi theo lục cảnh bên người, mà là thủy chung ở thư lâu trong thượng mộ viện lo liệu hoa cỏ. Lý Quan Long không biết bao nhiêu lần đứng ở thượng mộ viện lúc trước cây dương thật to hạ nhìn trong sân lục ngư. Vị này tiếng tăm lừng lấy đại phục thiếu trụ quốc sâu cho là chỉ cần lục cảnh bỏ mình, nguyên thần bỗng nhiên diệt, lục ngư luôn có thể nhớ lại kia trong khe núi rất nhiều chuyện. Nhưng hôm nay Lý Quan Long lại cảm thấy, cho dù phía sau mình có hơn 100,000 đại quân, lục cảnh liền đứng ở như dáng chiều tà bên trên, hắn tựa hồ cũng không cách nào lưu lại lục cảnh. Thần quan, Lý Quan Long hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, hai ba hơi thở thời gian lại đột nhiên mở ra, tiếp theo giục ngựa xoay người, xuyên qua hơn 100,000 đại quân, hướng thần quan phương hướng mà đi. Tốt, nếu như thế, ta đang ở thần quan bên trong chờ ngươi. Lý Quan Long nhẹ giọng nói nhỏ. Lục cảnh trong mắt lóe lên một tia sáng lạ, hắn cũng nhìn kỹ Lý Quan Long một cái, chợt ngẩng đầu, liền thấy 160,000 đại quân lui về phía sau mấy dặm nơi. Khương Thiên Thời đang cõng bọc hành lý, đứng ở Chư Thái Hà bờ nhìn về nơi xa bầu trời. Trong mắt hắn như có thổ thức, lại có ngạc nhiên. Khuê khuê như ngọc dáng người giống như nếu một viên thanh tùng. Trong Thái Huyền Cung sấm sét trận trận, chợt có kiếm quang dâng lên bay vào trên bầu trời, liền chém tới mấy phần tà dương dư huy. Nhìn kỹ lại, nơi đó còn phản chiếu một tòa thác nước. Thác nước trong có người lên tiếng lớn ca. Ta bản sở của nhân, phượng ca tiếu thánh hiển. Cầm trong tay lục ngọc trượng, hướng đường hoàng hạt lâu. Thần thông lên chói lọi. Lục Cảnh mơ hồ thấy được kia trong Thái Huyền Cung, một vị cái thế kiếm khách vung vẩy kiếm quang, một vị cầm muôn bản thần thông hào khách lo liệu trường hạ, lầu cát, đài cao, thục sơn lấy đưa bản thân, cũng đưa quan kỳ tiên sinh. Hôm nay nếu không có hai vị tiền bối, ta chính là nguyên thần điên đảo càn khôn, chính là khí huyết thẳng trèo lên đại long tượng, cũng không cách nào đi ra Thái Huyền Kinh. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, hướng kia trong Thái Huyền Cung hành lễ. Một đạo lạnh băng ánh mắt đâm rách mây mù rơi vào trên người hắn. Lục Cảnh đứng lên, không ngờ mở miệng nói, Thánh quân, ta sẽ đi Thần Quan, sẽ đi Bắc Tần, sẽ đi Tây Quốc, sẽ đi Trọng An Ba Châu, cũng sẽ đi Tiêm Ngưu Huyền Dương Cốc. Còn mời Thánh quân đối đại ta, ta cũng biết lại vào Huyền Đô. Thải Hà bên trên Lục Cảnh yên lặng nói nhỏ, cũng không biết kia trong cung Thánh quân có hay không từng nghe đến. Đỉnh đầu hắn, mê hoặc tinh cao cao treo lơ lửng, thái vi viên đủ ánh sao thông suốt mà rạng rỡ. Hai viên đế tinh chiếu sáng con đường phía trước, vô số ánh mắt vẫn rơi vào Lục Cảnh trên người. Nam Hỏa Vũ thấy được Lục Cảnh đứng ở Thải Hà bên trên đi xa, thanh lệ trên mặt mũi nhiều chút phiền muộn, lại cũng chỉ có thể thật nhiều phiền muộn. Suy nghĩ trong lòng, há có thể mọi chuyện được viên mãn. Lạc Minh Nguyệt trung quy chưa từng ra tay, trong tay nàng cóc phách danh kiếm bên trên, nam viên lớn cóc chi linh nhận vào trong đó, nàng nhìn nhà mình ái đổ giữa hai lông mày phiền muộn, không khỏi thở dài. Lạc Minh Nguyệt đang muốn nói chuyện, Liêu Đại Gia chợt cười. Nàng ôm suối chạy cổ cầm, nói, các ngươi còn trẻ, lui về phía sau còn sẽ có nhiều giao tập, cũng là không cần buồn. Nam Hỏa Vũ hơi có ngơ ngác, đơn giản như vậy vậy lại làm nàng trong lòng thêm ra chút hy vọng tới. Lục Cảnh tiên sinh tu vi càng múc, ta cũng bất quá sắp xỉ chiếu tinh, lui về phía sau chính là gặp lại hắn, chỉ sợ cũng không thể nói ba lượt câu. Vẫn là phải cẩn thận tu vi, cũng phải thấy được Lục Cảnh tiên sinh bóng lưng. Nam Hỏa Vũ suy nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác được Lục Cảnh tiên sinh dưới chân một màn kia ánh nắng chiều thực tại quá dễ nhìn chút. Xưa người đã thừa ánh nắng chiều mà đi, lần sau gặp lại không biết là khi nào, nhưng hắn tổng không có chết ở cái này Huyền Đô. Thứ phụ đại nhân trong phủ, thậm chí từ một bên trong vườn hoa đào ra một cái nếu như bạch ngọc bình thường đan dược. Kia đan dược dù là rơi vào bùn lầy trong cũng không dính hạt bụi, thấu lượng phảng phất có thể chiếu rõ nỗi lòng của người ta. Làm Thịnh Tư bắt được viên thuốc này, chẳng biết tại sao, trong mắt nàng chợt tràn ngập nước mắt. Nàng phảng phất ở nơi này viên thuốc soi sáng ra quang nhìn được đến Lục Cảnh ngậm lấy hãy náy cười một tiếng. Một cái thiên đan liền muốn để cho ta biết khó mà lui. Thịnh Tư bĩu môi, ngươi chưa cùng Thanh Nguyệt thành thân, ta Thịnh Tư cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Cảnh Tam Ca thoát được càng xa càng tốt. Lục Y liền nắm thật chặt trường kiếm trong tay, nàng tuổi lớn trông thấy, hai đầu đuôi ngựa cũng đã biến thành một cái. Lục Y không thấy được Thải Hà bên trên Lục Cảnh, thẳng đến Tô Chiếu Thời nói chuyện cùng hắn. Linh Sát ho khan hơn cũng thở phào nhẹ nhõm. Kia Đông Đảo tạp ký vẽ bản bên trên đều nói Thái Huyền Kinh trở ra còn có rộng lớn tiên địa. Biểu đệ còn trẻ thành danh, chiến công bất phàm, thói quen trong Thái Huyền Kinh phong cảnh, đi bây giờ sắp xuất hiện đi xem một cái thiên hạ phong quang cũng tốt. Dù sao cũng so đợi ở Thái Huyền Kinh tốt hơn. Linh Sát nói chuyện như vậy, Lục Bình trong mắt lại thêm mấy phần áo ước. Hắn cũng vô cùng muốn đi bên ngoài nhìn một chút sơn thủy, nhìn một chút phong quang, lấy thơ văn kết bạn thiên hạ. Chỉ tiếc hắn là Thái Huyền Kinh đại phủ con em, mẫu thân cùng bà nội toàn bộ mong đợi cũng treo ở trên người hắn. Dù là hắn có một viên xích tử chi tâm, đều làm hắn có chút không thở nổi. Hắn thiên tính hồn nhiên, vô tình với quan to lộc hậu, vô tình với xa xỉ hưởng thụ. Có lẽ chính là bởi vì như vậy khái tính, hắn mới có thể cùng những thứ kia tự xưng ra mắt thiên hạ phong quang đại hòa thượng xen lẫn trong cùng nhau. Biểu đệ, chờ ngươi ở nơi nào đó bám rễ danh truyền thiên hạ lúc, ta sẽ tới nhờ cậy ngươi. Lục Quỳnh trong lòng nghĩ như vậy. Khương Tiên Thời đứng ở Chư Thái Hà bờ, nhìn chăm chú thao thao bất tuyệt nước sông. Đúng lúc này, có một đạo trong suốt thanh âm rơi vào hắn trong tai. Ngươi đưa tới thiên mạch, chẳng lẽ sẽ không sợ thánh quân trách tội? Khương Tiên Thời quay đầu, lại thấy Lục Cảnh chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, đang ngồi chồm hổm dưới đất tam kiếm. Trường kiếm kia thân kiếm thấu lượng, ánh sáng màu đỏ ngòm ở trên lưới kiếm lưu chuyển. Thanh kiếm này không biết uống no bao nhiêu máu. Khương Tiên Thời cũng ngồi chồm hổm xuống, lại duỗi ra tay bước vào hà trùng, xua đuổi mấy cái người được mùi máu tanh con cá. Cho nên ta mới có thể lần nữa chờ đợi quốc công, Thái Hoa Sơn bên trên cần quốc công như vậy một vị khắp người sát phạt khí nhân vật. Nếu không thánh quân trách tội xuống, chỉ sợ ta chỉ có một cái như vậy thất cảnh căn bản vô lực đánh. Liên chẳng qua là trấn Tây Đô hộ đều có thể muốn ta Thái Hoa thành cả thành tính mạng. Lục Cảnh từ trong nước lấy ra trường kiếm, dùng tay áo xóa đi trên thân kiếm vết nước. Ta đã không còn là đại phụ quốc công, không còn thực cấp Thái Hoa thành. Nhưng ngươi cầm Thái Hoa chi mạch lấy tu hành, chính là Thái Hoa Sơn chủ nhân. Khương Tiên Thời ôn hòa cười. Hắn đột nhiên từ có cảm giác, ngẩng đầu lên, huống chi cái này hùng vĩ tu thân tháp còn phải cần một chỗ đứng vững bằng nơi. Lục Cảnh cũng nâng đầu, liền thấy Bách Lý Thanh Phong đang đứng ở tu thân tháp đỉnh tháp, xa xa hướng hắn vất tay. Bách Lý Thanh Phong trong mắt hơi có chút khoái ý, người cô đơn chính là như vậy sảng khoái, như vậy nhiều người nói giết liền giết, bao nhiêu sung sướng. Lục Cảnh cũng đứng dậy, trong lòng hắn còn đọc quan kỳ tiên sinh cùng Thanh Nguyệt, tâm tư xuống thấp, nếu người cô đơn càng vui sướng hơn, Bách Lý tông chủ cần gì phải dựng lên một tòa đạo tông, đứng lên ba tòa đỉnh núi. Bách Lý Thanh Phong sờ một cái bên hông lệnh bài, nói, ta cái này đại thần thông đã là như vậy, chính là thiên hạ có cây đều có linh, thậm chí tu thân tháp như vậy mà chết, thậm chí còn tiên hạ rượu ngon đều có thể sinh ra linh tính. Ta có như vậy đại thần thông, đương nhiên phải phong yêu sát ma. Lục Cảnh nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong đầu bay, hỏi, không biết tông chủ có thể sát phong tiên nhân. Bách Lý Thanh Phong khí tức hơi chậm lại, hắn quay đầu đi nhìn một chút vai trái của mình. Hắn có thể sát phong tiên nhân, nhưng trên trăm năm đi qua, hắn nhưng xưa nay không có đối với mình trên đầu vai bầu trời phủ tiên vận dụng phong yêu sát ma loại này đại thần thông. Bách Lý Thanh Phong tựa hồ nhìn thấy dòng suy nghĩ của mình. Lục Cảnh lại hướng hắn ôm quyền nói, làm phiền tông chủ. Bách Lý Thanh Phong phủ tay áo, tu thân tháp sinh ra nguyên khí tứ chi nhất thời tiêu tán, chỉ có mấy sợi mây mù nâng tu thân tháp. Lục Cảnh đã chỉ, gió lớn cuốn lên tu thân tháp. Thái Hoa Sơn phong quang như thế nào? Hắn hỏi Khương Tiên Thời. Khương Tiên Thời đáp, phong quang thật tốt, có thể thấy được Tây Bắc mênh mang, có thể thấy được Tây vực phong quang, có thể thấy được Trọng An ba châu hùng vĩ, cũng có thể thấy Đại Hoang Sơn liên miên vô tuyệt. Vậy chỉ có thể đi trước quấy rầy. Lục Cảnh nói như vậy. Trước đây không lâu hắn còn cùng Thanh Nguyệt nói qua, đợi đến lập gia đình sau, đi ngay núi Sa Đạo Thái Hoa Thành, đi Trọng An ba châu. Nhưng giờ này ngày này, phía sau hắn túi thi một mảnh, cũng cùng Thanh Nguyệt ly biệt, chỉ có thể một mình đi trước núi Sa Đạo. Cũng tốt, thiên hạ cần một tòa thư lâu, sách này lầu cũng có thể ở Thái Hoa Thành. Hắn suy nghĩ đến đây, nhìn lại Thái Huyền Kinh, chỉ cảm thấy Thái Huyền Kinh vẫn rộng lớn, vẫn phồn hoa. Nhưng Lục Cảnh dẫu sao nhìn, lại chỉ cảm thấy chính là cái này Thái Huyền Kinh cũng chỉ là sùng thiên đế ngày đó bàn cờ lớn bên trên một con cờ. Chờ dương chân, lại mời trở về cựu tiên sinh, 11 tiên sinh, cũng có thể mời Thương Mân, Sở Cùng Nhân hai vị tiền bối tới trước làm khách. Khương Tiên Thời vừa bàn hỏi, quốc công, ngươi muốn tại Thái Hoa Thành bên trong dựng lên thư lâu. Lục Cảnh gật đầu. Thư lâu truyền thừa không thể đoạn tuyệt, mới xây thư lâu chính là không dạy nổi bao nhiêu học vấn, cũng có thể dạy người biết thiện ác, cũng có thể dạy người cầm tâm mà đi. Khương Tiên Thời cũng híp mắt gật đầu, Thái Hoa Thành nhiều một tòa thư lâu, thật đúng là chuyện thật tốt. Hai người đi xong bay, một tòa tháp cao xuyên vân mà đi. Kia trong tháp cao, cất giấu rất nhiều thư lâu điện tịch. Bầu trời côn bằng nguyên tinh ánh sao chiếu bắc, thẳng đi bắc hải, ánh nắng chiều dần dần rơi, cực kỳ giống một con đi xa phượng hoàng. Lục Cảnh chợt có chút thổ thức. Bang Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại dắt thư kiếm hai mịt mờ. Chương 396, tiên nhân sợ bị ta chém tới quỷ thần không dám nhìn thẳng với ta. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 396, tiên nhân sợ bị ta chém tới quỷ thần không dám nhìn thẳng với ta. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, Khương Tiên Thời cùng Lục Cảnh đồng hành mấy chục ngày. Chỉ cảm thấy tuân gia Thái Huyền Kinh Lục Cảnh tiên sinh cùng lúc trước có khá khó lường hóa. Trước Lục Cảnh tiên sinh ôn tồn lễ độ, trên mặt đại đa số thời điểm đều mang ôn hòa nét cười, trên người tự có một loại ôn nhuận như ngọc khái tính. Bây giờ nhìn lại, Lục Cảnh tiên sinh đeo bội đao kiếm, Trảm Thảo đao, Sát Tây lâu đều là thiên hạ danh khí, trong ngày thường cái này hai cây đao kiếm bình bình, nhưng kể từ chiếu chiếu đế tinh mê hoặc sau, chính là cái này hai thanh đao kiếm thường xuyên mang ra khỏi từng sợi như có như không hàn khí. Khương Tiên Thời biết, hàn khí này trong sẽ tới nguyên bởi ngày xưa cảnh quốc công Lục Cảnh. Cùng phong cuốn lên tu thân tháp, hai người một đường đi về phía trước. Gặp phải hoang sơn giá lĩnh, Lục Cảnh thường thường điều khiển mưa gió, thẳng đi bình xuyên. Gặp phải người ở chỗ, Lục Cảnh nhưng lại tổng hội rơi xuống đất, cùng Khương Tiên Thời cùng nhau nhìn một chút đại phục thiên hạ quan cảnh. Đại phục thiên hạ tự nhiên có phồn hoa chỗ, nhưng hướng đi tây bắc, rời đi Giác Thần Sơn, vượt qua Tây Sông đạo, Hoa Thanh đạo, An Ninh đạo, đến Tây Bắc đạo, quang cảnh liền đã cùng phồn hoa vô quan. Tây Bắc đạo rách nát khắp trốn, ngay cả quan đạo cũng bị hủy hoại, đi đường bên trên dịch trạm có chút đã bị xây lại, có chút lại thành phế tích. Khương Tiên Thời tình cờ cũng có thể cảm giác được một ít yêu quỷ ẩn hiện, chẳng qua là những thứ kia yêu quỷ thường thường cũng sợ người ở, núp ở cao sơn lưu thủy trong không hề từng hiện thân. 2-3 năm trước kia, Tây Bắc đạo 11 vị các nơi chủ quan, bao gồm Tây Bắc đạo ngự khiến đều bị chém tới đầu lâu. Sau đó triều đình bổ nhiệm An Huệ Chi mệnh Trung Vu Bách tới trước Tây Bắc đạo nhậm chủ quan, cha rõ kẻ giết người chính là đom đóm. Khương Tiên Thời dù gì nói, Lục Cảnh nhìn về nơi xa một mảnh khó khăn, vẫn còn ở nghỉ ngơi lấy sức Tây Bắc đạo gật đầu. Hắn cũng biết đom đóm hai chữ đại biểu cái gì. Trọng An Vương xuất lĩnh 80,000 kỵ hộ quân, cầm trong tay một cây ngày kích liên diệt chúng quanh bảy tòa nước lớn, 13 ngồi nước nhỏ, tạo cho bây giờ cương vực bắt ngát đại phục thiên hạ. Mà những thứ này bị diệt đi quốc tổ trong, có ít người quy hàng đại phục thành vận dân, có ít người ra biển, có ít người đi Tây quốc, Tây vực, số người cực ít đi lại thần, cũng có người lên trời hoặc là đi Bách Quỷ Địa Sơn. Nhưng trong đó còn có khí huyết bền bỉ hạng người, tựa như cùng Lê Hạ Quốc phục vô đạo, thủy chung nằm vùng ở đại phục cương vực, không phục đại phục sùng thiên đế thống lĩnh thiên hạ. Trong những người này có người tự xưng là đom đóm, mong muốn lấy suy nhược ánh lửa, đốt lần đại phục thiên hạ. Chẳng qua là ở Tây Bắc đạo đại biến trước, những thứ này đom đóm bị triều đình truy đuổi, không cách nào tụ lại đứng lên, thủy chung đều là một mảnh bụi cát, không được thành tựu gì. Nhưng Tây Bắc đạo chuyện lại khiếp sợ thiên hạ, Trung Vu Bách cùng Sở Thần Sầu nhập Tây Bắc đạo tra rõ chuyện này sau, lại cũng chỉ là trộm được mấy con đom đóm, chân chính ra tay mấy con lớn đom đóm lại đã sớm bỏ trốn mất dạng, không biết tung tích. Trung đại gia đến rồi Tây Bắc đạo sau, đầu tiên là chém liên tục 16 con xương loạn làm hại thiên hạ yêu nghiệt, lại chỉnh đốn Tây Bắc đạo thế gia, thương nhân, trừng phạt bọn họ độn hàng đầu cơ tích chữ. Trọng yếu nhất chính là hắn khá có giỏi nhìn người, dùng lại hơn 10 vị ở Tây Bắc đạo chính cục đấu đá bên trong lạc bại bị giáng chức quan viên, không còn một mực bổ nhiệm con cháu thế gia, nhanh chóng điền vào thật chức chống chỗ, bất quá chỉ một năm có thừa, cũng đã đem Tây Bắc đạo thống trị ngay ngắn gọn gàng. Khương Tiên Thời tựa hồ rất là kính nể Trung Vu Bách, Táng Dương, bây giờ Tây Bắc đạo nhìn như đổ nát, nhưng là nhiều địa ruộng tốt đều đã bị thống trị đi ra, vợ đê Hoàng Thao Hà cũng bị Trung đại gia buộc thế gia bỏ vốn, chiêu mộ lương công lương tượng cùng với nhóm lớn thanh niên trai tráng lao lực cứu hai bộ tốt. Bây giờ Tây Bắc đạo đã gần như chính quỹ, chỉ cần không phải mới tới chủ quan quá mức ngu ngốc, nghĩ đến Tây Bắc Đạo rất nhanh là có thể khôi phục như cũ. Lục Cảnh như có điều suy nghĩ, hắn một đường đi tới một chỗ vách núi trước dương mắt nhìn, lại thấy nơi nơi có thể đạt được đều là một mảnh hoàng thổ. Dọc trời ngập đất mênh mang cảm giác, tráng khoát cảm giác làm lòng người sinh run rẩy. Hoàng Thao Hà từ xa xa đầy trời hoàng thổ trong núi hoang trông quanh co chạy xuôi mà tới, xa xa Tây Bắc Đạo đứng vững vàng ở Hoàng Thao Hà bờ sông. Hoàng Hà xa bên trên mây trắng giữa, một mảnh cô thành Vạn Nhật Sơn. Nơi đó chính là Cam Châu Thành, là Tây Bắc Đạo chủ phủ. Lục Cảnh dương mắt nhìn, cho dù là Cam Châu Thành quanh mình cũng là một mảnh vắng lạnh cảnh tượng. Cho dù là về lại chính quỹ, Tây Bắc Đạo cùng Tô Nam Tô Bắc, Hà Đông Hà Trung, nước sông Bắc sông những thứ này giàu có nơi so sánh, vẫn quá mức cằn cỗi. Khương Tiên Thời nói tới chỗ này, chợt liếm môi một cái, hơi xúc động nói, đi ngang Cam Châu phủ, lại tới Minh Sa Sơn mới là núi Sa Đạo. Núi Sa Đạo so với Tây Bắc Đạo còn phải càng vắng lạnh một ít, tiên sinh. Núi Sa Đạo không có không biết khi nào dừng ca múa, không có đèn hoa rực rỡ hợp, tinh cầu khóa sắt mở, không có chợ đêm ngàn đèn chiếu bích mây, cao lầu hồng tụ khách rối rít. Khương Tiên Thời trên mặt còn mang theo chút ngại ngùng, Thái Hoa Sơn bên trên Thái Hoa Thành giống như vậy, ngược lại muốn cho tiên sinh thất vọng. Lục Cảnh Thủy Trung nắm chạm thảo đao, trên mặt cũng không thèm để ý hắn đang muốn nói chuyện. Khương Tiên Thời chợt nhíu mày, nhìn về phía vách núi hạ gió cát. Kia gió cát tuôn trào giữa, mấy chục thiết kỵ phi nước đại mà tới. Cường Tráng Cam Châu lập tức, từng bị lưng meo chạm mã đao khoác giáp hán tử vây quanh một vị người mặc triều phục, đầu đội cao quan người đàn ông trung niên hướng vách núi mà tới. Lục Cảnh vẻ mặt không thay đổi, Khương Tiên Thời lắc đầu một cái, chính là muốn mắng mấy câu những người này không có mắt, không sợ chết. Chợt lại nghĩ tới trước mắt vị này đưa lưng về phía hắn thiếu niên, chính là nổi danh khắp thiên hạ Lục Cảnh. Bất kể Tây Bắc Đạo tân nhiệm chủ quan là ai, đều không nên không nhận ra Lục Cảnh tiên sinh mới là. Nếu nhận ra Lục Cảnh tiên sinh, nếu muốn ôm bao quát lùng bắt triều đình truy nã, nếu phạm công lao, tới không nên là như vậy hơn 10 vị khoác giáp nhi lang, thấp nhất muốn tới một chi quần ngũ mới là. Những người này là tới làm gì? Khương Tiên Thời trong lòng thầm nghĩ. Lục Cảnh lại thật giống như không nhìn thấy bọn họ, cao mày nhìn phía xa một toàn núi hoang. Kia trên núi hoang cũng có người cần mẫn khổ nhọc. Thời gian ngày mùa thu, rất nhiều đầu người bên trên vải tre, khom lưng xới đất, từ trong đó nhảy ra nhỏ vụn, thưa thất cam nóng. Tây Bắc Đạo thiếu nước mưa, trừ Hoàng Thao Hà chạy qua nơi, còn lại đại đa số thổ địa không thích hợp trồng trọt. Thân ở trong núi hoang dân chúng khai khẩn ra ruộng đất, cũng chỉ có thể đủ loại một loại khoai lang, loại một loại bắp nô. Hai loại thực vật tỷ lệ sống sót cực cao, cho dù là ở trong núi hoang trồng trọt cũng có thể có thu hoạch. Nhưng nếu mong muốn đạt được sản lượng, nhưng lại muốn hao phí đại lượng nước. Đây trời hoàng thổ Tây Bắc Đạo trong núi lớn, dựa vào nhân lực lại nơi nào có đủ nước. Vì vậy những người dân này cần cù chăm chỉ một năm, cũng chỉ có thể đạt được cực ít sản lượng, đóng đi thuế lương sau cũng liền còn dư lại không có mấy, trong nhà có thanh niên trai tráng lao lực còn có thể đi làm công kiếm chút tiền lương, không có thanh niên trai tráng lao lực cũng chỉ có thể chờ chết. Chỉ tiếp những năm gần đây, triều đình lương thuế nhiều năm liên tục tăng lên, giàu có nơi ngược lại cũng thôi, như Tây Bắc đến như vậy đất nghèo, lại đóng đi thuế lương, chăm họ sát thực trôi qua quá gian nan chút. Lục Cảnh lắc đầu một cái, nhìn lại bầu trời mặt trời chói chang cao chiếu, hơi nóng cuộn cuộn, ở đây trời hoàng thổ trong không một chỗ bóng tối, quanh mình thậm chí một tia phong cũng không có. Nơi này giống như là một tòa lò luyện, rát thái dương xé ra đại địa ra. Khương Tiên Thời vẫn còn ở nhìn kia lôi cuốn quần quần bụi đất mà tới mấy chục thiết giáp. Đột nhiên, hắn như có biết nâng đầu nhìn lên bầu trời. Chẳng biết lúc nào bầu trời bay tới một mảng lớn mây mù che kín mặt trời chói chang, quanh mình cũng nổi lên phong tới. Nhưng lại cũng không phải là tây bắc gió lớn, mà là một trận thoải mái gió nhẹ, đã đưa tới mát mẻ, cũng chưa từng cuốn lên gió cát. Khương Tiên Thời phản ứng kịp. Lúc này kia mấy chục giáp sĩ đã cả đêm vài tòa hoàng thổ núi sông đi tới gần. Lục Cảnh xoay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Khương Tiên Thời liền thấy Lục Cảnh chân mày kia một đạo mưa gió ấn ký đang lóe ra yếu ớt quang. Thiên Thời quyền bính. Khương Tiên Thời trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tới. Mà kia hơn 10 vị thiết giáp trong có dưới người ngựa. Tây Bắc Đạo ngự khiến Hoàng Kỳ An tham kiến cảnh quốc công. Kia người mặc triều phục dẫn đầu chủ quan xuống ngựa, túi người chào tới đất hướng Lục Cảnh hành lễ. Khương Tiên Thời meo meo ánh mắt, trong mắt lóe lên chút hứng thú tới. Hoàng Kỳ An. Lục Cảnh quay đầu đi, đông dương thẳng thuật nói, ta đã không phải đại phục cảnh quốc công. Hoàng Kỳ An vẫn hành lễ, trong giọng nói nhưng có chút kinh ngạc, cảnh quốc công thế nào nói ra lời này? Lục Cảnh không hề mở miệng giải thích. Khương Tiên Thời cũng cười mị mị mà nhìn xem Hoàng Kỳ An. Chương 396, tiên nhân sợ bị ta chém tới quỷ thần không dám nhìn thẳng với ta. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 396, tiên nhân sợ bị ta chém tới quỷ thần không dám nhìn thẳng với ta. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, Hoàng Kỳ An đứng lên, hắn mắt tăm rác, dâu cá chê, xem ra gầy gò lại có chút khôn khéo. Khiến không đạt, tại Tây Bắc Đạo bên trong cảnh quốc công vẫn là cảnh quốc công. Cách đó không xa chính là Cam Châu phủ, còn mời cảnh quốc công chú ngụ Cam Châu phủ, phẩm nhất phẩm Cam Châu kỳ địa rượu, nếm thử cây táo, cống dê. Nghe được lời này, Khương Tiên Thời càng phát ra kinh ngạc, hắn cười hỏi, "Ngự khiến đại nhân, ngươi sẽ không sợ rơi đầu?" Hoàng Kỳ An cười ha ha, Tây Bắc Đạo đã không phải là trước kia Tây Bắc Đạo, Trung đại gia cầm trong tay tùng bách, tuổi lạnh hai thanh bảo kiếm, từ trên xuống dưới rửa sạch Tây Bắc Đạo dơ bẩn, không người sẽ mật báo. Hơn nữa, trong Cam Châu phủ còn vẫn có một vị khách đang đợi quốc công. Khương Tiên Thời dò hỏi, "Thân phận gì?" Hoàng Kỳ An lắc đầu, không biết thân phận, nhưng lại có một thân bát cảnh tu vi, sau lưng cắm một cây cờ lớn, cờ sĩ bên trên viết bình đẳng hai chữ, trong tay còn có một cây kim thiết thiền trượng. Kim thiết thiền trượng, bình đẳng đại kỳ. Ngươi không biết người này là ai? Khương Tiên Thời không khỏi cười một tiếng, gật đầu công nhận nói, ngự khiến đại nhân là thật không sợ rơi đầu, lại dám tại Cam Châu phủ bên trong tiếp đãi bình đẳng hương bổ thiên đại tướng quân bực này nhân vật. Hoàng Kỳ An nghiêm nghị nói, quốc công, Khương thành chủ, Bình đẳng Hương làm ác không phải số ít, nhưng cũng không phải là người nào giữa thuốc tốt. Hạ quan sở dĩ tại Cam Châu phủ bên trong nên hắn, cũng bất quá là bởi vì quốc công sắp tới đây, có lẽ sẽ đối vị này Bổ Thiên đại tướng quân cảm thấy hứng thú. Húng chi, Hoàng Kỳ An nói tới chỗ này, trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái cười khổ. Húng chi, bây giờ Tây Bắc đạo cũng xác thực không chọc nổi như vậy một tôn đại phật. Bình đẳng Hương Bổ Thiên đại tướng quân trước chính là Đại Lôi Âm tự Đại Kim Cương, thay Đại Lôi Âm tự đi lại thiên hạ. Sau đó, bởi vì vị này Đại Lôi Âm tự nhân gian đi lại làm việc quá mức tiến, như toàn chia đều thiên hạ giàu có, khiến thiên hạ bình đẳng. Vì loại này lý niệm, hắn mượn dùng Đại Lôi Âm tự Đại Kim Cương thân phận, tụ lại thiên hạ hảo kiệt, tụ lại nạn dân, cứng rắn ở đông đường núi đục ra một tòa Bình đẳng Hương. Trong lúc Đại Lôi Âm tự biết được Đại Kim Cương làm, liền đem nó đuổi ra khỏi Đại Lôi Âm tự, hắn khấu tại Đại Lôi Âm tự 3,000 lần, gõ đoạn mất mấy tòa sơn xuyên. Sau khi đứng dậy tự phong làm Bổ Thiên đại tướng quân, muốn lấy tay trong thiền trượng và trời, thanh thế một lần truyền khắp thiên hạ. Sau đó triều đình phái người dọn sạch, Bình đẳng Hương không thể không thối lui ra đông đường núi, đi xa thiên sơn sau, ở Man Di chỗ đặt chân, cũng không biết cùng triều đình đạt thành cái gì ước định, triều đình lúc này mới chưa từng tiêu trừ. Nhưng giờ này ngày này, vị này Bổ Thiên đại tướng quân lại không ngờ đến rồi Tây Bắc đạo, phải gặp Lục Cảnh, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Lục Cảnh tiên sinh tuân gia Thái Huyền Kinh, triều đình cần phải giết hắn, Sùng Thiên Đế hận Lục Cảnh không vào trong bàn tay hắn. Lục Cảnh tiên sinh quanh mình nhìn như nguy cơ tứ phía, nhưng hắn nhưng cũng trả lại tự do thân. Thiên hạ không biết bao nhiêu người mơ ước như vậy một vị ngút trời kỳ tài. Thương Tiên Thời trong mắt ẩn có chút lo âu. Bình đẳng Hương ở xa thiên sơn sau, trong đó cường giả không đến được, Bổ Thiên đại tướng quân cùng đều to như trời thiên vương, đều là cái thế cường giả. Lục Cảnh tiên sinh thân ở núi xa đạo, còn gặp nguy hiểm. Nếu là đi Bình đẳng Hương, triều đình còn muốn truy đuổi với hắn, cũng liền khó khăn. Thương Tiên Thời suy nghĩ đến đây, đột nhiên lại nhớ tới Lục Cảnh tiên sinh cùng Bình đẳng Hương giữa ân oán. Bổ Thiên đại tướng quân tự mình tới trước thấy Lục Cảnh tiên sinh, nghĩ đến là rất là coi trọng Lục Cảnh tiên sinh. Nhưng Bình đẳng Hương vị kia đại thiên vương dưới quyền, lại có một vị sáng dược thiên vương chết bởi tiên sinh trong tay, lại có một vị giết ác thiên vương chết bởi cửu tiên sinh trong tay. Bình đẳng Hương nội bộ cũng có không hợp, Lục Cảnh tiên sinh ước chừng không đến nôi đi chỗ đó trong Bình đẳng Hương mạo hiểm. Vị này Thái Hoa thành thành chủ đang âm thầm suy tư. Tây Bắc đạo chủ quan lại độ hướng Lục Cảnh tiên sinh hành lễ, vừa chỉ cái này đẩy trời hoàng thổ. Quốc công Hà Trung đạo hô phong hoán vũ chuyện đã truyền khắp thiên hạ. Bầu trời Tây Lầu muốn giết quốc công, Tây Bắc đạo vốn muốn sai người tường trợ quốc công, đây chính là ngại vì bầu trời cùng nhân gian quy tắc chưa từng tới trước. Ngươi muốn để cho ta ở Tây Bắc đạo hô phong hoán vũ? Một mực chưa từng mở miệng Lục Cảnh đột nhiên nói chuyện, gọn gàng dứt khoát. Hoàng Kỳ An cùng Lục Cảnh mắt nhìn mắt, chỉ cảm thấy Lục Cảnh trong mắt có một tia huyết quang cực kỳ chói mắt, làm hắn nguyên thần đều không khỏi trở nên run lên. Hắn vội vàng cúi đầu, thu thập tâm tư, kiên định gật đầu. Tây Bắc đạo nghèo nàn, duy nhất có thể bán chút tiền lương mấy chục tòa mỏ, cũng từ triều đình trực tiếp quản hạt. Trong Huyền Đô các đại nhân chỉ biết là Tây Bắc đạo cũng không bao nhiêu sản xuất, trừ làm bọn họ một no bụng lộc ăn chi dục cống dây ra, lại không người để ý Tây Bắc đạo chăm họ sống chết. Nhất là linh triều sau, Tây Bắc đạo càng phát ra nghèo nàn, nhân khẩu nhiều năm liên tục giảm bớt, chăm họ đã sống không nổi nữa. Bây giờ có thể tương trợ Tây Bắc đạo liền chỉ có quốc công. Ngươi không sợ rơi đầu? Lục Cảnh lại hỏi. Giống nhau như lúc vấn đề mới vừa rồi Khương Tiên Thời hỏi qua, chẳng qua là Hoàng Kỳ An trả lời Khương Tiên Thời thời điểm, nghe ra tựa như cùng đùa giỡn bình thường. Nhưng bây giờ Lục Cảnh hỏi lại, Hoàng Kỳ An lại trầm mặt xuống. Sau một hồi lâu, hắn mới ưu nhiên ngẩng đầu nhìn không thấy bờ bến hoàng thổ. Luôn có người muốn đi làm. Người trong thiên hạ đều biết tiên sinh cầm tâm mà làm, đều biết được cảnh quốc công có lương thiện tim có thể nhìn dưới trời khốn khổ. Hôm nay Hoàng Kỳ An mời tiên sinh tương trợ, nếu hạ quan bị cầm hỏi chém đầu, còn mời tiên sinh chớ có để ý tới, lui về phía sau chỉ hô phòng hoán vũ chính là. Lục Cảnh nhìn kỹ vị này kế trung vu bách sau Tây Bắc đạo chủ quan, ngươi ra sao địa nhân sĩ? Hoàng Kỳ An nói, hạ quan là Tây Bắc đạo Yên Chi Sơn nhân sĩ, nếu tiên sinh nguyện ý tương trợ, Tây Bắc đạo ắt sẽ đem hết toàn lực tra soát. Được rồi. Lục Cảnh khoát tay một cái, mưa gió có lúc, nơi đây hoàng thổ cả ngày, quá nhiều mưa gió chỉ biết hại gia đình bình thường. Chờ nơi đây thu hoạch vụ thu sau, xuân hạ 2 giờ, Tây Bắc đạo tự sẽ có mưa gió tới. Nơi đây trưởng mưa Long Vương là ai? Hoàng Kỳ An chưa từng nghĩ qua xâm lấn như vậy tùy tiện liền đáp ứng, còn có chút hoảng hốt, nhưng cũng thủy chung không dám thất lễ Lục Cảnh, hồi đáp, được thiên địa chi thật thụ mệnh, thay hành vũ nước chính là đại hạ Hà Long Vương. Để cho hắn tới gặp ta. Lục Cảnh nhẹ giọng mở miệng. Hoàng Kỳ An sắc mặt có chút kỳ quái, tiên sinh, người hướng Tây Bắc đạo mà tới, kia đại hạ Hà Long Vương liền khai ra mây mù, nghĩ đến là chạy trốn. Khương Tiên Thời không ngoài ý muốn, người trong thiên hạ đều biết Lục Cảnh tiên sinh cùng thuộc dòng hữu duyên, chết ở Lục Cảnh tiên sinh trên tay thuộc dòng chỉ sợ có mấy ngàn hơn 10 ngàn nhiều. Húng chi Lục Cảnh tiên sinh hung danh chỉ sợ đã truyền khắp thiên hạ. Đại hạ Hà Long Vương đây là đi tránh nạn. Hoàng Kỳ An ngượng ngùng. Lục Cảnh áo trắng tung bay, tùy ý nói, chờ đến mưa kỳ hắn tổng hội trở lại, nếu không thiên địa chi thật tiếp lôi tự sẽ chờ hắn. Ngươi liền cùng hắn nói, nơi đây còn cần hắn hô phong hoán vũ, để cho hắn tới trước thấy ta. Nếu không tới gặp ta, ta liền để cho Ngao Cửu Nghi đi trước tìm hắn. Lục Cảnh lúc nói chuyện, lại tùy ý chỉ phương xa mây đen. Hoàng Kỳ An coi trọng mây đen, lại thấy đến trong mây đen có một cái dữ tợn hắc long nô đầu ra, mấy cái long tu theo gió phiêu lãng, to khỏe sừng rồng tựa hồ muốn đâm rách bầu trời. Khó có thể tưởng tượng loại này tàn bạo, uy nghiêm Long Vương hoàn toàn sẽ hàng phục với người. Hoàng Kỳ An hít sâu một hơi, gật đầu đáp ứng, kia. Cam Châu phủ vị kia Bổ Thiên đại tướng quân. Lục Cảnh lắc đầu, Hắn xoay người trở về đi, mấy chục giáp sĩ vội vàng xuống ngựa, hướng hắn hành lễ. Thương Tiên Thời cõng bọc hành lý nguyện đi theo phía sau hắn. Một đường đi xa, Hoàng Kỳ An dắt ngựa xa xa đưa tiễn, thẳng đến đi ra mười mấy dặm. Bốn mùa đáng yêu duy ngày xuân, một chuyện có thể cùng liền thiếu niên. Lục Cảnh Tiên Sinh liền bổ thiên đại tướng quân đều không đi thấy, thật sự là thật ngông cuồng chút. Thương Tiên Thời trong mắt có trong trẻ quang, hắn đi theo sau Lục Cảnh lặng lẽ hỏi thăm. Lục Cảnh nói, ta không đi gặp hắn, hắn tự nhiên cũng tới thấy ta, cần gì phải đi chỗ đó Cam Châu phủ bên trên, khiến kia Hoàng Kỳ An khó xử. Thương Tiên Thời nghe được lời nói này, nhất thời hiểu được, hắn cẩn thận suy tư một phen, lại nói, nếu tiên sinh muốn đi kia Bình Đẳng Hương. Trong Bình Đẳng Hương bất bình đẳng, quyền lực nghiêm ép, lại có người tranh đoạt các đại thiên vương vị. Triệu người Bình Đẳng Hương còn bất bình đẳng, coi như Bình Đẳng Hương thật đã có thành tựu, bất quá lại là một chỗ thái huyền kinh. Lục Cảnh cất bước hướng phía trước. Đúng vào lúc này, có ở trên trời sấm sét xẹt qua, có người giống như sao băng rơi xuống, rơi thẳng ở Lục Cảnh trước mặt. Chương 396, tiên nhân sợ bị ta chém tới quỷ thần không dám nhìn thẳng với ta. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 396, tiên nhân sợ bị ta chém tới quỷ thần không dám nhìn thẳng với ta. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Cảnh trước mặt sơn nhạc sinh liệt, ngay chính giữa đập ra một tòa dài chừng 10 trượng hố sâu. Theo tràn ngập hoàng thổ tản đi, có người từ cái này trong hố sâu đi ra. Một cây cờ lớn bị người nọ cột vào sau lưng. Trên cờ lớn chính là Bình Đẳng hai chữ. Thiên hạ lung tung, Bình Đẳng Hương muốn đạn diệt vạn năm nô khí, cần cho đòi cường nhân, cho phép lấy trọng quyền trọng thế. Đợi đến nhân gian trời bị bù đắp, đợi đến thiên hạ vương hầu quyền quý đều thành bụi bặm, quyền thế cũng được mây khói, tự nhiên có thể nên đón chân chính Bình Đẳng. Thanh âm kia mát lạnh, tựa như đồng lưu nước đá, thanh thúy phi thường. Lục Cảnh cùng Khương Tiên Thời nhìn, lại thấy một vị để tóc dài, mặt mũi thanh tú, mặc một thân tăng bảo nam nhi từ hoàng thổ trong đi ra. Tay hắn cầm một cây thiền trượng, kia thiền trượng tựa hồ nửa kim nửa sắt, xem ra nhưng cũng không ngu xuẩn, đến như cùng một cây gậy bình thường. Đây cũng là Bình Đẳng Hương bổ thiên đại tướng quân. Khương Tiên Thời hơi kinh ngạc. Vị này bổ thiên đại tướng quân lần này hình tượng, cùng Lục Cảnh, Khương Tiên Thời suy nghĩ trong lòng sự khác biệt quá nhiều. Lục Cảnh, ngươi có biết hôm nay ngươi cùng ngày xưa ngươi có gì sự khác biệt? Vị này thanh tú đại tướng quân chậm rãi đi tới, tóc dài bị hắn buộc ở sau, tăng bảo bên trên còn có rất nhiều miếng vá. Dĩ vãng ngươi, dựa lưng vào thư lâu, lại là đại phục thiên tiêu, sau đó lại trở thành đại phục cảnh quốc công, địa vị phi phàm. Khi đó, thiên hạ không biết có bao nhiêu ánh mắt rơi vào trên người ngươi, tuyệt đại đa số ánh mắt lại cũng chỉ có thể nhìn ngươi nhìn một cái. Bắc Tần, Tề Quốc, Tây Bực, Bách Quỷ Địa Sơn, trên biển Tiêu Quốc. Trừ cái đó ra, còn có cùng ngươi thủ án khá sâu Lạn Đà Sơn, thiên hạ thuộc rồng, có cùng ngươi giao hảo Tà Đạo Tông, cũng có cùng ngươi quan hệ phức tạp Bình Đẳng Hương. Thanh âm thanh liệt chuyển tới, thẳng vào Lục Cảnh bên hai, khi đó, ánh mắt của những người này ngươi mà nói tính không được cái gì. Thế nhưng là giờ này ngày này, ngươi đã là người cô đơn. Quan Kỳ tiên sinh đã chết, ngươi kia phụ thân tu trường sinh pháp rất nhanh liền muốn tới lấy ngươi khí cơ, xem xét thấy trường sinh. Đại Tần quốc sư cần thiết phái người lôi kéo ngươi, nhưng Tần quốc cùng ngươi đạo không hợp, ngươi nếu đáp ứng liền mất bản tâm, ngươi nếu không ứng, Đại Tần cũng phải giết ngươi. Tề quốc càng không cần nhiều lời, ngươi giết cổ thần hiêu, Tề Uyên Vương muốn trở thành Diêm La, hận không được đưa ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho bụi. Lục Cảnh, thân ngươi ở núi Sa Đạo, nhìn như đến gần Trọng An Ba Châu, lại đến gần Tây Bực, thậm chí có thể đi xa Đại Hoang Sơn, đi xa Thần Quan, đại phục triều đình bắt không được ngươi. Nhưng địch nhân của ngươi quá nhiều, có người kính nể ngươi lại muốn giết ngươi, có người muốn chiêu mộ ngươi, ngươi nếu không ứng cũng muốn giết ngươi. Còn có người cùng ngươi có thâm cừu đại hận, không muốn gặp ngươi thẳng trèo lên càn khôn, thậm chí còn chân quân cảnh, mong muốn sớm chém ngươi con đường phía trước. Ngươi nọ vừa đi gần, một bên rủ gì nói: "Tình trạng như vậy dưới, ngươi nhập ta Bình Đẳng Hương, thành Bình Đẳng Hương Đông Vương, lui về phía sau ta sẽ giúp ngươi, kia đại tiên vương cũng sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước tương trợ ngươi. 3 triệu Bình Đẳng Hương trăm họ sẽ giúp ngươi. 180,000 Bình Đẳng quân cũng là tấm chắn của ngươi, thiên hạ không người có thể giết ngươi. Dù là đầu kia lão trúc long đích thân đến, ở hắn hướng trời cao tìm về sinh cơ trước, cũng giết không phải ngươi." Cẩn thận suy nghĩ một chút, Đại Lôi Âm tự cũng tốt, Trần Vũ Sơn cũng được, chung quy không dám trêu chọc triều đình. Đi lại Tần nước, ngươi là được Tần quốc lương khống, từ đó muốn không ngừng leo. Có lẽ leo đến Đại Công Tôn, leo đến Hàn Tân Đài loại trình độ đó, mới có thể thấy mở tối dưới bầu trời một luồng quang. Đi Tây Bực, nếu không thuộc về trưởng công chúa năm giữ, thứ nhất cái ra tay giết người, là còn ở Tây Bực Trung Sơn Hầu. Chứ đi bọn họ, chẳng lẽ ngươi muốn đi đâu Tề quốc trở thành ác nghiệt đồng lõa, muốn đi đâu Bách Quỷ Địa Sơn trở thành sống quỷ thần? Lục Cảnh, lúc này đếm kỹ thiên hạ, cũng chỉ có Thiên Sơn sau Bình Đẳng Hương có thể cho ngươi, ngươi nhập ta Bình Đẳng Hương, một khi được thành Đông Vương, chính là trừ ta cùng Đại Thiên Vương ra, trong Bình Đẳng Hương cao nhất người. Ngươi cùng bọn ta cùng nhau và trời, chẳng phải tốt hơn? Bộ Thiên Đại tướng quân thanh âm từ từ trở nên rõ ràng, hắn đi tới khoảng cách Lục Cảnh hai chỗ nơi, nhẹ nhàng dùng thiền trượng trừ điểm. Trên đất hoàng thổ dần dần đi lộ ra núi đá nứt ra, hóa thành một thanh ghế. Hòn đá kia ghế bị Bộ Thiên Đại tướng quân vác tại sau lưng. Lục Cảnh ánh mắt động một cái, Thương Tiên Thời không khỏi nắm chặt lại quyền, vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Bộ Thiên Đại tướng quân tu vi không biết cảnh giới cỡ nào, hắn đang ở Lục Cảnh trước mặt, Lục Cảnh cũng nhìn không thấu tu vi của hắn. Nhưng bực này nhân vật giờ phút này lại xoay người, ngồi xổm xuống. "Lục Cảnh, ngươi ngồi lên cái này Đông Vương ghế, ta phụ ngươi trở về Bình Đẳng Hương. Từ đó sau, ta sinh, ngươi không chết." Bộ Thiên Đại tướng quân nguyên bản thanh âm thanh liệt trở nên rõ ràng, tuyệt không rộng rãi trên bà bay, kia một thanh ghế đá lại vững như Thái Sơn. Khương Tiên Thời thở dài một cái. Giống như cảnh quốc công nhân vật như vậy, bất luận đi đến nơi nào, cũng quá mức chói mắt. Có người muốn giết hắn không giả, nhưng cũng có người muốn đem hắn thu tới dưới quyền. Vị này đại lôi âm tự khí đồ, bình đẳng hương bổ thiên đại tướng quân tự mình tới trước, không tiếc từ chết thân phận, cũng phải để cho lục cảnh nhậm kia đông vương. Cùng này so sánh, ta Thái Hoa thành lại có cái gì? Khương Tiên thời sờ một cái tùy thân bao phục, nơi đó chỉ có một khối cột trụ trời, gánh chịu lấy Thái Hoa chi mạch chút linh vận. Lục cảnh tiên sinh tu hành Thái Hoa Sơn Hà Đế tử độ lục, dù là hắn không ở Thái Hoa Sơn, cũng có thể ăn mạch mà tu hành. Thái Hoa Sơn cũng không dồi dào, cũng không có cường giả bảo vệ. Vị này Thái Hoa thành thành chủ không khỏi ở trong lòng thở dài một cái. Đúng vào lúc này, lại thấy yên lặng lục cảnh rốt cuộc cất bước về phía trước, hướng bổ thiên đại tướng quân đi tới, Khương Tiên thời trong lòng không khỏi một trận suy sụp. Bước vào Thái Hoa Sơn, không nhìn trời trụ, thiên trụ lại làm sao có thể bị phụ chính? Khương Tiên thời đã vì lục cảnh trung quy muốn ngồi lên đông vương ghế, trong lòng đang nghĩ như vậy. Chợt lại thấy lục cảnh đi tới bổ thiên đại tướng quân sau lưng, cũng không có ngồi lên ghế, mà là đi vòng đến đại tướng quân phía trước. Hắn lộ ra tay tới, đỡ dậy bổ thiên đại tướng quân. Tướng quân đã từng sai phái uy quang thiên vương tới trước giúp ta chống lại bầu trời tây lầu. Chuyện này lục cảnh thủy chung nhớ. Lục cảnh đỡ dậy bổ thiên đại tướng quân, bổ thiên đại tướng quân hơi suy tư, lại nhẹ nhàng gõ một cái trong tay thiền trượng. Khanh hương. Thanh thúy kim thiết giao tế thanh âm truyền tới. Bổ thiên đại tướng quân sau lưng kia một thanh ghế chỉ một thoáng hóa thành bụi bặm, biến mất ở trong thiên địa. Chẳng qua là lục cảnh sâu cảm giác thay vì ăn nhờ ở đậu, còn không bằng tiêu giao với hoàng vu cằn cỗi chỗ. Mà tựa như bên ta mới nói, bình đẳng hương cùng ta đạo khác biệt, ta mạnh nhập bình đẳng hương nhậm kia đông vương, đại tướng quân kính ta, luôn có người không phục ta, lui về phía sau còn sẽ có nhiều tranh chấp. Lục cảnh thanh âm bình tĩnh, chỗ đồng hồ ý lại hết sức kiên định, rõ ràng. Dù là bổ thiên đại tướng quân tự mình tới trước, khuất thân phụ hắn cũng không muốn đi chỗ đó thiên sơn trở ra bình đẳng hương. Bổ thiên đại tướng quân meo mắt lại ngưng mắt nhìn lục cảnh, sau một hồi lâu đột nhiên hỏi, lục cảnh tiên sinh cho là ta bình đẳng hương tính toán chuyện không thể thành. Lục cảnh nói, bình đẳng hương tính toán quá nhiều, nhưng chung quy người đều có muốn, dục vọng liền như là sâu không thấy đáy khe, quá khó lấp đầy. Không thể bình muốn, liền có lợi ích chi tranh. Đã có lợi ích hai chữ, đây cũng gì nói thiên hạ sinh linh đều bình đẳng. Bổ thiên đại tướng quân suy tư lục cảnh vậy, lại dương mắt cùng lục cảnh mắt nhìn mắt, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, nói, ngươi không sợ cự tuyệt ta liền ở nơi này trong tây bắc đạo giết ngươi. Lục cảnh lắc đầu cười nói, tướng quân, ta nếu không đáp ứng ngươi liền muốn giết ta, kia ngay từ đầu ngươi liền sẽ không khuất thân kính ta. Huống chi, trong bình đẳng hương đã có người muốn giết ta, sao lại cần ngươi tự mình ra tay? Bổ thiên đại tướng quân tự nhiên biết trong bình đẳng hương cùng lục cảnh có cựu oán, dĩ nhiên là đại thiên vương một mạch. Ta bình đẳng hương đại thiên vương không thể coi thường, quân hùng thiên hạ cũng không dung coi thường. Lục cảnh, ngươi thật muốn đi chỗ đó núi xa đạo, chờ đợi thiên hạ hảo kiệt đi trước giết ngươi. Chương 396, tiên nhân sợ bị ta chém tới quỷ thần không dám nhìn thẳng với ta. Phần 2, chương 396, tiên nhân sợ bị ta chém tới quỷ thần không dám nhìn thẳng với ta. Phần 2, lục cảnh suy nghĩ một chút, chợt rút ra trạm thảo đao tới. Kia trạm thảo đao bên trên soi sáng ra mấy sợi huyết sắc ánh sao. Ta cùng Thương Thành chủ rời đi Thái Huyền Kinh lúc, đã từng đem cái thanh này trạm thảo đao ở lại Đông Thành bên trên, mong muốn trả lại với Nam Quốc công phủ. Chỉ tiếc trạm thảo đao quá lâu chưa từng uống máu, Long Thành trong, ta giết đại phục đem thần hơn trăm người, trạm thảo đao bên trên cũng nhuộm cường giả máu. Ta đi ra Thái Huyền Kinh bất quá 10 dặm, trạm thảo đao liền chạy như bay tới nhập ta bên hông. Dọc theo đường đi, tự có triều đình người tu hành thấy vậy, cũng không người dám can đảm ngăn trở. Lục cảnh vuốt ve trạm thảo đao thân đao, nói, nhuốm máu sau, mặc dù xem ra càng thêm hung lục chút, nhưng lại có thể khiếp sợ đám đạo trích kia hạng người. Uống máu sau, đối với tàn sát một chuyện cũng liền cũng không tiếp tục bài xích. Bình đẳng hương vị kia đại thiên vương muốn giết ta, hắn đầu tiên phải dẫn sát nghiệm vượt qua thiên sơn, qua lâu lan, độ băng hà, thẳng vào núi xa đạo. Mà ta cũng muốn gặp một lần quần hùng thiên hạ. Nghĩ đến giết ta, sẽ phải làm người tốt đầu rơi địa chuẩn bị. Bộ tiên đại tướng quân vẻ mặt khẽ biến, hắn nghiêng đầu đi tỉ mỉ xem lục cảnh, người đời đều nói ngươi nhận tứ tiên sinh kiếm đạo, nhưng ngươi khái tính cùng tứ tiên sinh so sánh, lại có khác nhiều. Lục cảnh nói, tứ tiên sinh có thể bước lên trời, cảm giác bầu trời không thú vị, lại chém ra thiên quan, lướt qua ngày khuyết lại về nhân gian. Lại cứ một trận hà trung đạo đại hạ, một tòa anh vũ châu, một lần tiên địa chi thật trách phạt là có thể làm hắn cầm tâm mà chết. Quan kỳ tiên sinh cũng là không thể không chết. Nhưng lục cảnh lại cứ không muốn chết, cho nên ở Thái Huyền Kinh lúc liền đã phát xuống hoành nguyện. Ta cầm đao kiếm mà đi, có người muốn giết ta liền giết hắn. Bổ thiên đại tướng quân nghe được lục cảnh thật thà nhưng lại sát khí lâm như ngữ, trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó. Đế tinh mê hoặc phiêu diêu, ngươi giết một người, liền được một người khí. Có lẽ chờ ngươi giết một tôn đại long tượng, hay hoặc là bắt cảnh cản thôn, ngươi có lẽ sẽ gặp khai ra thuần dương lối tiếp, chân chính bước vào thuần dương cảnh. Cho nên, ngươi cũng ở đây đám người giết ngươi. Bổ thiên đại tướng quân trong lòng mặc tưởng, gặp lại cầm trong tay trạm thảo đao lục cảnh áo trắng phiêu nhiên, rất có vài phần đại tông sư khí tượng. Trong lòng lại lên lòng yêu tài, liền có quyết nhủ, ngươi dù là thiên tư lại múc, bây giờ cũng bất quá một người độc thân. Kiếm giáp cũng tốt, thần thông thủ khoa cũng được, chỉ lần này đánh một trận, bọn họ chung quy không cách nào lại hộ ngươi. Lần sau mặt ngươi trước khi chết cướp, chỉ bằng trong tay ngươi đao kiếm lại làm sao tự cứu? Cô đảm hiệp khách có thể xuống không dài, thời gian tiên hạ dung chuyển, khoảng cách núi xa đạo không xa Trọng An Ba Châu, át sẽ đối mặt một trận đại kiếp. Trọng An Vương bỏ mình, linh triều tái khởi, những thứ kia cao cao tại thượng tiên nhân sẽ gặp lại đến nhân gian. Một nửa tây lầu mạnh mẽ, nghĩ đến ngươi đã có nhưng có ở trên trời 12 lầu năm thành, lại có tiên cảnh 480 ngồi. Tới lúc đó, và ngươi một người, nhiều lắm là lại thêm một vị tiểu tiên sinh, ngươi lại có thể thế nào tự cứu? nhập ta Bình Đẳng Hương. Tướng quân. Lục Cảnh đột nhiên cắt đứt Bổ Thiên đại tướng quân vậy, lại thấy hắn nhẹ phẩy ống tay áo. Bầu trời sóng gió thẳng đi, thổi tan mây mù, lộ ra kia trong mây mù một tòa tháp cao. Tu thân tháp ở, thư lâu đang ở, ta như thế nào lại là một người? Lục Cảnh nói lời nói này lúc, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo chút kinh ngạc. Hắn một luồng thần niệm lưu chuyển, bầu trời thái vi viên tam công thần thông hóa thành ba đạo thiên mục, nhìn thẳng nhân gian. Nhân gian chạy xuôi nguyên khí cũng đưa tới tin tức. Bổ Thiên đại tướng quân nhận ra được cái gì, tay hắn cầm thiền trượng, võ đạo khí cơ bộc phát, mắt như thần ứng trong mắt, thấy được cực kỳ xa xôi trong thiên địa một màn. Hắn thấy được có một vị một mạc áo xám gầy gò nam tử, một mình đứng ở một chỗ huy hoàng kiến trúc trước. Mấy chục tòa cao nhã kiến trúc hợp với thanh nhã rừng trúc, hợp với thoải mái sơn thủy, lại hợp với sáng sủa tiếng đọc sách, tựa như cùng ngồi ẩn vào sơn dã trong quần thể cung điện. Quần thể kiến trúc phía trước nhất một cây hoa biểu bên trên, thượng thư một chữ: Đỗ. Nơi này chính là Tê Hà Sơn, chính là Hà Đông Bát Đại Thế Gia một trong Đỗ gia chỗ. Vào giờ phút này, kia áo xám tiên sinh giang hai cánh tay, từng trận nguyên khí xen lẫn từng kia từng sợi lôi đỉnh, kéo theo từng trận núi sông gió nhẹ, cuốn lên mà tới. Trong chớp mắt, nguyên khí, lôi đỉnh, núi sông gió nhẹ đều ngưng tụ, hóa thành một con như núi lớn lớn nhỏ cá voi. Cái này vật khổng lồ khí thế kinh người, lại hình như là vừa vặn hướng biển mà ra. Sau đó, cá voi rơi Tê Hà Sơn. 12.800 đạo thần niệm thao túng cự kình, rơi đập ở mấy chục tòa kiến trúc bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thiên địa bụi mù tràn ngập, đổ ra hơn ngàn năm trốn cũng bị hủy trong chốc lát. Mà người áo xám kia thản nhiên xoay người, sau lưng áo bào trên còn có một đạo thanh chim ấn ký, mười phần yêu dị. Lục tiên sinh. Bổ Thiên đại tướng quân như có điều suy nghĩ. Lục Cảnh xem tu thân tháp, nói, tu thân tháp ở chỗ này, thư lâu đang ở này. Tướng quân hỏi, cho nên ngươi hôm nay là thư lâu lâu chủ. Lục Cảnh trả lời, ta chẳng qua là cầm kiếm tiên sinh, nguyện ý ở tu thân tháp đứng cạnh lên chấp kiếm sơn, bảo vệ cái này ngồi mới thư lâu. Nếu như sách này lầu có thể thu hẹp một nhóm người đọc sách, có thể đem cái này trong tu thân tháp học vấn tiếp tục truyền thừa khắp thiên hạ, cũng không phụ ta cầm kiếm tiên sinh thân phận. Bổ Thiên đại tướng quân rốt cuộc hiểu ra mình vô luận như thế nào cũng nói bất động Lục Cảnh. Hắn gõ nhẹ thiền trượng xoay người mà đi, đi ra mấy bước, ước chừng lại cảm giác tò mò, hỏi, tiên sinh từng nói sát Tây Lâu chẳng qua là người kêu bảo kiếm chi hảo. Bây giờ Tây Lâu đã bị ngươi giết lùi, thanh kiếm này thậm chí giúp ngươi từ trong Thái Huyền Kinh mở một đường máu, đỡ được hẳn phải chết hai kiếp. Lúc đến bây giờ, sát Tây Lâu ba chữ này đã không cùng bảo kiếm xứng đôi, như vậy thiên hạ này thứ bảy danh kiếm nhưng có tên hủy. Có. Lục Cảnh đem Trảm Thảo đao đưa về vỏ đao, lại rút ra kia trắng bạc trường kiếm, trường kiếm sắc bén vô cùng. Tình cờ có thể thấy được lau một cái huyết quang lưu chuyển. Ở cố hương của ta có một vị thần minh, tên là Đại Tư Mệnh. Mở rộng này thiên môn, lộn xộn ta thừa này huyền mây. Phiến phiêu phong này tiên phong, phiến đông mưa này bầy bụi. Quân bay lượn này hạ, quá vô ích tăng này từ nữ. Lộn xộn tổng tổng này chín châu, di thọ hiểu này ở cho. Ta xưng thanh kiếm này vì Tư Mệnh, cầm trong tay kiếm này, Lục Cảnh sau này muốn càng hung một ít. Dù cầm tâm mà đi, lại muốn giống như kia Đại Tư Mệnh bình thường, dùng cái này kiếm đốc tra nhân gian thiện ác, cũng cầm nắm chặt kia quyền sinh sát. Bổ Thiên đại tướng quân sửng sốt một chút, đốc sát nhân gian thiện ác. Lục Cảnh, ngươi khí phách này thật là quá lớn chút. Lục Cảnh hít sâu một hơi, chợt ngẩng đầu nhìn trời, chớp nhoáng đạn chỉ. Trong nháy mắt, một đạo nguyên khí hóa thành kiếm quang xông thẳng hư không, xông lên mây đen, bay lên 90.000 trượng, gõ đánh ngày quyết, phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. Bang! Ngày quyết vận chuyển, có tiên nhân rơi con mắt, cách ngày quyết tức giận mắng, "Lục Cảnh, lớn mật." Lục Cảnh lại không để ý tới tôn kia tiên nhân, chẳng qua là cúi đầu xuống đối Bổ Thiên đại tướng quân nói, "Ta gặp người giữa chi thật, có thể nói nhân gian đại thánh. Bầu trời tiên nhân thấy ta, đều muốn sợ bị ta chém tới. Bách Quỷ Địa Sơn quỷ thần không dám nhìn thẳng với ta, làm sao không có thể đốc sát nhân gian thiện ác?" Chương 397, bên trên được Thái Huyền Kinh, tìm Sùng Thiên Đế tính toán một chút sổ sách, phần 1 phần 2, chương 397, bên trên được Thái Huyền Kinh, tìm Sùng Thiên Đế tính toán một chút sổ sách, phần 1 phần 2, tiên tính bầu trời hiện ra hết mê mang. Từ trên núi nhìn, đại địa một mảnh trắng bạc, một mảnh sạch sẽ, mà bầu trời bông tuyết giống như là tơ liễu bình thường, từ trên bầu trời bay là tả đắp lại chỗ này hoang thổ. Núi xa đạo mùa đông nhất là lạnh. Thái Hoa Thành trăm họ nhất sợ hãi mùa đông, nếu như không chuẩn bị đủ củi đốt, hoặc là chuẩn bị đông lương không đủ, như vậy mùa đông cũng quá mức khó khăn. Nhất là lão nhân, không để ý ở gió rét cùng tuyết bay trong từ biệt cõi đời. Thế nhưng là không biết vì sao, mùa đông năm nay giống như cũng không quá lạnh. Hạ hai trận tuyết lớn, thế nhưng là Thái Hoa Sơn bên trên tuyết rơi nhưng dù sao sẽ rất nhanh tan rã. Năm nay gió núi so với năm trước càng nhiều chút, nhưng luôn có lão nhân cảm thấy những thứ này gió núi so với năm trước ấm áp quá nhiều. Cho nên, mùa đông năm nay nên là một cái ấm áp đông. Linh gia hai huynh muội huynh trưởng Linh Nghiêm Đông săn thú trở về, đi ngang qua phủ thành chủ cạnh mấy gian nhà nhỏ, liền thấy nhà mình muội muội đang lén lén lút lút, ngó giáo giác hướng trong sân giáo giác. Linh Nghiêm Đông trong tay còn xách ngược một con bạch thỏ, sau lưng lưng đeo một trường trường cung, hơn 10 căn mưa tên. Những thứ này mưa tên cực kỳ sắc bén, đầu mũi tên tất nhiên là dùng cực tốt thép dòng chế tạo. Kia trường cung cũng không phải bất phàm, chỉ từ trường cung dây cung là do Liêu Báo Gân chế thành, biết ngay không có mấy trăm đá khí lực, căn bản là không có cách kéo ra cái thanh này trường cung. Dùng như vậy một cây trường cung, loại này thượng hạng tên, vậy mà chỉ săn được một con thỏ. Như vậy có thể thấy được Thái Hoa Sơn bên trên, căn bản không gọi được sản vật phi nhiêu. Linh Nghiêm Đông thấy được nhà mình muội muội tựa như làm tặc bình thường, liền giận không chỗ phát tiết. Hắn đi tới gần, đưa ra hai ngón tay búng một cái sau gáy nàng. "Ai nha." Nữ tử bị đau, ôm đầu của mình ngồi chồm hổm xuống, "Là cái nào bị trời đánh?" "Là ta." Linh Nghiêm Đông mặt lạnh dò xét thân tới, cũng từ khe cửa kia trong hướng tiểu viện kia trông nhìn. Tiểu viện kia trong tuyết đều bị quét sạch. Có một vị thiếu niên áo trắng đang ngồi ở trong sân bàn trước, chấp bút viết chữ. Cái này thiếu niên áo trắng khí độ quá mức bất phàm, cho dù là Ninh Nghiêm Đông sẽ ngủ ở khu nhà nhỏ này cách vách, thường xuyên thấy được thiếu niên áo trắng, vẫn sẽ tâm sinh thán phục. Không trách nhà mình tiểu muội liền bị câu hồn bình thường, thiếu niên này không biết là lai lịch ra sao, lại vì sao đến rồi Thái Hoa Thành. Ninh Nghiêm Đông trong lòng nghĩ như vậy, lại thấy một bên Ninh Chu Hạ ôm đầu, nhón tay nhón chân hướng nhà mình tiểu viện đi tới. Ninh Nghiêm Đông đi theo sau nàng, một đường trở về nhà trong. Ngươi hôm nay vận tiên thiên khí huyết, nhưng vận đầy 300 nặng. Ninh Chu Hạ gò má ửng đỏ, một đôi mắt lại hết sức có thần, nàng le lưỡi một cái, đầu tiên là gật đầu. Lại thấy được Ninh Nghiêm Đông nhìn chằm chằm nàng, lại có chút khiếp đảm lắc đầu, chỉ dùng 150 lần, ta vốn là vô cùng cố gắng, nhưng Lục tiên sinh gõ cửa viện. Hắn gần đây chuyển đến Thái Hoa Thành, không biết trong Thái Hoa Thành rất nhiều chuyện, chúng ta hỏi thăm trong thành đại gia rượu trắng càng nặng nề chút. Ta lại sợ Lục tiên sinh đi ra ngoài lạc đường, định dẫn hắn đi thứ ba nhà tử phường, lúc này mới vừa trở về. Linh Chu Hạ nói tới chỗ này, ánh mắt hơi sáng, Lục tiên sinh cũng không tu hành, nhưng hắn tiểu lượng lại cứ tốt. Liên tiếp nếm thứ ba nhà bảy loại rượu, mỗi loại một tô cũng không từng say đi. Kia Lục tiên sinh trầm thần tĩnh khí, trên bàn chất đầy viết chữ giấy nháp. Ta nhìn a, ngươi cùng Lục tiên sinh đã sớm trở lại rồi, ngươi không tu hành ngược lại cũng thôi, 17-18 tuổi nữ tử, làm sao có thể nhìn trộm người ta. Linh Nghiêm Đông cao mày. Linh Chu Hạ lại khinh khỉnh, nhìn trộm Lục tiên sinh nhưng cũng không chỉ một mình ta, hôm đó trên núi nữ quan xuống núi, còn len lén nhìn hắn tới. Linh Nghiêm Đông nhất thời giận không chỗ phát tiết, ta Ninh gia là lễ nghi nhà, lui về phía sau còn phải cung phụng, mài giũa thiên trụ, lại có thể đủ tùy ý như vậy. Ngươi tu hành phải nghiêm túc chút, có cột trụ trời tương trợ, tu hành như vậy nhiều năm nguyệt lại mới vừa bước vào thiên thiên, lui về phía sau làm sao có thể bảo vệ thiên trụ. Linh Chu Hạ trong miệng lẩm bẩm, tự mình ra đời lên, gia gia nói như vậy, phụ thân nói như vậy, bây giờ ngươi cũng nói như vậy. Nhưng ngày đó trụ rốt cuộc ở nơi nào? Trừ mấy khối cột trụ trời trở ra, ta xưa nay không từng tại trên Thái Hoa Sơn thấy qua cùng trời trụ có liên quan vật. Hơn nữa, ta ở Lục tiên sinh trước mặt bồi hồi thế nhưng là có nguyên nhân. Lục tiên sinh nói với ta, hắn muốn ở nhà mình trong viện làm một chỗ tư thục, dạy trong thành hài tử đọc sách viết chữ. Ta vô cùng cũng muốn hỏi hắn, nữ tử có hay không cũng có thể nhập hắn tư thục đọc sách, nhưng lại sợ cùng hắn là khó, nhất thời không mở miệng được, đang ở trước mặt hắn bồi hồi ủ, cũng muốn hỏi bên trên vừa hỏi. Linh Nghiêm Đông nhất thời hiểu được. Bản thân cái này muội muội thủy chung mong muốn đọc sách viết chữ, chẳng qua là hắn Linh gia mặc dù tự xưng lễ nghi nhà, nhưng chung quy bất quá một nhà vũ phu. Gia gia, phụ thân ngược lại biết chữ, lại bỏ bê đối với hai người dạy dỗ, cả ngày lẩm bà lẩm bẩm, sau đó cũng không biết tung tích. Bản thân lúc còn trẻ đã từng trải qua một đoạn thời gian học đường, nhưng cũng nhận không ra quá nhiều chữ. Linh Chu Hạ lại cứ là cái thích nghe câu chuyện, thường đi mấy nhà tiểu lâu nghe sách, trở lại liền tổng hội oán trách bản thân không biết chữ, nếu không đọc sách trong câu chuyện là tốt rồi, cần gì phải đi tiểu lâu nghe sách, đông dưng bị những người kể chuyện kia nhử. Nghe Linh Chu Hạ lần này nguyên do, Linh Nghiêm Đông rốt cuộc không còn tức giận. Lấy tính tình của ngươi, trực tiếp đi hỏi chính là, Lục tiên sinh không cho phép ngươi liền trở lại, đáp ứng ngươi đi ngay đọc sách học chữ, lại có cái gì tốt do dự. Linh Nghiêm Đông đứng ở trong viện, đem kia thỏ rút gân luận ra, Thái Hoa Sơn càng phát ra hoang vu, trong tuyết thậm chí không có mấy con thỏ, càng chớ luận hiệu sao, dê núi. Linh Chu Hạ không biết có phải hay không đang suy nghĩ những chuyện khác, nghe được nhà mình huynh trưởng như vậy hỏi thăm, tiềm thức nói, trách chỉ trách Lục tiên sinh thực tại quá mức tuấn mỹ, khí độ nổi bật. Ta ở trước mặt hắn luôn là một mép thắt nút. Cái này 17-18 tuổi nữ tử nói đến chỗ này, rốt cuộc không còn hoảng hốt, vội vàng câm miệng. Linh Nghiêm Đông nhìn một cái Linh Chu Hạ, trong lòng không khỏi than thở. Nhà bên cạnh ở như vậy một vị thiếu niên, gần như phải đem nhà mình muội muội tâm cũng thu đi rồi. Ngươi nếu cảm thấy Lục tiên sinh khí độ bất phàm, tuấn mỹ vô cùng, trong lòng đối hắn cố ý, chỉ cùng hắn nói chính là Lục tiên sinh loại này khí độ tất nhiên ra đời bất phàm. Nhưng hắn bây giờ nếu đến rồi Thái Hoa Sơn, nghĩ đến cũng là bởi vì phạm vào chuyện gì. Trên người hắn cũng không tu vi, ngươi cũng là đường đường tiên tiên tu sĩ, dù là đặt ở thiên hạ cũng xưng được bất phàm, xứng hắn cũng là đủ. Linh Nghiêm Đông vừa nói, một bên lưu loát đem con thỏ kia tắm bóc sạch sẽ, lại tìm đến một cái giỏ trúc. Hắn đem thịt thỏ bỏ vào giỏ trúc trong, liền muốn xách theo giỏ trúc ra cửa. Huynh trưởng, ngươi đây là đi nơi nào? Linh Chu Hạ hỏi thăm. Linh Nghiêm Đông hướng nàng ngắc, ngươi cũng cùng nhau tới trước, nếu muốn lệ tiên sinh, cũng phải đóng chút tu. Linh Chu Hạ có chút do dự, không khỏi quá mức đường đột. Lục tiên sinh nếu là không muốn dạy ta. Linh Nghiêm Đông nói, vậy con này thỏ, chính là hàng xóm giữa lễ ra mắt. Hai người tới trước viện, Linh Chu Hạ nhăn nhăn nhó nhó, Linh Nghiêm Đông tiến lên gõ cửa. Mời vào. Ở đó trong viện, một đạo trầm ổn dùng trẻ tuổi thanh âm truyền tới. Linh Nghiêm Đông đẩy cửa mà vào, Linh Chu Hạ đi theo huynh trưởng sau lưng. Hai người nhìn về phía trong sân, liền thấy Lục Cảnh bàn trước, lại còn có một vị khách. Người nọ tựa hồ có chút cục xúc, cúi đầu ngồi quỳ chân ở Lục Cảnh trước mặt. Hắn hai cái tay quy củ đặt ở trên đầu gối, không lúc đích. Khiến hai người hơi kinh ngạc chính là thanh niên kia trên người áo đỏ bên trên lại có rất nhiều mặt dây chuyền, đá quý, lưu ly không kể hết, xem ra liền rất là lộng lẫy. Tây Bắc đạo chuyện sẽ phải làm phiền ngươi. Lục Cảnh thanh âm ôn hòa, hướng kia ngồi quỳ chân nam tử gật đầu. Mưa gió nhu hòa, thuận theo vụ mùa mới càng tốt hơn một chút hơn. Ta chỗ này còn có khách, đại hạ quân xin cứ tự nhiên. Áo đỏ nam tử lúc này mới đứng dậy, hắn muốn định hành lễ, nhưng lại thấy Lục Cảnh khoát tay, nói không cần đa lễ. Linh Nghiêm Đông, Linh Chu Hạ hai người đang ở môn đỉnh chỗ chờ, thẳng đến kia áo đỏ nam tử đi ra cửa viện. Trong Thái Hoa Thành cũng không có nhân vật như thế. Ninh Nghiêm Đông trong lòng tò mò, nhưng cũng không kiết đảm, mang theo Ninh Chu Hạ tiến lên. Cái này có cái gì? Ta thường ngày rỗi rảnh vô sự, liền muốn dạy hài đồng đọc sách viết chữ độ một lần nhà ngày. Ninh cô nương nếu như cũng muốn đọc sách viết chữ, đến lúc đó cùng nhau tới trước chính là. Lục Cảnh cười khẽ giữa đáp ứng. Ninh Nghiêm Đông cùng Ninh Chu Hạ chưa từng nghĩ tới chuyện này vậy mà như vậy thuận lợi, hai người không khỏi nhìn thẳng vào mắt một cái. Sau đó Ninh Nghiêm Đông không khỏi tò mò hỏi, "Lục tiên sinh, nghe nói Trung Nguyên tôn sùng chính là nữ tử vô tài chính là đức. Nữ tử từ trước đến giờ vào không được tư thục, tưởng tự học đường." Lục Cảnh lắc đầu, "Có nhiều chỗ như vậy, là chỗ này không phải. Tiên sinh kia có thể tưởng tượng học võ." Ninh Nghiêm Đông chợt nói, "Cũng không bao nhiêu tiền tài, nhưng ta học một thân võ đạo, có thể giảng dạy tiên sinh rèn luyện thân thể phương pháp." Lục Cảnh cười lắc đầu, lại có chút hiếu kỳ nói, "Ta thấy Ninh huynh đang lúc trắng niên, thân thể khôi ngô, mấy ngày trong mấy ngày liên tiếp vào núi săn thú bình yên mà về, một thân kỹ thuật nhất định bất phàm. Vì sao thủy chung đợi ở nơi này vắng lạnh Thái Hoa Sơn? Sao không xuôi Nam Trung Nguyên?" Thái Hoa Sơn chỗ biên cảnh, có lẽ là chỗ này trăm họ đối với Vương Mệnh Ân Trạch không hề vừa lòng, Ninh Nghiêm Đông thản nhiên trả lời, "Mộ không muốn hiệu mệnh triều đình." Lục Cảnh nói, "Cho dù không vì triều đình hiệu mệnh, đại phục sông núi rộng lớn vô tận, chỉ cần có bản lĩnh, nơi nào đều có thể xông ra thuận theo thiên địa tới." Ninh Nghiêm Đông chưa trả lời. Một bên Ninh Chu Hạ ngôn ngữ, trong ánh mắt đều có chút kiêu ngạo. "Lục tiên sinh, ngươi là ngoại lai nhân sĩ, tự nhiên không biết. Ta trong Thái Hoa thành tuyệt đại đa số người, đều là đời đời kiếp kiếp sống ở cái này núi xa đạo Thái Hoa Sơn. Nơi này mặc dù sản vật cằn cỗi, lại thịnh sản võ đạo thiên tài. Thái Hoa thành trong tu hành thành công vũ phu không tại số ít, nhưng ít có người rời đi Thái Hoa thành tiến về Trung Nguyên kiếm sống. Bởi vì ta Thái Hoa nhân sĩ nhân khẩu không nhiều, bất quá chỉ có 60,000 hộ, nhưng cái này 60,000 hộ người, đầu vai lại đều bác lấy đời đời kiếp kiếp trách nhiệm." Linh Chu Hạ nói như vậy. Một bên Linh Nghiêm Đông lại tựa hồ như có chút cảnh giác, nhẹ giọng kêu một tiếng, "Chu Hạ, chớ có nói nhảm." Linh Chu Hạ phản ứng kịp, hướng Lục Cảnh ấy náy cười một tiếng, thản nhiên nói, "Tiên sinh chớ trách, cái này là Thái Hoa thành tông mạch công việc, khó mà nói cùng người ngoài nghe." Lục Cảnh một bên chấp bút viết chữ, một bên nhìn như tùy ý nói, "Là bởi vì Thái Hoa tiên trụ." Linh Nghiêm Đông vẻ mặt biến đổi, Lục Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thở dài nói, "Thái Hoa Sơn vốn là địa linh nhân kiệt địa phương, nơi này nguyên bản sản vật phi nhiêu, coi đây là nguyên điểm, quanh mình mấy ngàn dặm nơi tự có này chiếu cố, mưa thuận gió hòa, vạn vật đổi mới. Mặc dù chỗ Tây Bắc không gọi được sông nước hai chữ, nhưng cũng là vô cùng phong phú tha cho chỗ. Chỉ tiếc mấy chục năm qua, nơi này lại biến làm bộ dáng như vậy. Thiên trụ gãy liệm như vậy, ảnh hưởng quá lớn." Linh Nghiêm Đông vẻ mặt khẽ biến, hắn thân thể chức dò, chăm chú dò hỏi, "Không biết Lục tiên sinh ra sao địa nhân sĩ?" Lục Cảnh nói, "Một giới du khách, cũng không lai lịch ra sao." Linh Nghiêm Đông, Ninh Chu Hạ nhìn thẳng vào mắt một cái cũng không hỏi nhiều. Thẳng đến lúc này, Lục Cảnh rốt cuộc dừng bút. Hắn đem trên bàn giấy nháp sửa sang lại một phen, đưa cho Ninh Nghiêm Đông. "Không cần thúc tu, còn mời Ninh huynh tìm mấy chỗ sách tứ, đem cái này văn chương biên soạn thành sách, trước tạm in lên cả trăm phần." Lục Cảnh lời nói đến đây, đưa tay nhập rộng lớn tay ống tay áo, từ trong lấy ra một khối trừng quả đấm lớn đầu hổ kim. Nói đến một người, tu vi cực kỳ cao thâm Linh Nghiêm Đông, Ninh Chu Hạ trước giờ chưa từng thấy qua lớn như vậy vàng. Thẳng đến Linh Nghiêm Đông cẩn thận lấy đi những thứ kia giấy nháp bản thảo cùng khối kia đầu hổ kim, đi trở về nhà mình trong viện, lúc này mới phản ứng kịp. "Lục tiên sinh, lai lịch quả nhiên bất phàm." Linh Nghiêm Đông trong lòng cảm thán, lại cúi đầu nhìn một cái kia giấy nháp. Ninh Chu Hạ nhô đầu ra tới hỏi thăm nhà mình huynh trưởng, "Cái này trên giấy viết chính là cái gì?" Linh Nghiêm Đông lúc không phải vài cái chữ to, lại nhận biết hành thủ. "Ngàn chữ văn. Những thứ này chuyện vụn vặt, tiên sinh phân phó xuống, ta đi làm kỳ thực càng đỡ tốn sức chút." Khương Tiên Thời cùng Lục Cảnh sóng vai đi lại ở Hoang Vu Thái Hoa Sơn bên trên. Người bình thường đi làm càng tốt hơn một chút, nếu là vỡ lòng, nếu như giống như những thứ kia thế gia bình thường che trước dấu sau, chỉ lo giáo sư nguyện con em nhà mình, vậy thì không có ý nghĩa. Linh Nghiêm Đông đi thêm mấy nhà sách tứ, cái này ngàn chữ văn tại nhưng lưu truyền ra đi. Lục Cảnh đứng ở một chỗ cực lớn trên núi đá, dương mắt nhìn rốt cuộc thấy được một chỗ bình thản đất trống. Nơi này khoảng cách Thái Hoa thành không xa, chỉ là bởi vì nơi này núi đá khắp nơi, loại không được ruộng đất, liền thủy chung trống không. Hiện tại nhớ tới, có lẽ trong chỗ U Minh, ta Thái Hoa Sơn bên trên cũng phải nhiều một tòa thư lâu. Khương Tiên Thời trong lòng cảm thán. Vào lúc đêm tối, Lục Cảnh ở nơi này đất trống ranh giới bên trên đứng lên một tòa mộ quần áo. Hắn tay không bổ ra một khối bằng phẳng bia đá, suy nghĩ một chút lại ở trên tấm bia đá viết xuống hai hàng chữ viết. "Nguyễn Quân dù sao cũng tuổi, hàng tháng đều gặp xuân." Bia đá cũng không ký tên. Chương 397, bên trên được Thái Huyền Kinh, tìm Sùng Thiên Đế tính toán một chút sổ sách, phần 2, 2, chương 397, bên trên được Thái Huyền Kinh, tìm Sùng Thiên Đế tính toán một chút sổ sách, phần 2, 2, Thương Tiên Thời lại biết mộ quần áo thuộc về ai. Thư lâu phải trả khắp thiên hạ, cũng không thể chỉ khốn tại Thái Huyền Kinh một góc. Lục Cảnh đột nhiên giơ giơ ống tay áo. Sóng gió lên, thổi đi tuyết lớn. Một tòa tháp cao ở mây mù che lấp lại, rơi vào chỗ này đất trống. Có lẽ là bởi vì phong quét đến rồi mây mù. Thái Hoa Sơn bên trên lại hạ lên tuyết nhỏ. Thực xa cú cắt lan biển vàng duyệt. Đông lạnh hợp ngọc lâu lạnh mụn nổi thành từng đám, quang diệu ngân hải viễn sinh hoa. Đáng tiếc thư lâu cũng không tiếp tục là bốn mùa như mùa xuân. Lục Cảnh vươn tay ra, đông tuyết rơi vào trên tay hắn, trong nháy mắt tan rã. Thương Tiên Thời xem Lục Cảnh, hỏi, "Được không muốn mời chút thợ thủ công?" Lục Cảnh ngón tay giống như đạn dây cung, rơi trên mặt đất đông tuyết nhất thời bay tán loạn đứng lên. Thái Vi Viên năm đế tọa thần thông, quanh mình thiên địa, năm loại hoàn toàn khác biệt nguyên khí tung bay với vô ích, rơi vào những thứ kia trong đông tuyết, mà những thứ kia tuyết vì vậy biến làm từng vị người tuyết. Bên kia làm phiền thành chủ tạo nhà chuyện như thế, nhưng cũng không phải là những khôi lỗi này có thể hoàn thành. Lục Cảnh mở miệng, Thương Tiên Thời nói, ta sẽ phái người thời khắc nhìn chằm chằm. Tiên sinh, ta nhìn như vậy đủ rồi. Một đạo thanh âm chợt từ chân núi truyền tới. Lục Cảnh cùng Thương Tiên Thời cúi đầu nhìn, lại thấy tuyết trắng bao trùm trên sơn đạo, có một lớn một nhỏ hai người gánh vác bọc hành lý đi tới. Thanh niên tứ chi to lớn, vóc người khôi ngô, trên mặt còn mang theo chút kích động đủ cười. Bất quá 10 tuổi ra mặt hài đồng cũng hướng Lục Cảnh xa xa phất tay. Thương Tiên Thời tại Thái Huyền Kinh bên trong ra mắt thanh niên kia, cũng không biết tên hủy. Lục Cảnh một bên hướng bọn họ cười, một bên giới thiệu, Ngụy Kinh Trập. Từ Vô Quỷ. Ngụy Kinh Trập mang theo Từ Vô Quỷ, kế Lục Cảnh sau cũng tới Thái Hoa Sơn. Thái Hoa Sơn kia một chỗ trên đất trống nổi lên sương mù, che đậy trong đó cảnh tượng, mỗi ngày đều có người nhập kia trong sương mù, nhưng lại bình yên trở về, cũng không có cái gì dị thường. Duy chỉ có rất ít người biết được, kia trong sương mù có một tòa tu thân tháp, tu thân tháp quanh mình đang dựng lên vài tòa kiến trúc. Lục Cảnh vốn định muốn dựng lên vài tòa lầu cát, liền giống như trước hắn nói, chớ có hoang phế trong tu thân tháp điện tịch là được. Lục Cảnh đang Thái Hoa Sơn bên trên xây dựng mới thư lâu. Nhân gian tự nhiên không có gió thổi không lọt tường, huống chi Lục Cảnh vốn cũng không có tính toán giấu giếm thiên hạ cường giả. Sở dĩ bày mưa gió trướng, bất quá là sợ kinh sợ đến trong Thái Hoa thành người bình thường. Vì vậy loại này tin tức liền như là trong ngày mùa đông từ bắc mà tới hàn lưu bình thường, cuốn qua cả tòa Thái Huyền Kinh. Xây dựng một tòa thư viện tính không được tin tức gì. Nhưng Lục Cảnh mang đi thư lâu tu thân tháp, mang đi trong tu thân tháp muôn vàn điện tịch. Hắn muốn ở Tây vực 36 nước, thần quan, trọng an ba châu giao hội chỗ dựng lên một tòa mới thư lâu. Thư lâu hai chữ đối với khắp thiên hạ người đọc sách mà nói, tựa như thánh địa. Chỉ tiếc, trong Thái Huyền Kinh thư lâu theo Quan Kỳ tiên sinh qua đời, Lục Cảnh tiên sinh giết thất hoàng tử cùng với trên trăm vị đại phục đem thần trốn đi Huyền Đô, theo cựu tiên sinh, 11 tiên sinh không biết tung tích. Huyền Đô bốn mùa như mùa xuân thư lâu tựa hồ trong vòng một đêm liền bị tuyết lớn bao trùm. Thư lâu không biết bao nhiêu tiên sinh xin lui, đại đa số tiên sinh lấy du học làm lý do giống vậy rời đi Thái Huyền Kinh. Thẳng đến thiên quan tiết đêm trước, Thái Huyền Cung chợt ban bố chiếu lệnh, thư lâu trọng lập, đổi tên là Dưỡng Thánh Thư Viện, từ Trần gia Á Thánh Hậu Thánh Công đảm nhiệm viện trưởng. Hậu Thánh Công đóng cửa nghiên tập học vấn, chưa xuất quan, tạm thời từ Hà Đông Bát Đại Thế gia Thúy Vi Sơn người thay thế viện trưởng chức vụ, xây dựng Dưỡng Thánh Thư Viện. Theo một ý nghĩa nào đó, tại Thái Huyền Kinh bên trong tồn tại mấy chục năm thư lâu, kỳ thực đã sụp đổ. Dưỡng Thánh Thư Viện lý niệm cùng thư lâu hoàn toàn khác biệt. Thư lâu hữu giáo vô loại, thủy chung dốc sức với tiềm di mạc hóa tiêu trừ nho dạy tại chỗ, ngu hiếu, ngu trùng, hà khắc lễ giáo cũng không vì thư lâu công nhận. Ở thư lâu ở Thái Huyền Kinh 50 năm trong, Thái Huyền Kinh thậm chí còn cả tòa đại phục phong khí trở nên rất là mở ra, nữ tử cũng có thể tu hành học vấn, danh môn khuê tú cũng có thể xuất đầu lộ diện, có thể dạo đêm chư thái hà bờ, cùng còn lại sĩ tử ngâm thơ đối bẻ. Dù là chỉ có thời gian mấy chục năm, thư lâu không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc hơn 1,000 năm qua lưu truyền tới nay lễ giáo quý củ, nhưng cũng để cho thiên hạ này thêm ra rất nhiều sức sống. Hà Đông Bát Đại gia tự nhận nho đạo chính thống, thư lâu chỗ phụng hành lý niệm theo bọn họ nghĩ chính là cách kinh phản đạo. Bây giờ, Hà Đông Bát Đại gia lại thuộc về Thái Huyền Kinh, chỉnh đốn lễ nghi cũng đã thành bọn họ hàng đầu nhiệm vụ. Chuyện này đối với Hà Đông Bát Đại gia mà nói, vốn nên coi là một món cực tốt chuyện. Thằng đến Lục Cảnh tại trên Thái Hoa Sơn xây dựng thư lâu một chuyện chuyển tới Thái Huyền Kinh. Tuổi đã hơn 80 Thúy Vi Sơn người thả ra trong tay thẻ tre. Lục Cảnh đang Thái Hoa Sơn bên trên thành lập một tòa thư lâu. Kim tử Quang Lộc đại phu Vương Hoành Thạch cùng giống vậy xuất thân vương gia Thúy Vi Sơn người ngồi đối diện nhau, lo lắng thất vọng. Thánh quân không biết là gì tính toán, Lục Cảnh cái kia thanh tư mệnh kiếm bên trên nhưng nhuộm thất hoàng tử máu, càng là nhuộm trên trăm vị đại phục đem thần chi huyết. Bây giờ Lục Cảnh rõ ràng tại trên Thái Hoa Sơn, thậm chí gióng trống khua chiêng xây dựng thư lâu, Thánh quân liền như là quên Lục Cảnh, không chút nào làm để ý tới. Vương Hoành Thạch thở dài. Kia Thúy Vi Sơn người lại sờ một cái chòm râu của mình, nói, Lục Cảnh đã không tầm thường, thư lâu ngũ tiên sinh, Lục tiên sinh cũng lần lượt đến rồi Thái Huyền Kinh. Nhất là Lục tiên sinh, hắn lại náo Hà Trung đạo, làm cho ta không thể không từ trong Thái Huyền Kinh trở về Hà Đông, làm cho thôi thị xuất gia thôi thái gia không thể không từ Thanh Thủy tự đi trước Thanh Hà Sơn. Ngũ tiên sinh đến nay không thấy tăm hơi, càng phải cảnh giác. Hơn nữa Thái Hoa Sơn khoảng cách thần quan, trọng an ba châu quá gần, mong muốn truy đuổi Lục Cảnh cũng không dễ dàng. Thánh quân suy nghĩ sâu không lường được, có ở đây không láo hủ xem ra, Thánh quân ước chừng là cảm thấy Thái Hoa Sơn cũng là đại phục cương vực, Lục Cảnh ở Thái Hoa Sơn thành lập thư lâu, giáo sư học vấn cũng không thể coi là cái gì, dạy cuối cùng là đại phục trăm họ. Thay vì giờ phút này truy kích Lục Cảnh, còn không bằng để cho Lục Cảnh thật tốt tại trên Thái Hoa Sơn xây một tòa thư lâu. Dù sao, thư lâu không giống với tầm thường thư viện, tự có bầu trời phu tử săn sóc. Thúy Vi Sơn người dù gì nói, bất quá cũng là không cần nóng lòng, Thái Hoa Sơn chỗ xa xôi, lại ở biên cảnh, Tây Bắc đạo, núi xa đạo, trọng an ba châu nghèo khổ nơi. Sĩ tử không cứ gọi được nhiều, trung nguyên sĩ tử mong muốn đi Thái Hoa Sơn cầu học cũng rất không dễ dàng. Bây giờ Quan Kỳ tiên sinh đã chết, cựu tiên sinh 11 tiên sinh không biết tung tích, còn lại tiên sinh tán ở nhân gian khắp nơi. Thư lâu đã sớm không phải trước kia thư lâu. Lục Cảnh xây lại thư lâu, sẽ để cho hắn xây đi, đợi đến hắn xây xong, ta sẽ đi chúc mừng một phen. Ta chưa ra mắt Lục Cảnh tiên sinh phong thái, còn phải sớm hơn chút đi gặp, đi trễ, chỉ sợ chỉ thấy không tới. Thúy Vi Sơn người cảm thán một tiếng. Vương Hoành Thạch biết hắn lời nói này cũng không phải là đang chủ yếu người. Cái này Hà Đông Vương gia tiền bối đúng là tiết Lục Cảnh tài. Trọng An Vương không còn sống lâu nữa, chỉ đợi hắn khí huyết hoàn toàn khô kiệt ngày đó. Bầu trời, nhân gian không biết có bao nhiêu người đi trước giết Trọng An Vương. Thiên Quan cũng tốt, Lãng Phong thành thành chủ cũng tốt, bọn họ vì Trọng An Vương tới trước nhân gian, đại khái cũng không để ý nhìn nhiều Lục Cảnh. Cái này đại khái cũng là Thánh Quân không để ý tới Lục Cảnh nguyên nhân. Vương Hoành Thạch cũng khẽ gật đầu, Lục Cảnh cùng Trọng An Ba Châu giao tình khá sâu, ý theo Lục Cảnh là người, hắn có lẽ sẽ đi tương trợ Trọng An Ba Châu. Chỉ tiếc, Vương Hoành Thạch ánh mắt hơi có xa xút, Trọng An Vương cả đời vì đại phục mở cương rộng đất, linh triều sau vì nhân gian làm quá nhiều chuyện. Nhưng đến bây giờ, hắn chính là chết, cũng phải chết ở tay người khác. Thúy Vi Sơn người yên lặng một phen, nói, có lẽ đối với Trọng An Vương mà nói, khí huyết khô kiệt chết ở trên giường hẹp, còn không bằng chết ở kẻ thù trong tay. Trọng An Ba Châu, Đại Ngu Thành, Trọng An Vương phủ. Một tòa đình viện trong vòng, rộng lớn trên giường hẹp nằm ngửa một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Lão nhân kia gầy như quét tuổi, co giúp ở trên giường hẹp, ánh mắt đục ngầu, tóc cũng đã chóc ra sạch sẽ. Trắng bệnh trên thân thể tràn đầy hoại tử. Hắn nhắm mắt lại, miệng lớn thở hổn hển, một cây màu vàng ngày kích liền trưng bày ở giường hẹp một bên. Trong nhà này mùi hôi thối ngút trời, bốn phía màn che che kín bên ngoài qua mình, tối tăm không mặt trời. Trọng An Vương bên người không người hầu hạ, cũng không phải là bởi vì không người muốn ý hầu hạ, mà là từ Trọng An Vương người bị thương nặng, khí huyết khô kiệt sau, Trọng An Vương liền mấy lần hạ lệnh, mệnh người khác vào không được trong phòng này. Cho dù là Trọng An Vương phi, Trọng An Vương sĩ tử, cùng với Trọng An Ba Châu mấy vị lao thần đều muốn xin gặp vào bên trong. Thì như lúc này, Ngu Đông Thần thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. "Phu thân." Thanh âm kia truyền tới một sát na. Trên giường hẹp lão nhân cụ thể trong chợt chạy qua một tia đầy đặn khí huyết. Lão nhân nguyên bản thân thể khẳng kheo trong nháy mắt trở nên đầy đặn, mặt mũi tái nhợt bên trên thêm ra chút huyết sắc, trên mặt răng đầy nếp nhăn cũng bị vớt lên. Võ đạo khí cơ lưu chuyển, ngay cả trong nhà mùi hôi thối cũng tiêu tán. Giờ phút này nhìn lại trên giường hẹp nhân vật, mơ hồ có thể nhìn ra mấy phần uy vũ bộ dáng, không còn là thuần túy lão nhân. "Vào đi." Hắn bình tĩnh mở miệng. Ngu Đông Thần đẩy cửa mà vào, thấy được trên giường hẹp Trọng An Vương, trong ánh mắt thoáng qua mấy phần tỉnh mịch. Hắn biết cái giường này trên giường gầy yếu lão nhân, đã từng chính là nhân gian truyền kỳ, kia một cây ngày kích hôn đi một vòng lớn ngày, cắm thẳng vào bầu trời, dáng cùng mặt trời chói chang tranh nhau phát sáng. Thiên hạ người tu hành người Trọng An Vương danh tiếng mà vỡ mật, hắn chính là ngày xưa thiên hạ đệ nhất cường giả. Chính là nhân gian đại Phật, Chân Vũ Sơn chủ, Lạc Đạt tự vậy nghiêm mật đế, Tần Quốc đại công tôn, trên biển yêu quốc yêu chủ, Bách Quỷ Địa Sơn đại Diêm La đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn khống chế Bạch Hổ, cầm trong tay ngày kích, xuất lĩnh 80,000 kỵ hổ quân quét ngang thiên hạ. Nhưng bây giờ, nhân vật như vậy lại chỉ có thể nằm ở trên giường hẹp chờ chết. Phụ vương. Ngu Đông Thần cố nén trong lòng tịch mịch hành lễ. Trọng An Vương ngu cán quằn quại đứng dậy, nhìn về phía Ngu Đông Thần. Lại tới nửa năm, ngươi đưa ta rời đi Trọng An Ba Châu, ta phải đi một lần Thái Huyền Kinh. Ngu Đông Thần yên lặng, tiếp theo lắc đầu. Phụ vương, Sùng Thiên Đế sẽ không để cho ngươi đi trước Thái Huyền Kinh. Bầu trời, nhân gian không biết bao nhiêu người, cũng không muốn cho ngươi đi Thái Huyền Kinh. Ngu cán đẩy miệng góc trợn buộc vòng quanh lau một cái nét cười. Hắn xem Ngu Đông Thần, nói, ngươi cho rằng ta phải đi kia Thái Huyền Kinh tị nạn? Ngu Đông Thần nâng đầu, có chút không rõ. Ngu cán một đám gầy trên mặt nét cười càng đậm, ta phải đi Thái Huyền Kinh tìm kia Vũ Tiên Tiên tính sổ. Chờ thôi món nợ này, ta tự sẽ trở về Trọng An Ba Châu. Ta sẽ ngồi ở Trọng An Ba Châu môn đình chỗ, chờ đợi bầu trời, nhân gian chúng cường giả tới giết ta. Ngu Đông Thần tựa hồ cảm nhận được phụ vương mãnh liệt khí phách, trong lòng run nhưng, tiếp theo trong mắt hắn tịch mịch nặng hơn. Phụ vương, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Ngu Đông Thần như vậy hỏi thăm. Ngu cán khẽ đảo cũng đáp được rất là thản nhiên, hắn chợt vật quay đầu, nhìn về phía trên đất ngày kích, Thái Đế thành Thái Đế, Ngọa Hổ lâu thiên quan. Lãng Phong thành vị kia ta nhìn không thuận mắt phản vương cùng nhau rơi xuống tiên quang, nhập ta trong ngậu tìm ta. Bọn họ khuyên ta thượng tiền, cho ta một khi thượng tiền, có thể tự thống ngự tiên cảnh 120 ngồi, uy thế so với Phạm Trần quân vương càng tăng lên. Nhưng nếu ta không cho phép, ta chính là bầu trời ngăn trở, chính là tu vi mất hết, khí huyết khô kiệt cũng không thể xuống thêm. Ngu Đông Thần nắm thật chặt quyền, hắn cúi đầu, nói, ta Trọng An Ba Châu 300,000 nhi lang, chờ bọn họ tới trước chịu chết. Trọng An Ba Châu nhi lang còn phải thủ nhà vệ quốc. Ngu cắn một ho khan mấy tiếng, cười nói, bọn họ nếu là chết ở trước mặt của ta, ngày xưa ta liền không gọi được thiên hạ đệ nhất bốn chữ. Hắn nói tới chỗ này, chợt chống đỡ thân thể, chuyển xuống giường giường đứng dậy. Ngu Đông Thần tiềm thức mong muốn đi đỡ Trọng An Vương, thấy được Trọng An Vương ánh mắt, liền lại thu hồi hai tay. Hắn nằm song xoài trên giường hẹp quá lâu, xương cốt càng phát ra mảnh khảnh, máu thịt so với mới vừa đầy đặn rất nhiều, lại như cũ khẳng kheo đáng sợ. Lúc này đứng dậy, gió thổi muốn ngã, nhưng lại cứ vị này nhân gian thân xác thứ nhất võ đạo thủ khoa thân thể run rẩy, lại đứng nghiêm. Thiên thượng thiên hạ đạo trích vô số, liền để cho bọn họ tới. Ta trước khi chết, gặp lại một hồi quần hùng thiên hạ, gặp một lần bầu trời thiên quan, gặp một lần kia phản vương, gặp một lần Diêm La, Ác Nghiệt, gặp một lần những thứ kia cố đô hoàng tộc, cũng coi là vì ta bản thân. Tiến hành. Chương 398, có dám tới Đại Hoang Sơn bên trên uống rượu. Phần 1 phần 2, chương 398, có dám tới Đại Hoang Sơn bên trên uống rượu. Phần 1 phần 2, Trọng An Ba Châu hoàn toàn truyền ra tin tức, kia Ngu Cán Nghiêm đang chuẩn bị xe ngựa, rút đi kỵ hổ quân vệ sĩ, cũng muốn giống như con ngu Đông Thần bình thường, vào tới trong Thái Huyền Kinh. Đế quốc xương trắng cung quyết, có một vị đầu đội màu đen mũ cao, ánh mắt lạnh lùng, xương gò má cao vút, mày râu nhắn nhủi đại thần hai cái tay khép tại trong tay áo, túi đầu hướng xương trắng vương tọa bên trên Tề Uyên Vương bẩm báo. Xương trắng vương tọa bên trên, Tề Uyên Vương càng phát ra gầy gò, mở tối chiếu sáng ở trên người hắn, từ xa nhìn lại tựa như cùng bộ xương khô bình thường. Hắn hít mắt, cầm trong tay một cái thẻ tre, kia trên thẻ trúc bút mực rõ ràng, nhìn kỹ lại, viên kia viên chữ viết giống như là vặn vẹo bò sát, làm lòng người sinh chán ghét ác. Ta thấy quốc trượng đấu trương, vẫn còn hơi kinh ngạc. Ngu cắn một sàng mười mấy năm, bây giờ lại có thể xuống giường tới, hắn thậm chí mong muốn nhập Thái Huyền Kinh, cái này càng phát ra thú vị. Tề Uyên Vương ngữ điệu cực kỳ chậm chạp, trong thanh âm lại mang theo một loại âm trầm cảm giác. Người mặc áo đen áo dài Lưu Quốc Trượng hướng Tề Uyên Vương hành lễ, nói: "Cuộc sống bệnh nặng, bất quá một cái ngạo chữ." Trọng An Vương Ngu Cán Một đã từng chính là thiên hạ đệ nhất võ đạo tu sĩ, hắn nguyên bản chân thân đủ để dung chuyển ngải quyết. Nếu không phải là kia họa hổ thiên quan, Lãng Phong thành thành chủ kể cả chúng tiên hạ phàm, thậm chí mang đến tiên đế thủ ấn, đè xuống Ngu Cán giống như nếu lớn ngày bình thường chân thân, hắn bây giờ chỉ sợ vẫn là thiên hạ đệ nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, Ngu Cán Một xứng đáng một cái ngạo chữ. Nhưng hắn sàng hơn 10 năm, từ tột cùng rơi xuống tới bụi bặm, người trong thiên hạ đều nhớ uy danh của hắn, nhưng cũng biết hiểu hắn đã không còn sống lâu nữa. Trong lòng hắn ngạo khí nên biến mất. Lưu Quốc Trượng trong ánh mắt thoáng qua lau một cái âm tà, không cần phải nhiều lời nữa. Tề Uyên Vương lại biết Lưu Quốc Trượng đang nói cái gì, hắn chậm rãi đứng dậy, nguyên bản đánh dẹp quanh mình 12 nước, thân thể vĩ ngạn như man yêu, dung mạo cực lớn Tề Uyên Vương bây giờ giống như là một cái quỷ ảnh đang khoác một bộ trường bào màu đỏ ngòm, làm người ta không rét mà run. Trọng An Vương biết hắn khó thoát khỏi cái chết, sở dĩ ở còn có mấy phần khí lực lúc đi trước Thái Huyền Kinh, là vì được sủng tiên đế che chở, là vì thay Ngu Đông Thần đòi hỏi một cái cha truyền con nối, càng là vì không liên lụy Trọng An Ba Châu. Quốc Trượng nói trong lòng hắn ngạo khí biến mất, cũng là xác thực như vậy, đổi thành trước kia, lấy Trọng An Vương mãnh liệt khái tính, như thế nào lại đi Thái Huyền Kinh căm ghét che chở. Tề Uyên Vương nói tới chỗ này, cái này mở tối trong cung điện, trong mắt hắn lại thoáng qua lau một cái bạch quang. Truyền lệnh các hạ kiếm các kiếm thánh, cùng với Hoành Sơn thần miếu Hoành Sơn lão nhân nhập xương trắng cung quyết. Hắn từ hạ lệnh. Xương trắng trong cung điện cũng không một người trả lời. Nhưng chỉ đi qua một khắc đồng hồ thời gian, lại có hai người khoác áo bảo cho vào tới điện tới. Tề Uyên Vương đứng ở xương trắng vương tọa trước, chắp hai tay sau lưng cao giọng hỏi thăm, linh triều sắp tới, ta Tề quốc kia mấy gốc cây sắp kết xuất đạo quả. Kiếm thánh, ông tử, lúc này bản vương đang có cơ hội thành đạo, không biết hai vị như thế nào suy nghĩ. Cực kỳ rộng rãi xương trắng trong cung điện, Tề quốc hai vị bất phàm cường giả đều người khoác áo xám không nói lời nào. Lưu Quốc Trượng bàn tay nguyên bản thu hẹp ở trong tay áo, lúc này hắn lại chậm rãi từ tay ống tay áo đưa bàn tay rút ra, rủ xuống tới. Nhìn kỹ lại, vị này quốc trượng hai bàn tay lại là bạch cốt âm u, không có một tơ một hào máu thịt. Thời gian lặng lẽ rồi biến mất. Trong lúc bất chợt, kia bội kiếm Tề quốc kiếm thánh lần nữa hướng Tề Uyên Vương hành lễ, do hỏi, Tề quốc cây có thể kết xuất mấy viên đạo quả? Trong bóng tối, không thấy rõ Tề Uyên Vương nét mặt. Lưu Quốc Trượng lại híp mắt nhỏ giọng hồi đáp, còn phải xem ta Tề quốc cường giả có thể đoạt tới mấy tầng linh triều khí vận. Có lẽ cái này mấy gốc cây chỉ có thể kết xuất một viên đạo quả, cũng có thể kết xuất bốn quả. Tề quốc kiếm thánh gật đầu, nếu nâng đầu lại hỏi, không biết Bách Quỷ Địa Sơn thập điện có kia một điện sẽ chống đi Diêm La vị. Sương trắng trong cung điện quang quá mức mờ tối, không thấy rõ trong đó bốn người trên mặt vẻ mặt. Nhưng khi Tề quốc kiếm thánh hỏi đến chuyện này, ngay cả thủy trung túi đầu Hoành Sơn lão nhân cũng ngẩng đầu lên, nhìn về trên đài cao Tề Uyên Vương. Lần này Lưu Quốc Trượng chưa từng trả lời. Tề Uyên Vương lại cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại Tề quốc kiếm thánh nói: Ta nhập Bách Quỷ Địa Sơn thành Diêm La, ngươi cố ý ngồi này vương vị. Tề quốc kiếm thánh đầu tiên là hành lễ, trong giọng nói cảm thán lại càng phát ra thâm trầm. Một chữ kiếm quyết đã đến bình cảnh, chính là linh triều tái khởi, ta khôi phục tột cùng tu vi, thậm chí độ bảy tầng lôi kiếp. Hỏi chân quân, kiếm đạo tu vi cũng khó hơn nữa có tiến bộ. Có lẽ quốc chi lại thế, có thể để cho ta kiếm ý tiến hơn một bước. Bất cứ cái gì trong thiên hạ quốc độ, thần dân lại há có người dám can đảm ở quân vương trước đó nói chuyện cùng vương vị thuộc về. Có ở đây không xương trắng trong cung điện, bội kiếm tới Tề quốc kiếm thánh thản nhiên mở miệng, Tề Uyên Vương trong mắt cũng không có chút nào tức giận, hắn ngược lại vỗ tay cười to, ta chính là Tề quốc Tề Uyên Vương, thời niên thiếu vì chu nước thần, 19 tuổi phong Tề vương, bái tướng nước, thấy vương không lạy, nhưng lên điện được đeo kiếm. 23 tuổi ta giết chu vương, động binh 12 nước, nếu không có đại phục ngăn trở, ta Tề quốc không chỉ có dừng lại ở thôn tính quanh mình năm nước. Khi đó, người trong thiên hạ đều gọi ta là Tề quốc trăng sáng, Tề quốc Tề gia vị kia khoáng thế nhà thơ đã từng làm thơ khen ta, trăm lít bay lên trời, trăng sáng chiếu dâu ăn. Kiếm thánh, ta muốn nhập Bách Quỷ Địa Sơn, khoét ra tâm ta khiếu cung phụng trong đó. Ngươi cảm thấy Bách Quỷ Địa Sơn 10 ngọn Diêm La điện, tòa nào có thể dung nạp tâm hồn của ta? Tề quốc kiếm thánh như có điều suy nghĩ, Hoành Sơn lão nhân ngẩng đầu nhìn ngài, lại cảm thấy ở trên bầu trời ánh sao càng thêm chói mắt. Duy chỉ có Lưu Quốc Trượng một tập rốt cuộc, chỉ có Đại Diêm La cung điện có thể dung nạp đua ta tâm khiếu. Tề Uyên Vương lắc đầu, ta muốn kia 10 ngọn Diêm La điện vũ đều cùng phụng với ta. Xương trắng trong cung điện lặng lẽ không tiếng động. Tề Uyên Vương trước người chẳng biết lúc nào nhiều một vũng máu sắc. Đó là một vũng máu ao, nhìn kỹ lại trong đó vẫn còn có vô số vong hồn dãy rủa. Cho dù cung điện mở tối, kia ao máu nhưng có thể rõ ràng phản chiếu ra Tề Uyên Vương thân thể. Huyết sắc ao nước phản chiếu hạ, Tề Uyên Vương thân thể không còn như vậy gầy yếu, ngược lại cao lớn vĩ ngạn đến cực hạn. Tề quốc kiếm thánh thấy được kia trong huyết chỉ cái bóng, chợt rút ra trường kiếm bên hông. Đó là thiên hạ thứ 6 danh kiếm, tên là Ngày Một. Vị này thiên hạ nếu không có Thương Mân, nếu không có Tần Quốc kiếm thần, vô cùng có khả năng trở thành thiên hạ kiếm đạo thủ khoa tác hạ kiếm các đứng đầu, tùy ý đem cái này tiên loại kém 6 danh kiếm ném xuống đất. Trường kiếm rơi xuống đất, phát ra tạp nhạp tiếng vang chói tai. Kiếm này làm cơ sở, đua ta có thể ở chỗ này trên thân kiếm dựng lên một tòa vong hồn phủ. Xương trắng cung quyết, máu thịt ao, xây lại lên vong hồn phủ, liền có thể đi Trọng An Ba Châu lưu lại Trọng An Vương Ngu Cán Một tàn hồn. Đua ta máu thịt địa ngục chi đạo, nếu như có thể có Ngu Cán Một tàn phách, tất có thể để cho Tề quốc nhiều kết xuất mấy cái đạo quả. Tất hạ kiếm các kiếm thánh lời nói đến đây, liền xoay người rời đi, trong lúc mơ hồ hắn bóng lưng tựa hồ có chút tịch mịch, không biết là bởi vì mất ngày đó một kẻ kiếm, hay là bởi vì từ trước đến giờ lấy chính đạo tự kiềm chế bản thân, cuối cùng lại dùng bội kiếm của mình làm cơ sở, để cho cái này ác nghiệt quân vương dựng lên vong hồn phủ đệ. Lưu Quốc Trượng ngược lại có chút ngoài ý muốn. Từ trước đến giờ Vu Hủ Tắc Hạ kiếm các kiếm thánh, nguyện ý bung ra thủy chung nắm chặt ở trong tay kiếm, cũng là khó được. Hắn suy nghĩ đến đây, vừa nhìn về phía Hoành Sơn đại tiên đế. Hoành Sơn lão nhân đang nhìn bầu trời ánh sao, đi qua hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, ta thấy bầu trời ba sao từ từ ảm đạm, e rằng có rơi xuống nguy hiểm. Không biết bầu trời ba sao rơi xuống nguy nan hạ, vua ta được không có thể ra tay giúp đỡ. Thế Uyên Vương liếm môi một cái, gật đầu. Hoành Sơn lão nhân rời đi Ly An phủ, trở về Hoành Sơn thần miếu. Ngày đó, Hoành Sơn thượng vân núi sương mù lồng, thần miếu đóng cửa, cũng nữa không người có thể đi đó thần miếu triều bái bầu trời chúng tiên nhân. Tề Quốc kiếm thánh lưu lại ngày một kẻ kiếm. Hoành Sơn lão nhân đóng Hoành Sơn thần miếu cổng, mà Tề Quốc triều đình bắt đầu đại hưng tu an. Ngắn ngủi tháng một giữa, liền chém đầu 130,000 người. Trong đó, dân 120,000, sĩ 8,000, tướng quân 2,000, dân đoán sôi trào, nhưng lại cứ không người dám phản, bởi vì Tề Quốc người coi Tề Uyên Vương vì thiên hạ lớn nhất ma đầu. Tạo ma đầu phản, khó tránh khỏi phải bị hắn bắt được kia xương trắng trong cung điện, từ đó sống không bằng chết. Dựng lên vong hồn phủ, cho An Vương sau khi chết, bắt tới hắn tàn phách, là được thành đạo. Tề Uyên Vương ngồi một mình ở cái này xương trắng trong cung điện. Chương 398, có dám tới Đại Hoang Sơn bên trên uống rượu. Phần 2, 2, chương 398, có dám tới Đại Hoang Sơn bên trên uống rượu. Phần 2, 2, đột nhiên nhớ tới cái này xương trắng cung khuyết sổ hình, là do hắn kia bất hảo thái tử xây dựng. Cổ thần Hiêu đã chết, chết ở đại phục tặc tử Lục Cảnh trong tay. Cũng tốt. Tề Uyên Vương không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn xuyên qua xương mù màu máu, xuyên qua bùn lầy nơi, lại xuyên qua chất đầy đầu lâu ngọ phô trong, rơi vào trên người hai người. Ta dựng lên vong hồn phù đề, được trọng An Vương tàn phách, chẳng biết có được không nắm giữ trang tròn tà vật. Tề Uyên Vương càng phát ra hưng phấn. Trong tiểu viện tràn đầy bình rượu. Nam Phong Miên uống từng ngụm lớn rượu, trên mặt nhưng có chút phiền não. Chính là uống nhiều rượu như vậy, cũng không lấn át được Lý An phủ mùi máu tanh. Tô Kiến Lâm, Tô Kiến Xuyên hai tỷ đệ lén lén lút lút leo lên đầu tường, nhìn xung quanh. Dưỡng Lộc đạo nhân thở vắn than dài, vô dụng người đều bị giết sạch, mấy ngày nay Tề Quốc triều đình đang tìm ta loại này đạo nhân, tìm chưa từng hoàn tục hòa thượng. Phải làm sao mới ổn đây, nếu là bị bọn họ phát hiện, khó tránh khỏi phải bị bắt đi chặt đầu. Nam Phong Miên không nhìn chúng như vậy nhát gan Dưỡng Lộc đạo nhân, thư lạnh một tiếng nói, ở linh triều trước, ngươi thế nhưng là cưỡng ép vượt qua 6 lần lôi kiếp võ tiên người, ngươi kia hiệu trưởng có thể gõ bể đại lòng tượng tiên nhân đầu lâu, bây giờ thế nào trở nên như vậy nhát gan. Tô Kiến Lâm, Tô Kiến Xuyên nghe được Nam Phong Miên lời nói này, chỉ cảm thấy nhà mình tiểu sư đệ quá mức lớn mật, cũng quá mức thất lễ, làm sao nói như vậy sư tôn. Mặc dù là lời nói thật, nhưng trung quy quá mức khó nghe chút. Nhưng chợt hai bọn họ lại nghĩ tới, Dưỡng Lộc đạo nhân là muốn thu Nam Phong Miên làm đồ đệ, Nam Phong Miên nhưng cũng không từng đáp ứng. Ngươi không hiểu, Tề Uyên Vương người nọ là cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Không, Tề Quốc trên triều đình trên dưới hạ đều là người điên. Tỷ như sẽ ngủ ở mấy con phố trở ra Lưu Quốc Trượng, hắn muốn là Đại Lưu Hoàng hậu cha đẻ, nhưng bởi vì Đại Lưu Hoàng hậu chọc giận tới Tề Uyên Vương, cái này Quốc Trượng tự mình vào cung, tự tay đem nhà mình đại nữ nhi loại bỏ một cái sạch sẽ, lại đem Lưu Hoàng hậu muội muội đưa vào trong cung, chính là bây giờ tiểu Lưu Hoàng hậu. Dưỡng Lộc đạo nhân một bên lắc đầu, một bên nói cái này phong điên Tề Quốc. Ngươi nếu như vậy sợ, cần gì phải đợi ở Ly An phủ. Nam Phong Miên liếc mắt nhìn một cái Dưỡng Lộc đạo nhân, tức giận nói, Ly An phủ bởi vì lần này dung chuyện, không mua được gạo thịt, ngay cả ta chuẩn bị rượu ngon đều đã bị các ngươi uống sạch. Các ngươi rời đi Ly An phủ, trăng tròn cũng có thể bất làm mấy người cơm canh. Tô Kiến Xuyên, Tô Kiến Lâm rối rít lắc đầu. Tiểu sư đệ ước chừng là sợ chúng ta ở lại trong Ly An phủ quá mức nguy hiểm, lần này phép khích tướng cũng thật là quá mức vụ bè. Nam Phong Miên giận dữ, ở nơi này là cái gì phép khích tướng? Đúng vào lúc này, Dưỡng Lộc đạo nhân nhìn về phía Nam Phong Miên bên hông tỉnh cốt chân nhân, chợt nói, cũng không thể lưu ngươi một người chịu chết. Nam Phong Miên nhất thời trầm mặt lại, sau một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói ra, đang xây lên vong hồn phủ trước, Tề Uyên Vương sẽ không giết ta. Hắn nghĩ ở đó trong phủ lưu lại ta tỉnh cốt chân nhân, cũng lưu lại ta tàn phách. Dưỡng Lộc đạo nhân nói, nhanh, nhanh, là nhanh. Tề Quốc triều đình lần này trắng trợn tàn sát, các hạ kiêu cát, Hoành Sơn thần miếu đều không từng có chút nào ngăn trở. Bọn họ trung quy cùng ác nghiệt quân vương đồng lưu hợp ố chuyên cần một chữ kiếm quyết, dạy ra ba vị hành hiệp trượng nghĩa kiếm đạo số lớn khách, ở thương mân chưa ra lúc, có thể cùng Tần Quốc kiếm thánh tranh nhau phát sáng Tề Quốc kiếm thánh không còn là vô hủ hạng người, lại thành Tề Uyên Vương yên lặng đồng lõa. Hoành Sơn đại tiên tế mặc dù phản bội nhân gian, có thể hướng hắn tốt xấu thương hại thiên hạ sinh tên, vì tìm một vị người phàm hài đồng hài cốt, liền nguyện ý bổ ra lỗ hà. Chính vì hắn phần này thiện niệm, hắn mới có thể từ trong lỗ hà lấy được bay cảnh, lưu thải, hoa đỉnh ba thanh danh đao. Bây giờ kia Hoành Sơn thượng vân núi sương mù lồng, Hoành Sơn lão nhân cũng nữa không thấy được trong lỗ hà sương khô. Còn có Thái Ngô hướng cũ quý tộc Tề gia, bọn họ bị Tề Uyên Vương liên tục giết 19 tử sợ vỡ mật, rõ ràng đối thiên hạ sĩ tử có khó có thể tưởng tượng hy vọng, Tề gia lão tổ tông cũng rốt cuộc không dám nói nhiều một câu. Tề Quốc đã xong. Dưỡng Lộc đạo nhân 10% chú nói với Nam Phong Miên, chờ Tề Uyên Vương giết đủ rồi người, dựng lên vong hồn phủ đệ, ngươi cũng sắp chết. Ta từng tại Chân Vũ Sơn bên trên dạy ngươi tu hành, lại sao nhìn cho kỹ huyết đục của ngươi tan trong huyết trì, xương trắng trở thành Tề Uyên Vương ngồi xuống đế, tàn phách nhập kia chết phách trong phủ. Dưỡng Lộc đạo nhân nói 10% chú. Nam Phong Miên nghe cũng 10% chú. Đúng lúc trăng tròn làm cơm canh, đang tới trong sân, muốn gọi bọn họ ăn cơm, nàng cũng nghe đến Dưỡng Lộc đạo nhân lời nói này, thay nhà mình công tử cảm động. Nhưng ngắn ngủi 3 năm hơi thở thời gian sau, Nam Phong Miên trong mắt chợt có chút hồ nghi, ta đi Chân Vũ Sơn bên trên tu hành lúc, Chân Vũ Sơn bên trên đạo sĩ này liền nhìn ngươi không vừa mắt, chẳng lẽ là đem ngươi kia nhà nhỏ hủy đi, các ngươi không về được Chân Vũ Sơn. Dưỡng Lộc đạo nhân nhất thời phá bỡ, cả giận nói, Chân Vũ Sơn cũng không phải là Chân Vũ Quan, Chân Vũ Sơn bên trên còn có một mảnh đạo viên, Chân Vũ Sơn hạ còn chôn cái thế ma đầu, ta kia nhà nhỏ cũng là đạo quan trước nuôi mười mấy đầu điệu, bên trong thờ phụng Chân Vũ tướng, không thể so với Chân Vũ Quan kém đi, bọn họ sao dám hủy đi ta nhà nhỏ. Vậy ngươi thế nào ỷ già không đi? Nam Phong Miên xem Dưỡng Lộc đạo nhân. Dưỡng Lộc đạo nhân đang muốn giải thích một phen, lại thấy được Nam Phong Miên trong mắt nét cười, nhất thời hiểu được. Hắn không muốn cùng trêu ghẹo hắn Nam Phong Miên nói chuyện. Nam Phong Miên lại đi lên phía trước, cùng Dưỡng Lộc đạo nhân song song ngồi chồm hổm xuống. Ngươi đi đi, ta muốn làm kia chuyện bậy bạn, nhiều người cũng vô dụng. Ngươi ở lại chỗ này, ta ngược lại nhiều hơn mấy phần ràng buộc. Nam Phong Miên nói tới chỗ này, chợt vỗ một cái lồng ngực, cười nói, ngươi mấy ngày nay lén lén lút lút không dám ra ngoài, có từng nghe nói ta kia minh đệ kết nghĩa làm ra chuyện lớn? Hắn mặc dù có thể được việc, sở dĩ Liên Hoàng tử cũng có thể làm thịt, cũng là bởi vì trong Thái Huyền Kinh không gì khác ràng buộc người. Tô Kiến Xuyên ánh mắt sáng lên gật đầu liên tục, nghe nói, Cảnh Tiên Sinh liền kia Thương Long cũng chém. Cái gọi là gần đèn thì sáng, Lục Cảnh có thể giết Đại Phục Hoàng tử, có thể chém Đại Phục Thương Long, cũng là bởi vì ta cái này làm ca ca biết dạy dỗ, có ta Nam Phong Miên giết Sơn Âm Đại Đô hộ nhạc lao ở phía trước. Nam Phong Miên đến rồi hăng hái. Nhanh đừng chém gió nữa, Lục Cảnh Tiên Sinh là thiên hạ ít có văn nhân, ngươi là hắn kết nghĩa huynh trưởng, cũng không biết gần đèn thì sáng là lời mắng người. Dưỡng Lộc đạo nhân không muốn cùng Nam Phong Miên ngồi chồm hổm ở cùng nhau, hắn không còn thở bắn thăng dài, ngược lại nhìn thẳng Nam Phong Miên ánh mắt dò hỏi, ngươi như vậy vội vã đuổi chúng ta rời đi, là muốn làm gì? Nam Phong Miên trương dương vẻ mặt tu liễm, nhẹ nhàng vuốt ve bên hông tỉnh cốt chân nhân. Lão đạo, ngươi cảm thấy tiên tư của ta như thế nào? Dưỡng Lộc đạo nhân liếc mắt một cái có chút khẩn trương trăng tròn, thầm nghĩ nói, ngươi được nhân gian lớn nhất cơ duyên, lại trong mộng thấy chân vũ, nếu có thể cầm chi, ngươi liền không chỉ với không công bố đã lâu thiên hạ đao giáp, ngươi đúng là vũ thiên tiên, ngu cán một, đại trúc vương nhân vật. Nam Phong Miên thấy Dưỡng Lộc đạo nhân không đáp, liền lại tự mình nói, ta nếu nhập kia trong vong hồn phủ, đối với Tề Uyên Vương phải có lớn trợ lực. Tề Uyên Vương không giết ta nguyên nhân liền là ở này, cho nên ta tính toán mượn cơ hội này hủy đi hắn xương trắng cung quyết, nhìn hắn sẽ hay không giết ta. Dưỡng Lộc đạo nhân, Tô Kiến Xuyên, Tô Kiến Lâm chố mắt nhìn nhau. Sư đệ, ngươi chẳng sống? Tô Kiến Lâm trực tiếp làm hỏi. Nam Phong Miên lắc đầu nói, thân ta ở Ly An phủ, ngày ngày ngửi được như vậy mùi máu tanh, lại cứ ta lại nuôi một viên ngang ngược đao phách. Nuôi ngang ngược đao phách, lại chỉ có thể ngày ngày lấy mùi máu tanh nhắm rượu, lấy đầu người vì quan cảnh, thực tại không hợp ta Nam Phong Miên khái tính. Ta muốn ngang ngược một lần. Lục Cảnh mơ thấy Nam Phong Miên, hắn mơ thấy Nam Phong Miên đứng ở một tòa pho tượng to lớn trước, có ở trên trời ánh trăng chiếu hạ, hắn người huynh trưởng kia cả người loại ánh sáng, tựa hồ cùng pho tượng kia hòa làm một thể. Hắn ban đêm tỉnh lại, chợt hơi nhớ nhung cùng Nam Phong Miên, Nam Tuyết Hổ cùng nhau ở Nam phủ trong tuy sinh mộng từ thời gian. Nhưng hắn cũng không có thời gian chìm đắm trong ngày xưa tốt đẹp trong ký ức, bởi vì hắn nhận được một chương thiếp mời. Cái này thiếp mời là do đồng thau chế thành, trên đó chỉ có 8 chữ: có dám tới Đại Hoang Sơn uống rượu. Cái này thiếp mời lăng không bay tới, lại hơi hợt rơi vào Thái Hoa Sơn trong Thái Hoa Thành. Khương Tiên Thời vội vã tới trước, chỉ nhìn một cái liền biết cái này thiếp mời ra từ người nào tay. Bác Tần đại công tử muốn mời ta uống rượu, này cũng không tính một chuyện tốt. Chương 399, đổi lại ta là Lục Cảnh, cũng không dám tới Đại Hoang Sơn, phần 1 phần 2, chương 399, đổi lại ta là Lục Cảnh, cũng không dám tới Đại Hoang Sơn, phần 1 phần 2, Thái Hoa Sơn thượng hạng giống như nhiều rất nhiều lão hổ. Đang bị tuyết trắng mênh mang bao trùm trên núi, màu đen mãnh hổ rất là bắt mắt. Linh Nghiêm Đông săn thú lúc xa xa thấy qua mấy lần, trở về Thái Hoa Thành đi liền báo quan. Cũng không biết vì sao, trong phủ thành chủ lại viên, Tham Lưu cẩn thận ghi chép chuyện này, sau đó liền không có đoạn sau. Linh Nghiêm Đông sợ hãi những thứ kia lão hổ hại người, lại liên hiệp mười mấy hơn vị thợ săn, đi trước lùng giết lão hổ. Nửa mùa đông, bọn họ trọn vẹn đi 5-6 lần, lại đều không nhìn thấy những thứ kia hung mãnh lão hổ tung tích. Nếu không phải bởi vì cùng nhau đi trước lùng giết mãnh hổ đám thợ săn cùng hắn quen biết, lại rất là tín nhiệm hắn, Linh Nghiêm Đông lại cũng không lý do bắt bọn họ làm trò cười. Săn thú mãnh hổ một chuyện chỉ sợ không cách nào tiến hành 5-6 lần. Sau đó, ngay cả Ninh Nghiêm Đông đều có chút hoài nghi mình có hay không nhìn lầm rồi. Hơn nữa đông đi xuân tới, Thái Hoa Sơn bên trên nhiều chút màu xanh biếc, Thái Hoa Thành trong cũng chưa từng truyền lưu có người bị lão hổ nuốt đi tính mạng tin tức như thế, Ninh Nghiêm Đông cũng liền dần dần quên đi chuyện này. Phủ thành chủ cách vách kia một gian học đường cuối cùng là làm lên đến rồi. Không biết đến từ nơi nào thần bí Lục Tiên Sinh thành học đường tiên sinh. Thú vị chính là, chỗ này học đường trừ Lục Tiên Sinh ra, còn có hai vị tiên sinh. Một vị tiên sinh họ Ngụy, tên là Ngụy Kinh Trập, giáo sư kinh học một khoa, đều là chút vỡ lòng học vấn. Một vị khác tiên sinh gọi là Thạch Đại Thanh, xem ra trẻ tuổi, dáng dấp lại cao to lực lưỡng, mười phần khôi ngô, bọn nhỏ nghiên tập học vấn hơn, sẽ tùy vị này Thạch tiên sinh cùng nhau chơi đùa, rèn luyện thể phách. Đại phục người ta đối với rèn luyện thể phách nghi thức không hề mâu thuẫn. Dù sao nếu như muốn ở khoa khảo trong lấy được thành tích, cưới ngựa bắn cung kiếm thể thiếu một thứ cũng không được, sớm đi ngao luyện một phen luôn có chỗ tốt. Về phần Lục tiên sinh, giáo sư thời là thư pháp bút mực. Ninh Nghiêm Đông muội muội Ninh Chu Hạ cũng ở đây học đường trong giúp một tay, thỉnh thoảng liền cùng những đứa bé kia cùng nhau vỡ lòng. Trải qua mấy ngày nay, nàng cũng bối tụng ngàn chữ văn bách gia tính, cũng học xong viết rất nhiều chữ, ngược lại khiến Ninh Nghiêm Đông rất là ngạc nhiên. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Đinh Nghiêm Đông mỗi lần đi ra ngoài săn thú, có cực tốt thu hoạch, tổng hội cấp Lục Tiên Sinh đưa đi rất nhiều. Có lẽ là còn trẻ tuổi nguyên nhân, Lục Tiên Sinh chưa bao giờ khách khí, tựa hồ cũng thích vô cùng ăn những thứ này giá vị, có lúc Đinh Nghiêm Đông gặp phải Lục Tiên Sinh, Lục Tiên Sinh sẽ còn chủ động hỏi thăm Đinh Nghiêm Đông có hay không có cái gì thêm thu hoạch. Đổi thành người khác, Đinh Nghiêm Đông có lẽ sẽ cho là cái này học đường Lục Tiên Sinh thích chiếm một chút lợi lộc, nhưng kia học đường giáo sư hơn 100 vị hải tử, Lục Tiên Sinh xu không thu ngược lại cũng thôi, giữa ban ngày sẽ còn quản một bữa cơm trưa. Chuyện này ở Thái Hoa Thành náo động lên sóng to gió lớn, Thái Hoa Thành có thể xưng không lên giàu có, quá nhiều người chẳng qua là sắp xỉ no bụng. Có thể đem hải tử nhà mình đưa đi học đường học tập học vấn ngược lại cũng thôi, dù sao Thái Hoa Thành mấy chục năm qua đừng nói là cử nhân, chính là tú tài đều là phượng mao lân giác, Thái Hoa Thành chỗ xa xôi, khoảng cách trong đại phục trụ cột quá xa, núi xa đạo trong chủ quan đối với Thái Hoa Thành thái độ từ trước đến giờ cũng là có cũng được không có cũng được, cho nên chỗ này trăm họ cũng không mong đợi hải tử nhà mình có thể lấy đọc sách cải mệnh. Thế nhưng là hài đồng đi học đường, giữa trước nhưng quản một bữa cơm chuyện này. Đối với Thái Hoa Thành người bình thường mà nói, thật sự là một món chuyện thật tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, phụ thành chủ bên cạnh cái này tiểu học đường môn đình nếu thị. Chỉ tiếc Lục Tiên Sinh thu học sinh, mặc dù đừng thúc tu, còn muốn thi trường học một phen. Lại có chút hải tử ở quá xa, cũng không cách nào mỗi ngày tới trước học đường lên lớp. Như vậy nhiều nguyên nhân hạ, cái này tiểu học đường trong mỗi ngày tới trước lên lớp hải tử, cũng vẫn là có hơn 260 vị, như vậy số lượng vỡ lòng học đường, đừng nói là ở Thái Hoa Thành, chính là ở cả tòa núi Sa Đạo cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngu rốt hải tử kỳ thực càng nên đọc sách, chỉ tiếc khu nhà nhỏ này thực tại không lớn, mới thư lâu xây xong trước, liền nhiều dạy một ít thông minh hải tử, thư lâu xây xong sau, những thứ này thông minh hải đồng liền có thể mang mới nhập học hải tử cùng nhau đọc sách. Thạch Đại Thanh mang theo Từ Vô Quỷ, đem trong sân cuối cùng một trận tuyết trở vào trong giếng. Từ Vô Quỷ vóc dáng dài rất nhiều, giữa cổ còn mang theo một cái nhỏ mặt dây chuyền. Kia mặt dây chuyền là đá chất liệu, chính là một tôn người đá. Từ Vô Quỷ thỉnh thoảng sẽ còn nắm cái này quả mặt dây chuyền, cùng người đá thấp giọng nói chuyện. Đứa nhỏ này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại có một cố bền bỉ, thường ngày đọc sách viết chữ tu hành mọi thứ không rơi. Thạch Đại Thanh là người trong quân đội, thích nhất chính là như vậy hài đồng, vì vậy mấy ngày nay, Thạch Đại Thanh bất luận đi nơi nào cũng sẽ mang theo Từ Vô Quỷ. Ngoài Từ Vô Quỷ ra sẽ còn mang theo Chiếu Dạ. Chiếu Dạ là Lục Tiên Sinh vật cưới, cả ngày kẹt ở trong sân ngược lại không tốt, Thái Hoa Thành lớn như vậy, mặc dù hoang vu chút, nhưng đủ Chiếu Dạ rong rồi. Từ Vô Quỷ vận xong trong sân tuyết, lại ở trong viện tắm ngựa. Mềm mại chổi lông xoát ở Chiếu Dạ trên người, tựa hồ khiến Chiếu Dạ rất là hài lòng. Chiếu Dạ ngược lại rất là thích ngươi. Ngụy Kinh Trập ngồi xếp bằng ở dưới mái hiên. Hắn chính là phu xe xuất thân, nguyên bản ở phủ tướng quân bên trên tuyên uy phủ tướng quân bên trên chăn ngựa, tự nhiên biết danh mã tập quán. Thế gian sinh linh, trời sinh liền chênh lệch quá nhiều. Chính là Chiếu Dạ Ngọc sư tử như vậy danh mã, một thân khí huyết đã có thể tùy tiện rách huyết thiết, chính là xuất nhập tiên tiên chiến sĩ cầm thương mà đâm, đều không cách nào đâm vào thân mình của nó. Nhưng Chiếu Dạ dù là cường hành như vậy, linh trí vẫn giống như cùng 3-4 tuổi hài đồng. Động lòng người, yêu, ma, dù là chưa từng tu hành đầu góc lại đều hết sức rõ ràng. Lại tỉ như những thứ kia trần lòng, bọn họ thậm chí không cần tu hành, chỉ cần 5 tháng lắng đọng, bọn họ liền có thể dài ra cứng rắn bảy, sắc bén răng nanh, sắc nhọn long chảo. Thậm chí đến thần hỏa cảnh giới liền có thể hóa thân hình người, đơn giản bị thiên địa tập trung. Thạch Đại Thanh trong giọng nói có chút cảm thán. Nhưng Ngụy Kinh Chập lại nết mép cười một tiếng, chỉ tiếp những thứ này chân long thẹn với thiên địa tập trung, thiên hạ mặc dù rộng lớn, trừ đi trên biển yếu quốc, trừ đi những thứ kia đặc thủ chỗ, quản lý thiên hạ cuối cùng là người. Hơn nữa, chân long ngọc rồng làm ra rồng đan, Từ Vô Quỷ, chặt rượu là, Chiếu Dạ thế nhưng lại ăn rồi không ít. Ngụy Kinh Chập nói tới rồng đan, nguyên bản đang lau Chiếu Dạ thân thể Từ Vô Quỷ động tác đống nhiên dừng lại. Trên mặt hắn nhiều chút lo âu, trên nét mặt cũng có tưởng niệm. Không biết Thanh Nguyệt tỷ tỷ lúc này lại ở nơi nào. Từ Vô Quỷ nói, nguyên bản hắn cùng với Lục Tiên Sinh ngày cưới đã định tốt, nếu không phải kia trong cung lão nhi. Từ Vô Quỷ nói tới chỗ này, giận từ trong tới, hung tợn đem bàn trải ném ở trong thùng nước, vang lên bọt nước tới. Ngụy Kinh Chập thở dài một tiếng, ước chừng là sợ Lục Cảnh nghe được. Thạch Đại Thanh lại lắc đầu một cái, chúa công mới vừa đi ra ngoài. Áo vàng nữ quan cầm trong tay phất trần, giương cổ lên xem chân núi Lục Cảnh. Khương thành chủ, đây cũng không phải là cho đùa. Nghe nói Bắc Tần đại công tử chính là thiên hạ hiểu rõ thợ thủ công, danh nhất về đúc giết người khí. Đại Trúc Vương ngồi xuống kia một chiếc đốt lửa chiến xa, chính là Bắc Tần đại công tử đúc mà ra. Hơn nữa Bắc Tần đại công tử nên đúc khí nhập đạo, nhưng trên thực tế tu hành cũng là nuốt khí phương pháp, mấy chục năm trước linh triều lúc, chết ở trong tay hắn tiên nhân thiên tài cũng không ở số ít. Thậm chí có tin đồn, Lãng Phong thành thành chủ chi tử, chính là bị Bắc Tần đại công tử đoạt khí mà chết, khi đó Tần quốc cũng không bây giờ cường đại như vậy, Sùng Thiên Đế thậm chí vì vậy mà ban thưởng Đại Trúc Vương, khen hắn nuôi thành một cái con trai ngoan. Nhân vật như vậy, mời người khác đi trước uống rượu ngược lại cũng thôi, Lục Cảnh tiên sinh bây giờ thế nhưng là hương một bột, thiên tư tuyệt mục, thế hệ trẻ tuổi trong có thể cùng hắn sánh vai người lác đác không có mấy, cần gì phải đi chỗ đó Đại Hoang Sơn bên trên mạo hiểm. Trẻ tuổi áo vàng nữ quan vừa nói, trên mặt còn nhiều hơn ra mấy phần đỏ ửng. Khương Tiên Thời vừa nhìn thấy cái này áo vàng nữ quan vẻ mặt, biết ngay nàng cũng như vị kia lão nữ quan bình thường, vui với nhìn đẹp đẽ người. Long quan chủ, ngươi như vậy nhìn chằm chằm Lục Cảnh tiên sinh, không khỏi quá mức thất lễ. Khương Tiên Thời nhỏ giọng nói, ta tự nhiên không muốn để cho Lục tiên sinh đi trước Đại Hoang Sơn. Bắc Tần đại công tử ngạo khí vô song, đã từng cải trang trang điểm giả vào Lạn Đà tự, mong muốn gặp một lần vị kia thần bí địa tạng Phật tử. Vậy nghiêm mật đế tử trong ngộng tỉnh lại, điểm ra Bắc Tần đại công tử thân phận, hắn lại không muốn rút đi, ngăn ở nát đống trước núi 36 ngày, thẳng đến địa tạng Phật tử đi xuống sơn môn cùng hắn luận đạo. Thái Hoa Sơn bên trên Long Quan chủ xem thường nói, vậy hãy để cho vị kia đại công tử bản thân tới trước, không để ý tới hắn tiếp mời chính là. Tại trên Thái Hoa Sơn thấy Bắc Tần đại công tử, dù sao cũng so đi chỗ đó Đại Hoang Sơn tốt hơn rất nhiều. Khương Tiên Thời cười khổ một tiếng, Bắc Tần đại công tử có ngạo khí, nhưng lại cứ Lục Cảnh Tiên Sinh cũng không phải là cái gì tầm thường chủ. Hai người này đều là nổi danh khắp thiên hạ nhân vật, Lục Cảnh Tiên Sinh không biết ở bao nhiêu tạp ký trong thấy Bắc Tần đại công tử tên huy, lúc này đại công tử mời mọc, ta cảm thấy Lục Cảnh Tiên Sinh tựa hồ có vẻ siêu lòng. Hơn nữa, trong mắt của ta, Bắc Tần đại công tử mời Lục Cảnh Tiên Sinh nguyên nhân, ước chừng hay là mong muốn lôi kéo Lục Cảnh Tiên Sinh. Áo vàng nữ quan xa xa thấy được chân núi Lục Cảnh cùng một vị thợ săn nói chuyện, dần dần biến mất trong sương mù, đắc, đây cũng có cái gì tốt lo lắng. Lục Cảnh Tiên Sinh vậy là cái gì tâm tính? Bắc Tần pháp gia chấp chính, Lục Cảnh Tiên Sinh tất nhiên sẽ không đáp ứng vị kia Tần đại công tử. Nếu là lôi kéo không được, e sợ cho là vị kia đại công tử hạ sát nghiệp. Rất nhiều năm trước, Thiên Quan Giang Thế một trận chiến bên trong, hắn liền đã từng ra tay, như toàn muốn giết Trọng An Vương Ngu Cán Một. Khương Tiên Thời lo lắng thất vọng, bởi vì Lục Tiên Sinh ở chỗ này, Thái Hoa chi mạch dần dần hồi phục, so với Di Vãng càng thêm dày hơn nặng rất nhiều, nếu là Lục Tiên Sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Khương Tiên Thời nói tới chỗ này, lại thật dài thở dài một cái. Chỉ tiếc ta tu vi quá yếu, khoảng cách thiên nhân cảnh còn có dài dằng dặc khoảng cách. Nếu không có linh triều giáng lâm, chỉ sợ ta không cách nào bước vào bát cảnh, nếu không ngược lại có thể bồi Lục Tiên Sinh đi trước. Long Quan chủ xoay người lại xem Khương Tiên Thời. Trên người nàng áo vàng đạo bào theo gió mà động, trên mặt còn mang theo bừng tỉnh ngộ. Khương thành chủ, ta mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng không ngu dốt, không trách ngươi hôm nay cố ý tới tìm ta, nói với ta nhiều lời như vậy. Nguyên lai là đang đánh sư tôn ta gì vật chủ ý. Khương Tiên Thời thản nhiên cười một tiếng, nói, Hoàng Hoa đạo quan chúng quy cũng là Thái Hoa Sơn đạo quan, khiến Thái Hoa chi mạch khôi phục như lúc ban đầu cũng là ngươi sư tôn di nguyện. Ngươi mang theo Hoàng Hoa phất trần bồi Lục Cảnh Tiên Sinh đi một lần Đại Hoa Sơn, sau khi trở về phụ thành chủ liền bỏ tiền giúp ngươi tu sửa đạo quan. Long Quan chủ lắc đầu giống như trống lắc. Cái này không thể được, Hoàng Hoa phất trần bảo bối như vậy một khi bị người coi trọng, ta lần này tu vi lại có thể nào bảo vệ được. Khương Tiên Thời xem quá mức ôn hòa áo vàng nữ quan, giận không nên thân nói, ngươi có phất trần trí bảo như thế, lại là nhân gian duy nhất có thể nắm giữ món trí bảo này người, tại sao phải sợ hắn người tới cướp? Ai tới cướp ngươi phất trần, ngươi sẽ dùng phất trần gõ bể đầu của hắn. Long Quan chủ sững sờ gật đầu, tựa hồ đúng là đạo lý như vậy. Lại nói, Lục Cảnh Tiên Sinh thật sự là sinh quá dễ nhìn chút, có thể cùng hắn cùng nhau xuất du, cũng coi là một món thật tốt chuyện. Thường ngày, trên đường đi quang cảnh cùng Lục Cảnh Tiên Sinh dung nhan cùng nhau nhìn, Long Quan chủ chỉ riêng suy nghĩ một chút đã cảm thấy vui hai vui mắt đứng lên. Nhưng chợt Long Quan chủ lại khiếp đảm đứng lên. Nàng bất quá 18-19 tuổi tuổi tác, cả đời này xưa nay không từng đi xa nhà. Mặc dù Đại Hoang Sơn cũng không tính xa, nhưng đủ Long Quan chủ hốt hoảng một phen. Muốn ta nói, Lục Cảnh Tiên Sinh muốn đến thì đến, Đại Hoang Sơn đang ở Trọng An Ba Châu trước. Lục Tiên Sinh cùng Trọng An Ba Châu là dạng gì giao tình? Hắn đi Trọng An Ba Châu, tự nhiên có ngu đông thần phái binh bảo vệ. Kia Bắc Tần đại công tử mong muốn tại trên Đại Hoang Sơn giết Lục Cảnh Tiên Sinh lại làm sao có thể? Long Quan chủ trải qua mấy ngày nay bù lại rất nhiều liên quan tới Lục Cảnh Tiên Sinh tin đồn, biết rất nhiều liên quan tới Lục Tiên Sinh chuyện. Khương Tiên Thời lại ho nhẹ một tiếng, nói, coi đời này người tốt cũng không quá nhiều, Lục Tiên Sinh được Tiên Thời quyền bính. Ngươi chẳng lẽ chưa từng phát giác, núi Sa đạo cũng tốt, Tây Bắc đạo cũng được, thậm chí tiếp giáp Tây vực Dị quốc, kể từ Lục Tiên Sinh tới đây sau, ngày xuân trong nước mưa đều nhiều hơn lên. Có hắn ở, núi Sa đạo cũng tốt, Tây Bắc đạo cũng được, tất nhiên có một cái thu hoạch tốt. Ở chiến hỏa liên miên bây giờ, lại có thể có một cái thu hoạch tốt. Nhưng hắn như chết, kia hô phong hoán vũ quyền bính là được mây khói, ngươi theo Lục Cảnh Tiên Sinh đi tới một lần, bảo vệ với hắn tả hữu, đối với nhân gian mà nói cũng coi là một món công lao lớn. Ngươi đối nhân gian công lao nhiều, có lẽ linh triều đến lúc, ngươi đạo quan này trong sẽ mọc ra một cây đạo quả cây. Chương 399, đổi lại ta là Lục Cảnh, cũng không dám tới Đại Hoang Sơn, phần 2, chương 399, đổi lại ta là Lục Cảnh, cũng không dám tới Đại Hoang Sơn, phần 2, Long Quan chủ mở to hai mắt xem Khương thành chủ cái này chẳng phải là ở mở mắt nói mò. Đạo quả cây nếu như dễ dàng như vậy biến thành mọc ra, ở trên bầu trời tiên nhân như thế nào lại chạy tới nhân gian cướp đoạt linh triều trái cây? Khương Tiên Thời đang muốn quên nữa, lại nghe vị này nữ quan lắc đầu nói, mà thôi, vô luận như thế nào, Lục Cảnh Tiên Sinh đối với cái này đổ nát nhân gian mà nói, khâu vá đã đủ nhiều. Vô luận là Hà Trung đạo chuyện, hay là chém Long chi chuyện, hay hoặc là hắn ở núi Sa đạo, Tây Bắc đạo hô phong hoán vũ, đều có to như trời công đức. Sư tôn vậy mà lưu lại cho ta Hoàng Hoa phất trần, nên cũng có để cho ta cầm này phất trần, quét một cái nhân gian dơ bẩn ý. Ta nếu thủy chung đem cái này phất trần giấu ở trong đạo quan, cái này phất trần cũng liền thẹn là nhân gian trí bảo. Lục Cảnh Tiên Sinh phải đi Đại Hoang Sơn. Vừa mới đi ra săn thú Ninh Nghiêm Đông gặp phải trên sơn đạo Lục Cảnh Tiên Sinh, không khỏi nhíu mày. Hắn rộng rãi sống lưng bên trên lưng đeo một cây trường cung, bên hông vẫn xứng một thanh đoản đao. Thái Hoa Sơn phải đi Đại Hoang Sơn, nếu muốn gần chút, nhất định phải đi qua thành đá, vượt qua Tiểu Tuyết Sơn, lại xuyên qua Ngọc Môn Quan, mới có thể đến Đại Hoang Sơn. Chẳng qua là kia nửa đoạn Đại Hoang Sơn liền như là tuyệt cảnh bình thường, dựa vào thần quan, mây mù yêu quái cả ngày, đừng nói là người bình thường, chính là 6-7 cảnh người tu hành cũng khó mà vượt qua. Hay hoặc là, tiên sinh có thể con đường sông Tây, lại tới Viễn Sơn Phủ, thẳng đi Trọng An Ba Châu, mượn từ Trọng An Ba Châu đi Đại Hoang Sơn. Chỉ tiếp Trọng An Ba Châu cùng Bắc Tần ở Đại Hoang Sơn trước rằng có không biết bao lâu, Sa Châu quan đã sớm quá đóng, không cho phép bất luận kẻ nào qua hải tiến về Đại Hoang Sơn. Lục Cảnh tiên sinh, đại phục nhân sĩ lại vì sao nhất định phải đi chỗ đó Đại Hoang Sơn? Lục Cảnh cười nói, sau 15 ngày, có người cùng ta hẹn xong muốn tại trên Đại Hoang Sơn gặp nhau. Linh Nghiêm Đông có chút hoài nghi, tiên sinh, ngươi có hay không đối đại phục bất mãn, triều đình có hay không chưa từng trọng dụng ngươi? Ngươi phải đi ném kia Bắc Tần. Tiên sinh, ngươi có lẽ không hiểu rõ Bắc Tần vậy nhưng thật là không bắt người là người, nhất là như ngươi loại này người đọc sách, đi Bắc Tần bị quận trưởng một cấp nhân vật nhìn chúng làm quan lại ngược lại cũng thôi. Nếu như không người dùng ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị người chém. Chỗ kia, học vấn hai chữ đã vô dụng. Lục Cảnh khoát tay một cái, nói, cũng không phải là vì ném kia Bắc Tần, ta đi phó ước, cùng hắn gặp mặt một lần liền lại trở lại rồi. Lục tiên sinh, ta cùng ngươi đi. Cái gì? Lục Cảnh có chút ngạc nhiên, ngươi mới vừa rồi không phải còn nói dọc theo con đường này trông gai cả ngày, nhưng cũng không dễ đi. Linh Nghiêm Đông cười ha ha một tiếng, nói, ta tu một thân khí huyết, chỉ tiếp coi chừng cái này Thái Hoa Tàn Trụ, cả đời chưa từng đi xa. Bây giờ vừa đúng, bồi Lục tiên sinh đi tới một lần. Giống như là Lục tiên sinh như vậy có học vấn người đối với Thái Hoa Thành mà nói quá là quan trọng, nếu ngươi trên đường gặp phải người xấu, hoặc là gặp phải yêu ma, hay hoặc là đi Đại Hoang Sơn bên trên gặp hiểm, một đi không trở lại. Kia học đường trong bọn nhỏ liền cầu không được học. Lục Cảnh nói, đối với trong Thái Hoa Thành trăm họ mà nói, học vấn kỳ thực cũng không bao nhiêu tác dụng. Tự nhiên hữu dụng. Linh Nghiêm Đông chém đinh chặt sắt, trước tạm không nói khoa cử cải mệnh, đọc sách, đọc hiểu rất nhiều đạo lý, đọc hiểu rất nhiều học vấn, nhìn bản thân cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút. Huống chi, Linh Nghiêm Đông nói tới chỗ này, lại cúi đầu nhìn một chút đại địa, tựa hồ là đang xem Thái Hoa Sơn. Thái Hoa Sơn bên trên liên quan tới thiên trụ truyền thuyết đã quá lâu, Thái Hoa Sơn bên trên rất nhiều người một đời lại một đời coi chừng chỗ ngồi này núi hoang, chính là ở coi chừng ngày này trụ. Nhưng ngày này trụ đã đổ nát quá lâu, luôn cảm giác cũng nữa lập không được. Cho nên ta đều ở nghĩ, thế hệ chúng ta đã khó hơn nữa rời đi Thái Hoa Sơn, cả đời này canh giữ ở Thái Hoa Sơn cũng là không sao. Thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi thậm chí còn những hài đồng kia nếu là lại đem cả đời này tha đà với cái này đất nghèo, thực tại có chút đáng tiếc. Đọc sách, thấy trong sách thế diện, biết chữ, lui về phía sau lại xuống núi đi, nhìn dưới trời thế diện cũng sẽ không lại như vậy khó khăn. Về phần cái này Thái Hoa Sơn, chúng ta những người này lại thủ một thủ chính là thế hệ trẻ tuổi luyện võ, đọc sách, liền chớ có thủ tại chỗ này. Linh Nghiêm Đông há một cười. Lục Cảnh xem hắn ngăm đen mặt mũi, hỏi, ngươi lúc còn trẻ, có từng nghĩ tới rời đi Thái Hoa Sơn? Tự nhiên nghĩ tới. Linh Nghiêm Đông nói, chỉ tiếc ta kia cha già khi đó còn cất giấu một khối thiên trụ tàn đá, chính là bởi vì ngày đó trụ ta mới có thể tu thành bây giờ loại này tu vi, mặc dù thân ở đất nghèo, nhưng cả đời này chung quy chưa từng chịu đói chịu khát. Cái này đã coi như là ân đức, ta thủ một thủ cái này Thái Hoa Sơn kỳ thực cũng là nên. Thương Thiên Thời nên cũng nghĩ như vậy. Lục Cảnh trong lòng như vậy lầm bầm lầu bầu, chợt trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nói với Linh Nghiêm Đông, thiên hạ dù lớn, thế nhưng là lấy tráng sĩ thân thủ, nơi nào đều có thể đi. Sở dĩ không rời đi Thái Hoa Sơn, bất quá là bởi vì tự chói, cũng là bởi vì chấp niệm trong lòng. Nếu là có hướng một ngày, Thái Hoa Sơn không cần lại giữ, tráng sĩ lại muốn đi nơi nào? Linh Nghiêm Đông trả lời, ta cả đời đều ở đây Thái Hoa Sơn bên trên, chưa từng đi xa, cũng không biết thiên hạ nơi nào phong quang tốt. Lục Cảnh chợt cười, Trọng An Ba Châu có một chỗ cải thiên địa, liên miên mấy ngàn mẫu, thời kỳ nở hoa đều ở đây hàng năm một đến ba nguyệt. Có người từng nói với ta qua, nơi đó một khi nở hoa, chính là chân chính biển hoa, đẹp không sao tả xiết. Chúng ta bây giờ lên đường, một đường vừa đi vừa nghỉ đi chỗ đó Đại Hoang Sơn, vừa đúng có thể nhìn một chút Trọng An Ba Châu một mảnh kia cải thiên địa phong quang. Linh Nghiêm Đông một bên gật đầu, một bên đánh một tiếng huýt sáo. Nhất thời, một con màu đen chó săn dọc theo đường núi chạy tới. Linh Nghiêm Đông cúi đầu cùng kia chó săn nói mấy câu, chó săn lẻ lưỡi, ngoắc cái đuôi kéo kéo Linh Nghiêm Đông ống tay áo. Theo Linh Nghiêm Đông lại một tiếng huýt sáo, kia chó săn lại dọc theo đường núi chạy đi. Kể từ đó, sẽ không sợ muội muội lo lắng. Linh Nghiêm Đông cởi xuống sau lưng trường cung, cùng với bên hông đoạn đao lần nữa thắt chặt. Hắn lại thấy được Lục Cảnh bên hông phối thêm đao kiếm, chỉ cảm thấy một đao này một kiếm nhìn rất đẹp. Lục tiên sinh bội kiếm vẫn còn nói còn nghe được, người đọc sách bội kiếm tiêu sái hơn hào phóng chút. Như thế nào còn đeo một tay đao, chẳng lẽ là tiên sinh cũng luyện đao? Biết một chút. Lục Cảnh gật đầu. Linh Nghiêm Đông trên dưới nhìn Lục Cảnh một cái, cười nói, ta mặc dù nhìn không thấu Lục tiên sinh tu vi, nhưng ta luôn cảm thấy Lục tiên sinh tất nhiên là một vị nhân vật cực kỳ bất phàm. Cho nên ngươi một mình tiến về Đại Hoang Sơn, ta sẽ không cảm thấy tiên sinh là ở người si nói mộng. Xuống chút nữa đi mấy dặm địa, chính là ta một vị quen biết đã lâu trong nhà, gia đình hắn có một thất ngựa tốt, vừa đúng cấp tiên sinh thay đi bộ. Ta có ngựa. Lục Cảnh chỉ xa xa núi đá. Núi đá sau, tiếng vó ngựa vang lên. Từ cái này trong sân chạy đi chiếu dạng, đi tới Lục Cảnh trước người. Ngựa tốt. Linh Nghiêm Đông ánh mắt sáng lên, ta thường xuyên ở trong viện thấy được con ngựa này. Lục Cảnh cười nói, đây là ta kết nghĩa huynh trưởng đưa cho ta đại lễ, làm bạn ta hồi lâu. Hai người phóng người lên ngựa. Nguyên bản liền muốn độc hành, thậm chí chưa từng để cho Thạch Đại Thanh dẫn cưỡi hổ võ tốt bảo vệ Lục Cảnh, cuối cùng lại mang tới Thái Hoa Sơn bên trên một vị thợ săn. Thái Hoa Sơn bên trên thợ săn rốt cuộc xuống núi. Đây là cuộc đời này lần đầu tiên. Kia Hoàng Hoa đạo quan phía trước, Long quan chủ lấy ra một cây có chút cũ rách phất trần. Nàng mang theo cái này phất trần cũng theo Lục Cảnh đi trước. Làm kia phất trần rời đi Thái Hoa Sơn. Đại Lôi Âm tự, có một vị khí chất lộng lẫy, người mặc một thân áo lụa, xinh đẹp không thể tả, mi tâm còn có một cái màu vàng ấn ký nữ tử từ khi ngồi trong mở mắt. Cô gái này sau lưng còn phản chiếu một vòng Phật quang. Đó là Đại Lôi Âm tự địa tàng luân Phật quang. Lục Cảnh từng tại Đại Lôi Âm tự nhân gian đại Phật, Chân Vũ Sơn sơn chủ, Nguyên Cửu Lang, Ngọc Lá Xá Nhân những nhân vật này dưới sự tương trợ, tiến về ngày quyết trên, chiếu đế tính lúc, Chân Vũ Sơn vị kia trẻ tuổi Vân Long đạo sĩ liền đã từng thấy qua vị này thiếu nữ nguyên thần. Bây giờ trong Đại Lôi Âm tự, vị này thiếu nữ từ trong tu hành tỉnh lại. Phía sau nàng, có một vị quần áo giống bậy lộng lẫy nữ quan không người nói chuyện với nàng. Nguyên thần pháp khí rất khó được, kia phất trần vốn là ta Nam Chiếu cảm giác thông chùa chí bảo, chạy vào người thế tục giữa vốn là tiếc mới. Bây giờ pháp khí này có tung tích hiện ra, chúng ta đương nhiên phải đi xem một cái. Thiếu nữ ánh mắt có chút hưng phấn, nếu như ta có thể thu hồi cảm giác thông phất trần, chẳng phải là muốn dạy ta những thứ kia các ca ca không chỗ dung thân. Xuất thân bất phàm thiếu nữ sau lưng, vị yên nữ quan nhẹ giọng cười nói, công chúa được thương núi cơ duyên, lại được nhân gian đại Phật chân truyền, hiểu rõ địa tàng luân Phật quang. Người trong thiên hạ, chỉ biết là thiên hạ có Trung Sơn Hầu Kinh Vô Song, có Bắc Tần Đại Công Tử, có Công Tôn Tô Ý Điệ, Trọng An Ba Châu Ngu Đông Thần, có vị thiếu niên kia kiếm giáp Lục Cảnh, cũng không biết còn có công chúa người kiểu này ở công chúa chỉ cần hồi cung, các hoàng tử tự nhiên sẽ không chỗ dung thân. Vị này Nam Chiếu công chúa rất là hài lòng, nàng vung tay lên, liền từ trong Đại Lôi Âm tự lên đường. Thiên tiêu cùng trời tiêu giữa, luôn có chút lực hút vô hình. Tỷ như Bắc Tần Đại Công Tử một chương đồng thao thiết mời, lại mời được tu một viên không sợ kiếm phách, gan dạ kinh người Lục Cảnh. Mà đi theo sau lưng Lục Cảnh, còn có một vị cầm trong tay trí bảo nữ quan. Lại hiểu được đại cơ duyên Nam Chiếu công chúa men theo kia phất trần tung tích, nhập Trọng An Ba Châu. Mà Trọng An Ba Châu cải thiện trong đất. Lục Cảnh cùng Ninh Nghiêm Đông đứng song vai, bọn họ từ xa nhìn lại liền thấy một mảnh biển hoa. Như vậy biển hoa chỉ có thể dùng hùng vĩ để hình dung, vàng tươi, một cái không nhìn thấy bờ. Bầu trời mây trắng quan thai, xa xa quần sơn mọc như rừng, bên cạnh, vài tòa nguy nga hùng vĩ hùng thành đứng bước vàng. Linh Nghiêm Đông xem quá nhập thần, trong lòng bởi vì cái này vùng biển hoa cảm thán thiên nhiên trắng quát, cũng bởi vì kia vài tòa cao vút thành trì cảm thán Trọng An Ba Châu thợ thủ công tài tình. Long quan chủ trung quy có chút khiếp đảm. Lục Cảnh thực tại quá mức để người chú ý, trên người nàng ôm dị bảo, sợ hai dưới vẫn là không có cùng Lục Cảnh đồng hành, mà là xa xa đi theo sau Lục Cảnh. Ngược lại ở nàng nghĩ đến, chỉ cần bảo đảm Lục Cảnh bất tử là được. Mà Đại Hoang Sơn bên trên, Bắc Tần Công Tôn Tô Y Y, Vô Kỵ công tử, mấy vị trẻ tuổi Bắc Tần quý tộc, cùng với vị kia thần bí đại công tử, đều ở đây giữa. Bắc Tần đại công tử đang hiểu hiệu. Đó là một con mai trắng, bộ lông mềm mại, sáng bóng bức người, hơi con ngươi màu xanh lam, tranh vanh sừng hiệu, cường tráng thân thể, cũng có thể thể hiện ra con bạch lộc này bất phàm. Lục Cảnh chưa từng đáp lại, nghĩ đến phải không dám đến. Vô Kỵ công tử ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, chậm rãi mở miệng. Bên cạnh hắn, lại có một vị khoác giáp thanh niên đang từng ngụm ăn thịt ngựa. Muốn ta nói, mai trắng thịt không cần lưu lại, chúng ta ăn chính là thịt ngựa so với thịt hiệu mà nói hay là quá tuổi. Cái này khoác giáp thanh niên nói, đổi lại ta 100 dặm coi là Lục Cảnh, cũng không dám tới Đại Hoang Sơn. Chương 400, Đại Hoang Sơn bên trên một trận đại khí vận, phần 1 phần 2, chương 400, Đại Hoang Sơn bên trên một trận đại khí vận, phần 1 phần 2, thanh kiến mới bồi rượu, bùng đỏ lò lửa nhỏ. Một ngày muốn tuyết, có thể uống một ly không? 100 dặm coi một bên cắn xé thịt ngựa, một bên xem đất lò trưng bày lên bình trà. Từ đan bình trà miệng bình trong, hơi nóng sôi trào, hương trà nồng nặng. Nếu không nói, đại phục Nam Quốc cái này thanh kiến mới bồi rượu bất quá là bởi vì câu thơ này từ thành danh, cùng ta Bắc Tần mây trắng rượu so sánh, rượu này quá nhu quá mềm nún, trừ sắc màu trong suốt ra, luận đến tư vị nồng nặc ngọt dịu còn phải trên lệch chi rất nhiều. 100 dặm coi tựa hồ cũng không thích thanh nghĩ tiểu. Một bên Vô Kỵ công tử trong tay còn nắm một thanh trường kiếm cẩn thận lau. Kia mặc áo đen, thể trạng cao lớn Tần Quốc đại công tử rốt cuộc đem mai trắng hiểu thành miếng nhỏ, mai trắng thịt ở chưa từng hóa đi tuyết trắng chiếu rọi, thì giống như phát ra ánh sáng, xem ra trong suốt dịch thấu nhìn rất đẹp. Lục Cảnh từ nhỏ sinh ở Thái Huyền Kinh, cũng coi là Nam Quốc bên trong người, lại vốn nghe hắn thích uống rượu, cho nên ta cố ý mang tới cái này chân tảng nhiều năm thanh nghĩ tiểu. Đại công tử vươn tay ra, phía sau hắn tùy tùng lập tức từ túi nước trong đổ ra nước trong, cung cấp đại công tử rửa tay. Vô Kỵ công tử lau sạch ở trong tay kiếm, tóc dài phiêu động giữa, cách cực xa khoảng cách nhìn về phía xa xa đổ nát thành tường. Chỗ này thành tường đã tàn phá, sớm tại 22 năm trước, Trọng An Vương liền bứt bỏ tòa thành này tường, mới xây lại một tòa đến nay còn ngăn lại Bắc Tần chiến xa tường cao. Giống như quốc sư nói, Trọng An Vương ngu cán vừa đã thức tỉnh, Trọng An Ba Châu đang chuẩn bị xe ngựa, triệu tập cường giả, mong muốn hộ tống Trọng An Vương tiến về Thái Huyền Kinh. Vô Kỵ công tử nói tới chỗ này, chợt thét dài cười một tiếng, phí hoài tháng năm, ngày xưa cái thế cường giả mất đi vĩ lực tóm lại hay là biết sợ. Trọng An Vương ở trên giường hẹp nằm vài chục năm, nhuệ khí nên sớm đã bị lau sạch. Nếu hắn không là như thế nào lại đi Thái Huyền Kinh tìm kiếm che chở. Chỗ này trong đám người trẻ tuổi nhất 100 dặm coi tiện tay cầm trong tay xương ngựa ném ở một bên, đứng lên nói, đã từng cái thế cường giả sảng hơn 10 năm, ta nguyên tưởng rằng Trọng An Vương sớm đã có tự trí, chưa từng nghĩ Trọng An Vương còn muốn dãy rủa một phen. Hắn nếu là thật sự đi kia Thái Huyền Kinh, có trong Thái Huyền Kinh thiên tài địa bảo cung dưỡng, có lẽ thật sự có thể sống thêm vài chục năm thời gian. Nếu như hắn sống đến lần sau linh triều giáng lâm, cũng không biết phải chẳng có thể để cho trong cơ thể hắn đã khô héo mục nát đạo quả lại sống lại cơ. Vô Kỵ công tử trong kiếm, giao thị phương xa, cho nên Trọng An Vương nhất định phải chết. Sớm tại Thiên Quan giáng thế trận chiến ấy, Vô Kỵ công tử liền từng theo đại phục ba vị đại thượng tướng một trong 100 dặm lỗi nhập Trọng An Ba Châu, vây giết Trọng An Vương. Trận chiến ấy, 100 dặm né người bị thương nặng, gãy mất một cái chân. Dù là 100 dặm lỗi khi đó liền đã bước lên đại long tượng, đã có thể dỉ máu sống lại, có thể máu tươi hóa hình. Lẽ ra mà nói, gãy ra một cái chân đối với 100 dặm lỗi mà nói không tính là gì. Thế nhưng là từ sau lúc đó, 100 dặm lỗi lại thành một cái quẻ, hắn đầu kia tàn chân từ đầu đến cuối đều chưa từng khôi phục như cũ. Mà Vô Kỵ công tử thì đem cái này trải qua coi là bản thân cuộc đời này lớn nhất vinh diệu. Ngược lại thì một bên Công Tôn Tố Y thì nghe được Vô Kỵ công tử lời nói này, lại lắc đầu một cái. Vua ta, đại thượng tướng trước giờ chưa từng nói qua, nhất định phải để cho Trọng An vương chết. Công Tôn Tố Y thì trên mặt vẫn vậy che kia bạch hồ mặt nạ, nhưng ánh mắt lại hết sức tỉnh táo. Đại Tần cùng nằm quan hệ ngoại giao chiến rất nhiều năm, thế nhưng là Trọng An vương đã giàn mua hấp hối, hắn lại là ngày xưa thiên hạ đệ nhất võ đạo thủ khoa. Đối với nhân gian mà nói, có lẽ Trọng An vương sống so hắn chết rồi tốt hơn. Vô Kỵ công tử không hề công nhận Công Tôn Tố Y, nói: "Nhân gian nếu muốn nhất thống, hết thảy cản đường hạng người đều phải bị ta Đại Tần đốt lửa chiến xa đuổi đi qua. Thời kỳ toàn thịnh Trọng An vương quá mức cường hãn, nếu hắn không chết, nếu như hắn thật sự mượn linh triều quay đầu trở lại, vậy ta Đại Tần chiến xa phía trước liền nhiều ra một tòa Thái Sơn." 100 dặm nghe nhìn đến Vô Kỵ công tử, Công Tôn Tố Y tranh chấp, ngược lại gọn gàng dứt khoát: "Ta phải báo ra phụ tàn chân mối thù, hơn nữa các ngươi nhìn." 100 dặm coi đột nhiên dậm chân. Xa xa mây mù nhất thời tiêu tán, đám người đưa mắt nhìn, liền thấy rộng lớn Trọng An ba châu trong vòng, không biết có bao nhiêu nguyên khí ngưng tụ đến. Đại Phục, Tây Bực, Nam Chiếu, Tề Quốc, thậm chí còn xa hơn chỗ. Không biết có bao nhiêu cường giả đang hướng cái này Trọng An ba châu mà tới. Những người này đều là hướng về phía Ngu Cán một mà tới, trong đó có đầy Cố Đô hoàng tộc, có đầy ẩn cư mấy chục năm cường giả, còn có cùng Ngu Cán vừa có thâm cửu đại hận người. Thậm chí, ngay cả Thái Huyền Kinh một vị kia thánh quân cũng vui thấy thành công. Nghĩ đến hắn đã ngồi ngay ngắn ở trong Thái Tiên Điện, muốn xem một chút cái này ra kịch hay. Từ Thiên Quan Giang Thế đánh một trận xong, hắn cùng với Trọng An Vương Ngu Cán vừa đã lại vô tình phân có thể nói. Trọng An Vương vì Đại Phục ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, trong tay hắn ngày kích vì Thái Huyền Kinh khai cương quét thổ, bây giờ lại gặp đối đãi như vậy, thật là khiến lòng người lạnh ngắt. Ngày xưa vương giả tiết mệnh, ta lại không đành lòng hắn nhập trong Thái Huyền Kinh chịu đựng, không bằng liền thừa dịp lần này hỗn loạn, đưa hắn lên đường. 100 dặm coi lời nói đến đây, không khỏi nhìn về đưa mắt nhìn về nơi xa đại công tử. Tần Quốc đại công tử không gật không lắc. Công Tôn Tố Y lại cười một tiếng, các ngươi sẽ không sợ đây là bẫy dập. Người ta đều nhập Trọng An ba châu, nếu như Đại Phục triều đình sớm có dự mưu, người ta đều chôn xương với Trọng An ba châu, chuyện này liền không khỏi quá mức buồn cười. 100 dặm coi cười to nói, hôm nay Trọng An ba châu quá loạn. Ngươi nhìn kia Trọng Sơn thành phía trước, 300,000 đại quân tụ họp trận địa sẵn sàng, khí phách ngất trời, làm người ta sợ hãi. Nhưng cái này 300,000 đại quân cũng không dám rời đi Trọng Sơn thành trước một bước, lại không dám xoắn giết tới trước Trọng An ba châu giết Trọng An vương cường giả. Nguyên nhân trong đó chính là bởi vì ta Đại Tần ở chỗ này. 100 dặm coi cười to giữa, Đại Hoang Sơn sau mây mù cũng đột nhiên tản ra. Lại thấy không thấy bờ bến Đại Tần giáp sĩ đứng lên cao giang đại kỳ. Cái này đại thế hùng binh khiến 100 dặm coi trong thâm tâm tự hào. Trọng An ba châu giết không được ngươi, Đại Phục triều đình lại bất động. Kia Lục Cảnh tuân ra Thái Huyền Kinh, bây giờ đang ở Thái Hoa Sơn bên trên, trong Thái Huyền Kinh nhưng cũng không có phản ứng, cái này quá không hợp lý. Có lẽ trong Thái Huyền Kinh cường giả còn có còn lại mục tiêu, tỉ như người ta. Công Tôn Tố Y ỉa dụ gì nói, người làm tướng không thể tùy tiện mạo hiểm, nếu không có vạn toàn nắm chặt, liền đem cánh mạng của mình gửi gắm với chỗ khác, không khỏi ngu xuẩn. Đúng vào lúc này, đại công tử chợt vỗ tay mà cười, Đại Phục ngồi cao triều đỉnh các đại nhân nghĩ đến cũng muốn như vậy chu toàn mọi mặt, cũng như Công Tôn tướng quân bình thường. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới mong muốn đi bộ một chút đường nhỏ, vượt qua những thứ này đại nhân dự đoán, đi trước Trọng An ba châu nhìn một chút, đi bộ một chút. Đại công tử nói lời kinh người, giống như ngày hôm nay cơ hội thực tại quá mức khó được. Đua ta, đại công tôn, quốc sư chủ mưu quá nhiều, gánh vác trách nhiệm cũng quá nhiều, Đại Phục triều đình cũng không muốn bọn họ nhập Đại Phục. Nhưng chúng ta bất đồng, chúng ta đi giết một giết Trọng An vương thì thế nào? Theo quần hùng thiên hạ cùng nhau đi trước Đại Phục, thấy Trọng An vương cuối cùng phong tư, chẳng phải diệu hay? 100 dặm coi lập tức gật đầu, lấy tay giữa bàn tay cắm vào một ngọn núi đá, từ trong kéo ra một cây kim tiễn. Vô Kỵ công tử cũng nhấp nhổm. Đại công tử lại quát tay, chớ có sốt ruột, ta còn muốn cùng Lục Cảnh uống rượu. Đại công tử, cái này Lục Cảnh chắc là sẽ không tới. 100 dặm coi cười nói, Trọng An ba châu bây giờ không rảnh cố kỵ với hắn, nếu như hắn một mình tới trước, liền không khỏi quá mức ngu xuẩn. Nơi này có đại công tử, có dài hắn mấy chục tuổi Vô Kỵ công tử, có cùng hắn cùng nổi danh Công Tôn tướng quân. Hắn đến rồi. Công Tôn Tố Y Y đột ngột mở miệng. 100 dặm coi lời nói liền ngưng. Vô Kỵ công tử bỗng nhiên nắm chặt kiếm trong tay. Bọn họ đều nhìn về phía dưới một cái đường núi gập ghềnh. Kia trên sơn đạo, có hai người cưỡi ngựa tới trước. Kia hai con ngựa một trắng một đen, bạch mã trên có áo trắng khách thân bộ đao kiếm, phiêu phiêu nếu tiên. Trên ngựa đen có người gánh bắt trường cùng, eo đeo đòn đao, lưng hùm vai gấu. Ngươi ở dưới chân núi chờ ta chính là, không cần nhất định phải bên trên cái này Đại Hoa Sơn. Lục Cảnh kéo dây cương, Chiếu Dạ dừng ở tại chỗ. Hắn một bên vuốt ve Chiếu Dạ cổ, vừa hướng Linh Nghiêm Đông nói chuyện. Linh Nghiêm Đông căn tóc ngắn đứng thẳng, có chút cảnh giác xem Đại Hoang Sơn. Qua 3 năm hơi thở thời gian, hắn mới hỏi thăm Lục Cảnh. Tiên sinh, ta đi trước Đại Hoang Sơn sẽ hay không liên lụy? Lục Cảnh hơi kinh ngạc nhìn Linh Nghiêm Đông một cái. Linh Nghiêm Đông cười ôn hòa, ta mặc dù là một giới thô nhân, không đọc sách bao nhiêu, nhưng ta nhưng cũng biết tiên sinh ngồi xuống con ngựa này lai lịch bất phàm. Trước ban đêm tiên sinh rút đao tắm đao, ta cái này bên hông đã từng chém qua không ít yêu nghiệt đoạn đao bên trên, ý lạnh âm vũ chẳng giảm. Ở nơi này yêu nghiệt liên tục xuất hiện loạn thế, ta cùng tiên sinh cùng nhau đi tới, nhưng căn bản chưa từng gặp được nguy hiểm, chưa từng gặp được chân chính yêu nghiệt. Mấy cái cướp đường hạng người không đủ để tuyên dương, đây cũng không phải là trong truyền thuyết thiên hạ. Lục Cảnh tiên sinh, Đại Hoang Sơn bên trên rốt cuộc có ai đang chờ ngươi? Kỳ thực tiên sinh tên Hụy cũng làm ta lần lượt sinh nghi, dọc theo đường đi, Lục Cảnh hai chữ ta đã nghe chẳng ghét. Linh Nghiêm Đông trên mặt mỉm cười biến thành sùng kính. Kia trong truyền thuyết, có thể chỉ một thân một người tuân gia Thái Huyền Kinh cảnh quốc công tới ta Thái Hoa Sơn kỳ thực cũng không vô đạo lý. Dù sao Thái Hoa Sơn đã từng là cảnh quốc công đất phong, dựa theo đạo lý, ta cũng là cảnh quốc công phong dân. Nếu là trong truyền thuyết vị quý nhân kia Lục Cảnh có thể ở quốc công vị trí ngồi lâu hơn một chút, năm nay ta tại trên Thái Hoa Sơn thu được, nên muốn nộp một ít cấp hắn. Chương 400, Đại Hoang Sơn bên trên một trận đại khí vận, phần 2, 2, chương 400, Đại Hoang Sơn bên trên một trận đại khí vận, phần 2, 2, Linh Nghiêm Đông lại không có kiến thức, cũng có thể nhìn ra Lục Cảnh tiên sinh bất phàm. Thái Hoa Thành tin tức lại tới bế tắc, cũng biết thiếu niên kiếm giáp Lục Cảnh đến tột cùng là bao nhiêu người cũng. Eo bội đao kiếm, mặc áo trắng, thân cưỡi ngựa trắng, viết chữ đẹp. Lại dám chỉ một thân một người tới trước Đại Hoang Sơn, nhân vật như vậy thiên hạ ít có. Dẫn hắn đi lên chính là, nhà ta đại công tử chuẩn bị mai trắng thịt, chuẩn bị thanh nghi tiểu, thêm một cái vũ phu không chặt. Có người ở trên núi cao giọng hét lớn, dù thật sự có tranh chấp, chỉ có một cái mới vào thần tướng vũ phu, thả hắn rời đi lại có thể thế nào? Chỉ có một cái thần tướng vũ phu. Linh Nghiêm Đông sách chặt lưỡi. Lục Cảnh tùy ý liếc mắt một cái trên núi, do hỏi, mong muốn lên núi cũng là không sao, trên núi những người kia tự cao tự đại, nghĩ đến không sẽ cùng ngươi làm khó. Linh Nghiêm Đông buông lỏng một cái dây cương, cười nói, nguyên bản ta mong muốn hộ tống Lục Cảnh tiên sinh tới Đại Hoang Sơn, bây giờ lại thành lo lắng. Chỉ là thấy vừa thấy có thể cùng Lục Cảnh tiên sinh ước hẹn hạ người, cũng đúng lắm cơ hội khó được. Hắn vừa nói một bên tung người xuống ngựa. Hơn nữa, gia phụ nói với ta qua, thấy những thứ kia tự cao tự đại người, sẽ phải bày một ít phổ đi ra. Linh Nghiêm Đông đi tới chiếu dạ trước, đưa qua dây cương, ta tới vì Lục Cảnh tiên sinh dắt ngựa. Lục Cảnh thấy được Linh Nghiêm Đông ngưỡn thẳng sống lưng, cũng minh dự lây bảy mặt, cũng liền chưa từng ngăn trở. Vì vậy Linh Nghiêm Đông dắt chiếu dạ, Lục Cảnh liền ngồi ở chiếu dạ bên trên, một đường lên núi. Nguyên bản ngồi xếp bằng ở trên núi đá Công Tôn Tố Ý thì không khỏi đứng dậy. Nếu không có Lục Cảnh, nếu không có kia một cây thần thương, phụ thân đệ tử Khổng Phản Hành sẽ giết chết ngu đông thần. Mà nàng cũng có thể xuất lĩnh đại quân, vượt qua Đại Hoang Sơn. Dù là không cách nào đánh hạ Trọng An Ba Châu, cũng phải có đại thắng. Khi đó, Đại Phục trưởng công chúa, Tây Vực Thánh Hậu đã từng cùng nàng nói qua, thiên hạ biến số quá nhiều. Mà Lục Cảnh chính là biến số lớn nhất một trong. Hôm nay, đối Công Tôn Tố Ý mà nói, biến số lớn nhất cưỡi ngựa mà tới, rốt cuộc cùng nàng mặt đối mặt. Lục Cảnh tiên sinh, khi nào đến rồi Trọng An Ba Châu? Ngưu Đông Thần đứng ở cao vút trên tường thành. Đại Hoang Sơn bên trên mây mù tiêu tán, hắn cao mày, cách cực xa khoảng cách, xa xa nhìn về Đại Hoang Sơn. Bên cạnh hắn, đứng bước một cây ngân thương. Chính là cái này ngân thương, khiến Ngưu Đông Thần lột xác, lấy như vậy tuổi bước lên bát cảnh. Vào giờ phút này, bầu trời mây đen trải rộng, mây đen bên trong, một đạo đạo lôi đình lấp lóe. Trọng An Ba Châu không biết có bao nhiêu người vì vậy mà thán phục. Trọng An Vương Thế Tử Ngưu Đông Thần cũng là tài năng cái thế, đặt chân bát cảnh như vậy thời gian ngắn ngủi, liền đã muốn độ đạo thứ hai lôi kiếp. Ngưu Đông Thần sau lưng, một vị nét mặt rất là trẻ tuổi cô gái nói, mấy ngày nay Trọng An Ba Châu mặc dù hỗn loạn, thế nhưng là cảnh quốc công. Lục Cảnh tiên sinh người kiểu này từ Trọng An Ba Châu nhập Đại Hoang Sơn cũng không phải là có thể tùy tiện nhìn xót chuyện. Thế nhưng là Ba Châu ám tuyến đều chưa từng báo lại, nguyên nhân cũng liền rất dễ thấy. Ngưu Đông Thần gật đầu, cái này là Lục Cảnh tiên sinh cố ý gây nên. Đáng giá này lúc mấu chốt, hắn ước lượng phải không nguyện quấy rầy với ta. Nhưng vô luận như thế nào, Lục Cảnh tiên sinh đi chỗ đó Đại Hoang Sơn, thực tại quá mức mạo hiểm. Ngưu Đông Thần cau mày. Phía sau hắn nữ tử yên lặng chờ đợi. Bạch Mã lên núi, trên núi kia người khoác áo bào đen đại công tử đứng ở đỉnh núi chào đón, cho đòi 19 lính hầu, dắt tới rồng ngựa. Ngưu Đông Thần nắm ngân thương, kia mặt mũi trắng non nữ tử vẻ mặt đột nhiên mở ra. Ngưu Đông Thần nhìn nàng một cái. Bắc Tần quân ngũ vẫn còn ở chân núi, Đại Hoang Sơn cũng không phải Bắc Tần Đại Hoang Sơn. Mấy người bọn họ dám đến Đại Hoang Sơn, ta Ngưu Đông Thần đi ngay không phải. Hơn nữa, Ngưu Đông Thần lời nói đến đây, tâm tình tựa hồ mười phần đè nén. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương phủ phương hướng, ta đi xem một chút Đại Hoang Sơn phía bắc mênh mang phong quang, chờ ta trở lại. Có lẽ phụ vương nên lên đường, ta cũng muốn đi. Ngưu Bảy Tương chẳng biết lúc nào bên trên thành tường. Mẫu thân đi Thanh Thành Sơn, Bách Lý Tông chủ không tại trên Trúc Tinh Sơn. Ta nghĩ đưa phụ vương vào kinh thành, nhưng dù sao mơ thấy Lạc Long đảo đầu kia lão Trúc Long đang nhìn ta, lại sợ liên lụy phụ vương. Ta trước mấy lần viết thư, mời Lục Cảnh tiên sinh tới Trọng An Ba Châu nhìn hoàng hoa nở rộ, Lục Cảnh tiên sinh luôn là không rảnh. Bây giờ Lục Cảnh tiên sinh tại trên Đại Hoang Sơn, ta vừa đúng cũng đi gặp một lần hắn. Đại Minh, phụ vương không thấy ta không nghĩ đợi ở nơi này trong Trọng Sơn thành. Ngưu Đông Thần muốn cự tuyệt Ngưu Bảy Tương, nhưng hắn thấy được Ngưu Bảy Tương nhếch lên đôi môi, thấy được nàng quật cường ánh mắt, Ngưu Đông Thần rốt cuộc có chút mềm lòng. Đến Đại Hoang Sơn, ngươi liền cùng ngươi Đỗ Thúc Thúc cùng nhau. Ngưu Đông Thần dặn dò Ngưu Bảy Tương. Đúng vào lúc này, bầu trời hạ lên mưa to, một đạo đạo lôi đỉnh bắn ra bốn phía. Ngưu Đông Thần nhảy xuống cao vút thành tường, hắn kia con chiến mã đã ở dưới thành chờ. Ngưu Đông Thần cưỡi ngựa chiến, như vậy chạy trồm mà đi, thẳng vào trường không. Không biết bao nhiêu người thấy cảnh này, cũng không biết có bao nhiêu người từ cái này vân vũ trong khe hở, thấy được trên núi có người cưỡi ngựa trắng thấy áo bào đen. Trong An Ba Châu quan đạo trong vòng, có một vị giữ lại tròm râu dê, ánh mắt khôn khéo người trung niên nhìn một cái Đại Hoang Sơn phương hướng, vừa liếc nhìn sau lưng. Thần sắc hắn có chút hưng phấn, đối một bên An Nhược Lộc nói, chớ nói chi là Trọng An Vương nhập Huyền Đô, chính là kia Đại Hoang Sơn bên trên Đông Đảo Thiên Kiêu gặp gỡ, cũng như truyền kỳ bình thường, có thể nhập ta thế gian sách. Lúc này khoảng cách Đại Hoang Sơn còn có chút khoảng cách, hơn nữa An Nhược Lộc vốn là kiếm tu, chưa từng tu hành xem xa thần thông, liền hỏi thăm Tôn Bá Huyên vị này đi lại thiên hạ người kể chuyện. Bá Huyên, có thể làm ngươi như vậy hưng phấn, trừ Lục Cảnh tiên sinh, kia đại hoang sơn bên trên còn có ai? Có Đại Lôi Âm tự địa tạng vòng hành giả, có Lạn Đạt tự địa tạng và tổ, có Thái Hoa Sơn truyền lên nhận trí bảo trẻ tuổi quan chủ, có Công Tôn Tô Ý Điệp 100 dặm coi hạ vô kỵ, còn có Bắc Tần đại công tử Lục Cảnh Ngu Đông Thần, còn có tiên nhân hóa thân đang ngưng tụ. An Nhược Lộc chớp chớp mắt, kỳ cũng là hay, đại hoang sơn bên trên tụ tập nhân vật như vậy là bởi vì cái gì? Tôn Bá Huyên chém đinh chặt sắt, bất quá là một trận trùng hợp. An Nhược Lộc không tin. Tôn Bá Huyên nói, vốn là một trận trùng hợp, nhưng khi Lục Cảnh từ núi xa trên đường đại hoang sơn, chuyện này liền càng phát ra thần bí. Ngươi nhìn kia đại hoang sơn thượng vân sương mù quẩn quanh, nguyên khí ngưng tụ. Ngươi nhìn ở trên bầu trời, ánh sao từ bên trong cung trời chiếu xuống, có tiên nhân túi đầu lấy trông. Lớn như vậy khí tượng. Tôn Bá Huyên hít sâu một hơi, cái này đại hoang sơn bên trên có lẽ chôn một trận đại khí vận, cho nên quần hùng hội tụ ở này. An Nhược Lộc càng thêm không hiểu, cái dạng gì đại khí vận có thể khai ra như vậy nhiều ngày kiêu hàng người. Tôn Bá Huyên gần trước tới, đối An Nhược Lộc gì thay. An Nhược Lộc vẻ mặt nhất thời đại biến, linh triều. Tôn Bá Huyên gật đầu, lại dương mắt để xem, nhìn như bình thường ánh mắt đâm thẳng nhập trên bầu trời, vậy mà giống như thất hoàng tử đồng tử kép bình thường. Lại thấy bầu trời, trong Lãng Phong Thành. Lãng Phong Thành thành chủ chắp hai tay sau lưng, Viên Khôi tướng quân tay cầm một cây ngân thương mắt nhìn xuống hư không. Linh triều không nên do người phàm chấm mút. Viên Khôi tướng quân ngược lại nhìn về phía kia vạn trọng thành tiên bậc thang. Trong Lãng Phong Thành trên lầu cao, có một vị người tuổi trẻ hướng hắn hành lễ. Lãng Phong Thành thành chủ nhẹ nhàng gật đầu. Người trẻ tuổi kia hít sâu một hơi, cất bước vào trong mây, thẳng đi ngày quyết. Hắn tựa hồ là người phàm, từ trong Lãng Phong Thành tôi tớ giữa, ngày quyết chưa từng ngăn hắn lại con đường. Nhưng hắn hoặc như là tiên nhân, đặt chân phàm tục một sát na kia, trên mặt hắn tràn đầy cao cao tại thượng. Chương 401, đế tướng. Thiên hạ liền thật có hoàn hảo thiên tài. Phần 1 phần 2, chương 401, đế tướng. Thiên hạ liền thật có hoàn hảo thiên tài. Phần 1 phần 2, thịt heo, rượu ngon. Bắc Tần đại công tử khá có con ác thú chi dục. Đầu kia mai trắng không biết là cái gì dị chủng, lấy lửa cháy nướng, chống trải sơn dã giữa cũng hiện đầy mùi thơm. Lục Cảnh cũng ngồi chung một chỗ trên núi đá, nhìn trước mắt nhảy ngọn lửa. Ngọn lửa kia trong có từng sợi khí cơ thay đổi, mỗi một đạo nhảy lên trong ngọn lửa tự có một loại võ đạo tinh thần. Ta chuẩn bị đi xem một cái Trọng An Vương. Trọng An Vương thành danh khắp thiên hạ lúc, ta còn chưa từng thành tiểu đại long tượng, lại ở vào Hắc Long Đài bên trên, không cách nào tận mắt nhìn một cái Trọng An Vương như thế. Bây giờ ta tu hành thành công, Trọng An Vương lại anh hùng chi mộ, thậm chí phải đi trong Thái Huyền Kinh tìm kiếm che chở. Cho nên ta tính toán tiến hắn một đoạn. Bắc Tần đại công tử vừa nói chuyện, một bên trước vì Lục Cảnh đưa tới một chuôi thịt heo. Lục Cảnh nhận lấy thịt heo, khí cơ không khỏi bắt được khoảng cách Đại Hoang Sơn không xa loang lộ thành tường. Nơi đó là Trọng An Ba Châu chống đỡ Bắc Tần chiến xa chỗ. Nơi đó có lẽ đang có một vị lão nhân đang thu thập xe ngựa, khí tức loang lộ giữa, sắp đi đến vài chục năm thậm chí mấy chục năm chưa từng đặt chân chốn cũ. Nhưng Lục Cảnh chợt nhớ tới Ngu Đông Thần, hắn nghĩ tới Ngu Đông Thần nắm chặt kia cán thần thương, khí phách bước lên trời, không sợ hãi, thẳng vào nhân tiên ngày đó. Vì vậy Lục Cảnh có chút không tin, có thể dạy dỗ Ngu Đông Thần nhân vật như vậy, có thể ép tới thiên hạ vũ phu không cách nào thở Trọng An Vương, sẽ thật sự đi trước Thái Huyền Kinh, tìm kiếm sủng thiên đế che chở. Thiên quan giáng thế lúc, chẳng biết tại sao trong Thái Huyền Kinh cũng không chân chính cường giả đi trước tương trợ. Trọng An Ba Châu cô quân phân chiến, chống lại Bắc Tần đốt lửa chiến xa, treo Dương Vũ Phu thời vậy giống vậy như thế. Thậm chí chỉ là bởi vì một cái ác nghiệt Long Vương, sùng thiên đế liền rất là tức giận, mong muốn chém Trọng An Vương con gái ruột Ngu Bảy Tương. Sau đó Ngu Đông Thần mạo hiểm khó có thể tưởng tượng nguy hiểm đặt chân với Thái Huyền Kinh, mong muốn cầu một cái cha truyền con nối, kết quả thất bại mà về hơn, thậm chí chết ở Động Sơn Hồ Bờ. Như vậy các loại, thiên hạ đệ nhất Vũ Phu nghĩ đến là có chút nạo khí, lại tại sao khăng khăng nhập Thái Huyền Kinh, chỉ vì sống lâu 2-3 năm. Có lẽ đúng như truyền ngôn, Trọng An Vương sàng hơn 10 năm, đã tiêu ma hắn nạo khí. Lục Cảnh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chợt lại nghĩ tới Quan Kỳ tiên sinh, Sở Công Nhân trong giọng nói đối với Trọng An Vương ngu cắn một kính nể, lại chợt lắc đầu một cái. Có ít người nạo khí, là không cách nào lãng phí. Nhất là võ đạo ngút trời hàng người, tự có một viên sấm dậy cả thành không kinh không giận võ đạo tinh thần, nếu như như vậy tùy tiện liền bị ma diệt nạo khí, lại có thể nào đặt chân thiên hạ đệ nhất võ đạo thủ khoa con đường. Lục Cảnh như có điều suy nghĩ. Vị kia Vô Kỵ công tử lại chăm chú nhìn Lục Cảnh bên hông đao kiếm. Thanh kiếm này cùng ta có chút sâu xa. Vô Kỵ công tử tóc dài buộc ở sau lưng, hắn cúi đầu ngồi ở trên núi đá, cũng nuốt ve trường kiếm bên hông. Ta đem danh kiếm 36 quận thất lạc ở Trọng An Ba Châu, nhưng nó cuối cùng là ta hạng Vô Kỵ bội kiếm. Danh kiếm 36 quận bị Ngu Đông Thần đưa cho Lục Cảnh, sau đó thiên công thợ thủ công An Nhược Lộc vì Lục Cảnh đúc kiếm, dùng 36 quận, cuối cùng chế tạo ra cái thanh này tư mệnh bảo kiếm. Lục Cảnh tiên sinh, còn mời cấp ta một câu trả lời. Vô Kỵ công tử thanh âm phong thả, lại tiết lộ ra một cô u ám. 100 dặm coi có chút hăng hái xem một màn này, lại hai tay nhận lấy Bắc Tần đại công tử đưa tới một khối thịt heo ăn muốn ngấu. Công Tôn Tố Y thì tựa hồ không muốn ăn thịt, cũng không muốn uống rượu. Nàng thủy chung yên lặng, cũng chưa từng cùng Lục Cảnh hành lễ, giống như một vị người đứng xem núi này đỉnh bên trên chuyện. Một bên Linh Nghiêm Đông không biết mấy người này thân phận, ở hơn 10 bước ra ngoài chỗ dắt chiếu dạ chờ đợi. Ta là Đại Tần sông Đông hạng gia gia chủ hạng Vô Kỵ, người đời đều gọi ta là Vô Kỵ công tử. Kia 36 quận chính là gia phụ lưu lại bảo kiếm. Vô Kỵ công tử cũng nhận lấy một miếng thịt, hắn đem khối thịt kia nhẹ nhàng ném đi, trong nháy mắt kiếm khí bay ngang. Khối kia thịt heo trong nháy mắt bị chém thành mấy chục miếng nhỏ nổi đồng bền giữa không trung. Linh Nghiêm Đông liễu lưỡi, chém một miếng thịt cũng không tính cái gì, nhưng trong đó trong lúc lơ đãng để lộ ra tới kiếm khí, lại khiến Linh Nghiêm Đông lông mang đứng thẳng. Hắn không nhìn bầu trời vô ích, chỉ lấy võ đạo tinh thần cảm nhận đạo kiếm khí kia, hoàn toàn cấp hắn một loại thiên lôi trước mắt cảm giác. Vô Kỵ công tử ngưng mắt nhìn Lục Cảnh bên hông Tư Mệnh bảo kiếm. Lục Cảnh lại hướng kia Bắc Tần đại công tử gật gật đầu, vừa chỉ nướng ở trên lửa một khối khác thịt. Bắc Tần đại công tử cũng là sảng khoái, đem khối thịt kia vứt cho Linh Nghiêm Đông. Linh Nghiêm Đông vừa mừng lại vừa lo. Vô Kỵ công tử lại nhíu mày một cái. Lục Cảnh thong thả ung dung ăn thịt, thẳng đến trên tay thịt hiệu bị hắn ăn xong, lại không chút khách khí mút vào hai ngón tay. Mai trắng cùng ta từ trước đến giờ có chút sâu xa, chẳng qua là ta cho tới bây giờ chưa từng ăn rồi cái này mỹ vị ăn thịt. Lục Cảnh hít sâu một hơi, nói: "Đại công tử, ngươi mời ta uống rượu, chính là uống cái này thanh nghĩa tửu." Hắn chỉ trên núi đá đã sớm ấm tốt rượu. Bắc Tần đại công tử đứng dậy, đem một vỏ rượu ném cho Lục Cảnh. Lục Cảnh ngửi một cái mùi rượu, đúng là thượng hạng thanh nghĩa tửu. Rượu là rượu ngon. Lục Cảnh gật đầu, chẳng qua là cái này Nam Quốc rượu ngon cũng không phải là như vậy cái cách uống. Thanh nghĩa tửu liền như là rượu trắng bình thường, hợp với mấy đĩa thức ăn ngon, cùng bạn bè chung ngồi, đối ẩm tán phiếm mới tính thích trí như vậy nốc ngực, thanh nghĩa tửu không hề thích hợp. Lục Cảnh người mặc áo trắng, trong tay cầm bầu rượu, mười phần nói nghiêm túc. Vô Kỵ công tử hơi thở trong phun ra một đạo trọc khí, kia trọc khí liền như là biển lửa bình thường, nhất thời tràn ngập chỗ này đỉnh núi. Lục Cảnh, ngươi có biết trước mặt ngươi chính là ai? Vô Kỵ công tử đè xuống bên hông kiếm, nói: "Từ ngươi luyện hóa 36 quận bắt đầu, ta liền từng cùng đại công tử cam kết qua, muốn chém ngươi đầu người, tế tự bảo kiếm. Hôm nay ngươi dám một thân một mình tới trước Đại Hoang Sơn, ta đối với ngươi ngược lại có chút kính nể. Chẳng qua là một mình mạo hiểm, chết nhưng cũng càng mau hơn." Bắc Tần đại công tử áo bào đen phủ đầy thân, góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ trên mặt mũi lộ ra chút nhiều hứng thú tới, hắn nhìn như trầm mặc ít nói, từ Lục Cảnh tới đây liền cũng không có nói qua mấy câu nói. Công tôn Tô Y Y, 100 dặm coi cũng không nói chuyện, không hề hòa hoãn chỗ này không khí. Trên đỉnh núi không khí trong nháy mắt lạnh như băng đứng lên. Linh Nghiêm Đông đứng tại chỗ, rất muốn nói một tiếng Lục Cảnh tiên sinh cũng không phải là một thân một mình tới trước, còn có hắn cùng với hai con ngựa. Chỉ tiếc lời đến trước miệng, nhưng trong lòng cười khổ một tiếng. Có lẽ ở những chỗ này thần bí quý nhân trong mắt, hắn tới hay không không quan trọng. Chẳng qua là nếu bồi tiên sinh đến tử, cũng không thể mắt thấy Lục Cảnh tiên sinh chịu đủ. Vì vậy Linh Nghiêm Đông tằng hắng một cái, hắn không hề cùng lời nói kia trong ngạo khí lăng thiên Vô Kỵ công tử nói chuyện, mà là rút ra bên hông đoạn đao, đặt nằm ngang trong hai tay. "Tiên sinh, ta cái thanh này đoạn đao cũng có chút lai lịch. Đao điều sinh ra từ với thiên trụ phế tích, ta tu vi yếu nhỏ, còn không cách nào phát huy cái thanh này đoạn đao uy năng. Nếu như vị này quý nhân công tử nguyện ý, ta cái thanh này đoạn đao có thể thưởng cho quý nhân công tử." Nhất thời, chỗ này ánh mắt của mọi người đều rơi vào Linh Nghiêm Đông trên người, cũng rơi vào trong tay hắn đoạn đao. Linh Nghiêm Đông thợ săn ra đời, thân hình cao lớn, trên người còn ăn mặc một bộ áo da, mặt mũi thành thật, ánh mắt lại hết sức kiên nghị. Nhưng ngắn ngủi yên lặng sau, 100 dặm coi, Vô Kỵ công tử chợt cười lớn, hai người cười nghiêng ngả, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Thằng đến cười mười mấy hơi thở thời gian, Vô Kỵ công tử nụ cười trên mặt mới từ từ thu lại, hắn vẫn ngồi xếp bằng ở trên núi đá, hơi cắn răng, ngươi giới quyền ngựa này phu ngược lại có chút ý tứ. 36 quận chính là thiên hạ thứ 16 danh kiếm, đã từng nhuộm qua Trọng An Vương Ngu Cán một chi huyết. Hạ Vô Kỵ nói lời kinh người, ngươi cái thanh này tự phế khư bên trong chiếm được sát vụn, đáng giá nói một cái bổ chữ. Để ngươi leo núi mà tới, ngươi chỉ lo dắt ngựa của ngươi, chớ có tùy ý chen vào nói. 100 dặm coi vẻ mặt khẽ hất, chỉ Linh Nghiêm Đông cười to. Linh Nghiêm Đông bị lần này làm đủ, vẻ mặt không chút nào không thay đổi, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Nếu vị này quý nhân công tử không muốn, vậy dễ tính." Hắn tự mình thu hồi đoàn đao, còn phải vì Lục Cảnh nói chuyện. Lục Cảnh chợt hướng hắn cười một tiếng, lắc đầu nói: "Tráng sĩ có lòng." Linh Nghiêm Đông hướng hắn nhếch mép cười một tiếng. Vô Kỵ công tử đang muốn nói chuyện, Lục Cảnh lại đưa ngón tay ra, chỉ Vô Kỵ công tử cùng 100 dặm coi, nói với Linh Nghiêm Đông: "Hai vị này, một vị là Bắc Tần đại môn phiệt hạng gia gia chủ, một vị là đại môn phiệt Bách Lý gia trưởng tử. Này hai vị nhìn như trẻ tuổi, trên thực tế tuổi tác đã lâu, có lẽ cùng ngươi cùng tuổi, đều 40 đi lên." Linh Nghiêm Đông hít sâu một hơi. Bắc Tần đại môn phiệt. Bắc Tần pháp gia biến pháp sau, Quan Đông, Quan Tây, Hà Đông, sông cửa lớn phía Tây phiệt chủ đều bị Hàn Tân đại tàn sát hầu như không còn. Lúc đến bây giờ, vẫn còn tồn tại với Bắc Tần môn phiệt đại tộc, đều là nhất đẳng nhất hào môn. Lục Cảnh dù gì nói, hơn nữa hai vị này công tử đều có tài năng cái thế, cũng đều có môn phiệt khí vận mang bên người, lại chưa từng trải qua linh triều cuộc chiến sau đổ nát, cho nên bọn họ đều có bắt cảnh tu vi, cái này với rộng lớn thiên hạ, đều có thể tên lên dương. Bắt cảnh tu sĩ, thọ 340 tuổi, tại bọn họ tuổi thọ mà nói, bọn họ kỳ thực giống như thiếu niên bình thường, còn có rất nhiều tuổi tác có thể sống, có thể dò tìm thiên địa chi thần. Lục Cảnh trong giọng nói còn có chút kính nghệ. Vô Kỵ công tử không biết Lục Cảnh vì sao nhắc tới chuyện này. 100 dặm coi lại rất là vừa lòng, hắn đứng ở trên núi đá, đứng so tất cả mọi người cũng cao hơn, nhìn xuống giữa túi đầu xem Lục Cảnh. Đây cũng là đại tần cùng nằm nước bất động. Đại phục đã giàn mua hấp hối, đại phục cường giả đều là những lao bất tử kia. Thế hệ trẻ tuổi trong, ít có đặt chân bắt cảnh hạng người. Nhưng ta đại tần bất động. Ta đại tần toàn bộ cường giả đều đang lúc trắng niên, thậm chí còn ta đại tần đại trúc vương tuổi nếu so với đại phục sùng thiên đế muốn lên nhiều hơn. Chính là đại công tôn, nếu không có linh triều cuộc chiến, hắn cũng kém xa bây giờ như vậy thương lão. Lục Cảnh, ngươi phản bội đại phục là đúng, thiên địa này đã sớm bỏ đại phục, đại tần mới là dâng lên triều dương. 100 dặm coi thập phần hưng phấn, lúc này bầu trời lôi đình nặng hơn, lại có lôi quang rơi thẳng rơi vào 100 dặm coi trên thân, trên người hắn khôi giáp chói lọi lóng lánh, đâm vào Ninh Nghiêm Đông không mở mắt ra được. Lục Cảnh nhưng cũng không để ý tới 100 dặm coi. Hắn tiếp tục đối Ninh Nghiêm Đông nói, nhưng loại này thân phận nhân vật, ở nơi này trên đỉnh núi, một vị không có trương pháp gì, không có chút nào thành phụ hướng ta làm khó dễ, mong muốn chọc giận ta. Một vị khác giả bộ lanh lẹ, làm người ta bật cười. Cái này ngược lại để cho ta có chút hoài nghi. Chương 401, đế tướng. Thiên hạ liền thật có hoàn hảo thiên tài. Phần 2, chương 401, đế tướng. Thiên hạ liền thật có hoàn hảo thiên tài. Phần 2, ta đọc qua rất nhiều sách, đọc qua rất nhiều tạp ký, trong đó rất nhiều tạp ký chính là người Tần trốn đi đại phục sau làm. Trong sách đại công tử đem dừng ra đời lúc đó là linh triều thời đại trận chiến cuối cùng, hắn làm việc tiêu sái, ngoài dự đoán, lại có Bắc Tần quốc thế đi theo, khí phách cái thế. Trong sách vô kỵ công tử thành phủ khá sâu, tầm thường thời điểm nói cười trang trọng, một cái nhưng nhìn thẳng người khác nội tâm. Trong sách 100 dặm coi sư thừa thân đồ đại thượng tướng, 100 dặm đại thượng tướng lại là cha hắn, từ nhỏ nghiêm khắc dạy dỗ, khái tính thâm trầm, phàm làm việc phải có lo lắng. Lục Cảnh đầu ngón tay khinh động, quanh mình nguyên khí ngưng tụ đến hóa thành mấy con ly rượu. Lục Cảnh đem rượu trong bầu thanh nghĩ tiểu rót vào nguyên khí kia ly rượu trong, phân cho đám người. Để cho ta tới đoán một cái, vô kỵ công tử, 100 dặm công tử tại sao lại như vậy thất thố? Là bởi vì đại công tử ở bên, các ngươi muốn bảo vệ phong mang. Vô kỵ công tử vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt lại hơi có biến hóa. 100 dặm coi lại cười càng sáng lạn hơn, lắc đầu nói, ta ghét nhất chính là tự cho là đúng người đọc sách. Đại tần người đọc sách càng phát ra thiếu, mắt không thấy tâm không phiền, hôm nay đến Đại Hoàng Sơn bên trên lại gặp được ngươi, Lục Cảnh. Tự cho là đúng. Lục Cảnh liếc mắt một cái Bắc Tần đại công tử, tùy ý cười một tiếng. 100 dặm coi lại thu hồi ánh mắt, đem bên đường kim tiễn cầm trong tay. Lục Cảnh, ngươi chẳng lẽ là cho là bên trên cái này Đại Hoang Sơn, liền chẳng qua là uống rượu? 100 dặm coi ngẩng đầu lên nói, đại danh của ngươi thiên hạ đều biết. Người trong thiên hạ đều nói ngươi là cùng áo tơ trắng tướng quân, Trung Sơn hầu cùng nổi danh thiếu niên tiên tiêu. Ngươi ở Thái Huyền Kinh giết đem thần hơn 100 người, giết sinh ra 4 đồng tử kép thất hoàng tử, thậm chí chém một cái thương long. Ngươi ánh chiếu Thái Vi Biên, mê hoặc, làm ta được không thông khoái. Chính là bây giờ ta đều chưa từng tìm hiểu hai đạo đế tướng, cho nên ta hôm nay cố ý đi theo đại công tử tới trước, chính là mong muốn cẩn thận lãnh giáo một phen. Ngươi đến tuột cùng là không xứng danh. Linh Nghiêm Đông yên lặng nghe, hắn càng nghe, càng cảm thấy cái này Đại Hoang Sơn bên trên những người này, đúng là chân chính quý nhân. Nhất là khi hắn nghe được cái này trước mắt Lục Cảnh tiên sinh vậy mà giết thất hoàng tử, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết ứng đối ra sao. Hắn mơ hồ đoán ra Lục Cảnh thân phận, nhưng thất hoàng tử chết ở Lục Cảnh trong tay chuyện này, Thái Huyền Kinh cũng không tuyên dương. Giết hoàng tử, còn có thể bình yên đợi ở đại phủ. Linh Nghiêm Đông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục Cảnh nhìn về Linh Nghiêm Đông, tiếp tục nói, tráng sĩ cùng ta tới trước, trước mặt của ta những người này đều là chân chính vũ đạo nhân tiên. Tráng sĩ tu hành chính là săn đuổi phương pháp, anh chiếu một viên thợ săn chủ tinh. Rất nhiều lúc, săn thú con mồi giảng cứu một cái khí định tần động, giảng cứu một cái xuất kỳ bất ý, nhưng có thời điểm săn đuổi con mồi, cũng có thể thế mình ép, khiến con mồi sinh lòng sợ hãi. Lục Cảnh lời nói đến đây, nhẹ nhàng vô vô bên hông Tư Mệnh Bảo Kiếm. 100 dặm công tử, lại nhìn ta một chút đao kiếm. Trong chốc lát, Tư Mệnh Bảo Kiếm bay lên với vô ích, một đạo nhức mắt ánh sáng màu trắng hiện ra lại tan biến. Vì sao trên trời bất biết, lũ lũ ánh sao rơi xuống, hóa thành một tòa chấp kiếm sơn. Kia trên người Thái Bạch kiếm quang ngang dọc, Nam Minh bao phủ, Thiên Vương khí phách ngang trời, lại có hay không tận sát lục khí tức hiện ra mà ra, thịnh vượng vô cùng. Bắc Tần công tử đem dừng, Công Tôn Tố Y liễu nhất thời nghiêm nghị. Vô Kỵ công tử cũng đột nhiên cao mày. Nồng nặc kiếm khí hoành dựng lên vô ích, chiếu sáng thiên địa. 100 dặm coi khí cơ lưu chuyển, trong lúc mơ hồ lại cảm giác được kia một đạo đạo kiếm khí đều là khó có thể hình dung khủng bố sắc cơ, hướng hắn quần quật mà tới, có ngọn núi bên trên thác nước rót ngược xuống. 100 dặm coi tay cầm kiếm tiễn, đột nhiên cau mày. Hắn tức giận nói, đây chính là Tinh Cung chấp kiếm sơn, không sợ kiếm phách. Đây chính là thiên hạ thứ 7 Tư Mệnh Bảo Kiếm. Lục Cảnh, ngươi chưa thành tựu Bắc Cảnh, liền muốn lấy loại này khí phách ép ta. Ngươi cho rằng ta là kia tầm thường nhân tiên tu sĩ? 100 dặm coi trong tay kim tiễn phá vỡ hư vô, trong tay hắn cái thanh này nhân tiên báu vật cũng hiếm quý vô cùng. Cút về. 100 dặm coi trên người khôi giáp khanh thương vang dội, hắn phảng phất hóa thành một toàn núi cao, võ đạo khí cơ lưu chuyển, võ đạo tinh thần sông thẳng hư không, dường như muốn đãng giết tiên Phật thần ma. Từng kia từng sợi thiên lôi khí xen lẫn ở hắn khí huyết trong che khuất bầu trời. Ầm. Bầu trời nhất thời mây đen như nước thủy triều. 100 dặm coi ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ với hết thảy. Nhưng đúng vào lúc này, kia cầm kiếm tiên sinh Lục Cảnh chợt hướng phía trước cất bước. Xem qua kiếm của ta, nhìn lại một chút đao của ta. Lục Cảnh thanh âm lặng lẽ truyền tới. Mà lúc này, hai người cách xa nhau bất quá 10 trượng khoảng cách. Lục Cảnh đủ lên xuân lôi, đột nhiên rút đao. Ngươi chấp kiếm sơn không cách nào ép ta, lại thêm ngươi kia không già trò chống gì tu vi võ đạo, chính là ủ ánh đao, lại có thể thế nào? 100 dặm coi cười ha ha. Nhưng ngay sau đó, Lục Cảnh vẫn đứng trên chấp kiếm sơn, nhưng kia chấp kiếm sơn cùng 100 dặm coi chỉ có gang tấc. Gang tấc giữa Bá Vương giận dữ, cuồng bạo bá liệt khí huyết chẳng biết lúc nào tràn ngập bát phương. Bầu trời xuân lôi nổ vang, nổ nát vụn mây đen. Lại có một trận gió mưa chống dông tới, che kín 100 dặm coi tầm mắt, khí cơ, võ đạo tinh thần. 100 dặm coi có thể cảm giác được Lục Cảnh đang ở trước người, lại càng không có cách nào thấy được Lục Cảnh. Làm địch nhân ẩn vào không biết nơi, chính là 100 dặm coi nhân vật như vậy trong lòng cũng đột nhiên cả kinh. Chính là cái này kinh. Lục Cảnh cái kia thiên hạ danh đao một trong trạm thảo đao phá không mà ra. Công tử đem dừng, Công Tôn Tô Ý, Vô Kỵ công tử vẻ mặt đột biến. Lục cảnh, khi nào ánh chiếu ba viên nguyên tinh? Vô Kỵ công tử nhíu mày, Hàm Nhật, Tám Hổ, Trạng Nguyên quá tuổi. Hơn nữa, chính là ánh chiếu ba viên nguyên tinh, hắn một đao này làm sao về phần cường hành như vậy? Tôn Thanh Mệnh cách Bá Vương cơn giận câu thông thiên địa chi thật, trong thiên địa đã đến khó có thể hình dung lực lượng xen lẫn ở Lục cảnh trong ánh đao. Ánh đao đột nhiên nổi lên, Lục cảnh khí huyết trên người ầm vang kích động, rồi thẳng nhập Lục cảnh trường đao trong. Trong phút chốc, ánh đao ngang dọc 300 trượng, chém ra 100 dặm coi nồng nặc vô cùng khí huyết. 100 dặm công tử, trước tạm ngồi xuống. Lục cảnh thanh âm lãnh đạm truyền tới. Trường đao hướng tới, Lục cảnh một tay ấn lao, đao ra chẳng nguyên, lại có xuân lôi khai thiên, khí phách mạnh mẽ đến cực hạn. 100 dặm coi trong tay kim tiễn nguyên bản đã đổ lên, nhưng trước có chấp kiếm sơn cản đường, chớp nhoáng giữa lại có cường hành như vậy xuân lôi ánh đao treo lên khí huyết cuộn, trực áp mà tới. Lại có phong vũ cảnh che con mắt, làm hắn căn bản nhìn không rõ lắm. Lục cảnh, 100 dặm thị cảm bị kia mênh mông ánh đao, cảm nhận được ngập trời kiếm ý không biết sợ hãi vì vật gì bắt cảnh nhân tiên, Bắc Tần Kiêu tử rốt cuộc ý thức được. Ta hoàn toàn không địch lại Lục cảnh. Khí phách có thua thiệt, 100 dặm coi khí huyết nhất thời có chút ít hỗn loạn. Mà Lục cảnh Bá Vương ánh đao, sen lẫn xuân lôi, sen lẫn Hàm Nhật, Thám Hổ, Trạng Nguyên quá tuổi ba đạo nguyên tướng chi uy, sen lẫn Trảm Thảo đao chi sắc bén, chém xuống tới. Thậm chí, trong đó còn kèm theo càng thêm sức mạnh huyền diệu, lệnh công tử đem dừng hơi dương mắt. Đế tướng xô hình. Lục cảnh, có hy vọng tìm hiểu đế tướng. Công tử đem dừng trên mặt nghiền ngẫm vẻ mặt rốt cuộc tiêu tán, biến thành đầy mặt nghiêm mặt. Công Tôn Tố Y thì sáng rõ cũng cảm giác được kia một luồng đế tướng khí cơ, tựa hồ vẫn có chút kinh ngạc. Chiếu tinh cảnh giới liền soi sáng ra thái vi biên, mê hoặc hai viên đế tinh, mê hoặc đế tinh không cách nào đoạt tâm này thiếu. Bây giờ thần tướng cảnh, tham gia Hàm Nhật, Tám Hổ, Trạng Nguyên quá tuổi ba đạo nguyên tướng, còn có tìm hiểu đế tướng có thể. Thiên hạ liền thật có hoàn hảo thiên tài. Vô Kỵ công tử sát cơ đại động, không che giấu chút nào, lại trung quy nhìn một cái công tử đem dừng, chưa từng ra tay. Mà ánh đao bóng kiếm đều tiêu tán. Lục cảnh vẫn ngồi ở trước đống lửa. Nguyên bản đứng ở trên núi đá 100 dặm coi rũ đầu ngồi liệt ở trên núi đá. Hắn trong mắt đóng chặt, qua hồi lâu mới chậm rãi mở ra. Ta thua rồi. 100 dặm coi hình như là lầm bầm lầu bầu, lại hình như là đang cùng công tử đem dừng nói chuyện. Nhưng Lục cảnh lại chỉ 100 dặm coi đối Ninh Nghiêm Đông nói, hắn sợ dĩ bại làm như vậy cũng nhanh chóng, là bởi vì hắn sợ. Hắn sợ ta một đao chém tới sọ đầu của hắn, sợ ta chấp kiếm sơn kiếm khí khóa lại hắn khí cơ, khí huyết. Sợ ta xuân lôi quắc rơi vào trên người của hắn, sợ ta như ấn hổ bình thường ấn xuống hắn khí phách. Sợ ta đao già trạng nguyên quá tuổi, nếu như quá tuổi chạm tiên chém tới hắn chân thân, cũng sợ ta Hàm Nhật nguyên tướng bốc hơi hắn khí huyết, làm hắn không cách nào gì máu sống lại. Lục cảnh nhẹ giọng nói với Ninh Nghiêm Đông lời, Ninh Nghiêm Đông có chút hiểu được. 100 dặm coi nhưng không cách nào phản bác, chỉ có Vô Kỵ công tử sát khí tràn ngập, nhìn về phía công tử đem dừng. Công tử đem dừng lại tựa như không có cảm giác, nhìn chăm chú Lục cảnh hỏi, cái này đế tướng là nhân gian tứ đế tướng một trong. Lục cảnh gật đầu, tham gia đế tướng còn cần một tia cơ hội, đã có thể mượn dùng đế tướng tinh thần, không xa. Công tử đem dừng gật đầu. Lại xít sao ngưng mắt nhìn Lục cảnh ánh mắt, tiên sinh cảm thấy, ta hẹn tiên sinh gặp nhau với Đại Hoang Sơn, đến tột cùng là muốn làm gì? Lục cảnh ngẩng đầu lên tới, Bộ Thiên đại tướng quân đã từng tự mình tới trước thấy ta, mong muốn con ta trở về Thiên Sơn sau bình đẳng hương. Chợt hắn vừa chỉ xa xa một đám mây màu, ta đã từng giết Lạc Đạt tự thứ 7 Phật tử Liên Ách. Hôm nay, Lạc Đạt tự có khách tới đây, muốn giết ta báo thủ. Lục cảnh lời nói thản nhiên, trên mặt còn mang theo mỉm cười, không biết đem rừng công tử là muốn mang ta trở về Đại Tần, hay là muốn giết ta. Chương 402, chuyến này, đại cát. Chương 402 chuyến này, đại cát. Lục cảnh vừa dứt lời, chân trời mây mù sôi trào, từ trong chợt hiện ra một đạo Phật đà tướng. Kia Phật đà tướng thế nhưng là quanh thân kim quang lộ ra, sau gót lại có một đạo Phật quang bay lên đi ra. Phật cây gai ánh sáng mắt, giống như là một vành mặt trời. Mà kia bay lên Phật quang trong, có một vị thanh niên đang chấp tay hành lễ đứng ở trong đó. Mọi người thấy đi, chỉ cảm thấy quanh mình nguyên khí đã bắt đầu sôi trào, để cho chỗ này trở nên tối tăm không mặt trời. Địa tạng Phật tử, Vô Kỵ công tử đỡ bên hông bảo kiếm, cảm giác được Phật quang trong trừ quỷ chém tà uy năng, trên mặt tươi cười tới. Địa tạng Phật tử sớm tại đại phục dựng nước ban đầu cũng đã là Lạn Đà tự Phật tử. Lục cảnh, hắn là chân chính xá lợi đại long tượng, là Lạn Đà tự xếp hạng thứ 3 cường giả. Hắn hôm nay tới đây Đại Hoang Sơn bên trên giết người, nếu không có công tử bảo vệ, chỉ sợ ngươi liền trốn không thoát. Lục cảnh đưa mắt lấy trông, thấy được kia Phật quang trong sát thực có một loại hùng vị khí tượng, kia khí tượng bi thiên mẫn nhân, kia khí tượng to lớn từ bi, lại không giống như là lại bởi vì một món thủ riêng lạm sát kẻ vô tội hạng người. Nhưng lại cứ cặp kia trưởng chấp tay mà đứng thanh niên nhìn về Lục cảnh lúc, trong mắt không có buồn vui, mạnh mẽ khí huyết uy áp thấu con mắt tới. Rơi thẳng ở Lục cảnh nguyên thần bên trên, để cho Lục cảnh nguyên thần hệ bại suy sụp. Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Công Tôn Tố Y thì rốt cuộc mở miệng, nàng đứng dậy, nhìn về nơi xa trong mây mù địa tạng Phật tử, đối Lục cảnh nói, Lục cảnh tiên sinh ở đại phục đã là phản thần, dù là đại phục rộng lớn, nhưng đợi đến Sùng Thiên Đế hạ xong hắn kia một bàn cờ, vẫn sẽ đem ngươi điều này chưa từng thành thế tiểu long ăn hết. Thà rằng như vậy, tiên sinh không bằng nhập ta Đại Tần xem một chút. Nhìn một chút Đại Tần sự bao la, nhìn một chút Đại Tần chi phong vật, càng nhìn một chút ta Đại Tần võ đạo hùng vĩ, nhìn ta một chút Đại Tần cường thịnh. Công Tôn Tố Y Địa Bạch Hồ dưới mặt nạ nét mặt như thế nào, Lục cảnh nhìn không rõ lắm, nhưng hắn lời nói lại hết sức chăm chú. Thái Huyền Kinh Thư lâu đã không còn, Hà Đông Bát Đại gia rất nhanh sẽ gặp vào ở trong đó, tuyên dương bọn họ cái gọi là nho đạo chính thống lý niệm. Quan Kỳ tiên sinh, Thất tiên sinh đã chết, Cửu tiên sinh cùng 11 tiên sinh không biết tung tích, có thể tưởng tượng tới bọn họ sẽ không còn đặt chân Thái Huyền Kinh một bước. bốn mùa như mùa xuân thư lâu lúc này chỉ sợ đã lá xanh khó khăn. Nhưng ta Đại Tần bất đồng, đại tiên sinh, nhị tiên sinh, ngũ tiên sinh đều ở trong đó, lục cảnh tiên sinh nhập ta Đại Tần, chẳng phải là vừa đúng? 100 dặm coi ngẩng đầu lên, xem Công Tôn Tô Y Y, lại chưa từng mở miệng. Vô Kỵ công tử trên mặt nét cười vẫn vậy, chẳng qua là sờ một cái bội kiếm bên hông. Duy chỉ có Bắc Tần đại công tử đem dừng, lại đưa qua một vỏ thanh nghĩ tiểu uống quá. Lục Cảnh đang muốn nói chuyện, Bắc Tần đại công tử uống cạn đàn chung rượu ngon, xoa xoa trên mặt vết rượu, trong lúc bất chợt nói lời kinh người, "Lục Cảnh, ngươi rời đi Thái Huyền Kinh, ngược lại thành thiên hạ sốt dẻo thiên tiêu. Vinh Đẳng Hương mong muốn chiêu ngươi làm đông vương, người đời đều nói Tây vực trưởng công chúa trung thành với Thái Huyền Kinh, nhưng ta lại cảm thấy ngươi nếu nhập Tây vực, trưởng công chúa chắc chắn sẽ tự mình tới trước nên ngươi, sẽ không cho phép Trùng Sơn hầu giết ngươi. Dầu gì cũng có thể đi Nam Chiếu, quốc tộ tuy nhỏ, nhưng trời sinh có xương độc bảo vệ, Nam Chiếu Tân Quốc quân 11 năm trước xoán vị lên ngôi, trong nước khí tượng trở nên nổi mới, đang cần nhân vật như ngươi. Cái này Nam Chiếu quốc so với Đại Tần Đại Phục mặc dù chỉ là nước nhỏ, nhưng lại cứ thiên hạ rung chuyển, tần năm đối kháng, bầu trời tiên nhân mắt lom lom, linh triều lại lên, không rảnh bận tâm Nam Chiếu. Nếu không có đường núi nữa, cũng có thể đi chỗ đó phương Bắc yêu quốc, thậm chí có thể nhập Bách Quỷ Địa Sơn. Thiên hạ bao cao núi, nhưng đối nhân vật như ngươi mà nói, đi nơi nào đều là thản đồ. Chẳng qua là, ngươi càng là như vậy thiên tài, cũng càng có người muốn giết ngươi. Suy nghĩ cẩn thận như không người bảo vệ, kỳ thực ngươi không đi được trên biển yêu quốc, bởi vì ngươi vừa vào Ngũ Phương Hải, Lạc Long đảo Lao Trúc Long sẽ gặp hái đi đầu lâu của ngươi. Có bao nhiêu người vật mong muốn lôi kéo ngươi, liền có bao nhiêu nhân vật muốn giết ngươi. Nhưng ta bất động. Bắc Tần đại công tử đứng dậy, Hàn Tuấn Mị khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần ngạo khí. Ngàn năm thiên hạ, không bao giờ thiếu chính là thiên tiêu. Ba lần linh triều, không biết có bao nhiêu thiên tiêu chết ở tiên nhân trong tay, không biết có bao nhiêu chưa từng khởi thế thiên tài chôn xương với cát vàng hoàng thổ. Thiên tiêu, lại làm sao? Chính là mặc cho bọn họ ngao du thiên hạ, cũng không biết có thể bơi lên bao lâu. Công tử đem dừng nói lời kinh người, nguyên nhân chính là như vậy, ta cho phép ngươi tới trước Đại Hoàng Sơn uống rượu, không phải là vì giết ngươi, cũng không phải vì để cho ngươi nhập ta Đại Thần. Ta cần phải nuốt tận thiên hạ khí, nhưng lại không thèm bảy cuộc giết ngươi. 100 dặm coi, Vô Kỵ công tử, Công Tôn Tô Y vẻ mặt khác nhau, có người kinh ngạc, cũng có người như có điều suy nghĩ. Mà cái kia chân trời lạ đà tự địa tạng Phật tử vẫn ở mây vừa chờ đợi, hình như là đang đợi Tần Quốc vô số cường giả rời đi, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp ra tay trấn sát Lục Cảnh. Lục Cảnh nghe được công tử đem dừng vậy, trên mặt nét cười càng phát ra dày đặc, hắn trong thâm tâm tò mò, đã như vậy, đại công tử mời ta tới trước Đại Hoang Sơn, thật chẳng lẽ chính là vì uống rượu ăn thịt? Nhưng không nghĩ công tử đem dừng thật sự gật đầu. Ta tính toán đi ngăn lại Trọng An Vương, đúng lúc cái này Đại Hoang Sơn chính là hai nước tiếp giáp nơi, tự có này linh tú. Nơi này sắp dài ra một thân cây, có lẽ sẽ kết xuất đạo quả. Ta mời ngươi tới trước, liền chẳng qua là vì uống rượu ăn thịt, nhưng cũng muốn xem thử xem ngươi có dám tới hay không. Ta nếu dám tới như thế nào, không dám tới lại làm sao? Lục Cảnh nghe được đạo quả hai chữ, vẫn không chút biến sắc. Công tử đem dừng cười ha ha, ngươi nếu dám tới, ta liền cho một mình ngươi chọn tuyến đường đi qua cơ hội. Ngươi nếu không dám cũng là có thể thông cảm được, ta sẽ sai người đi Thái Hoa Sơn, lôi kéo ngươi nhập ta Đại Tần, nhưng cái này đạo quả cơ duyên, lại không có quan hệ gì với ngươi. Công tử đem dừng giang hai cánh tay, hắn rộng lớn ống tay áo theo gió mà động. Lục Cảnh như có điều suy nghĩ, trong nháy mắt trong hư không mây mù giăng đầy, hóa thành một đạo đạo mây mù. Kia mây mù hóa thành phong vũ cảnh, mà công tử đem dừng quanh mình, khí tức kinh khủng ép lên xuống, kéo ra phương viên trăm trượng nơi trong nguyên khí. Vì vậy Lục Cảnh, công tử đem dừng trong hai người liền hóa thành một mảnh chân không. Công tử đem dừng một đạo khí cơ rơi xuống, thẳng vào Lục Cảnh đầu. Đại Hoang Sơn không giống với cái khác chỗ, hai nước giao chiến ở đây, không biết có bao nhiêu cường giả chết ở trong đó. Nơi này chính là chân chính đại hung nơi. Đạo quả cây thường thường trước với linh triều, đạo quả cũng là như vậy, phi người có vận may lớn không cách nào đắc đạo quả. Nguyên nhân chính là nơi này là đại hung nơi, đợi đến nơi này dài ra đạo quả cây, ta còn cần mê hoặc, kế đô, La Hầu ba viên hung tinh chiếu cây, thôi sinh ra chân chính đạo quả. Lục Cảnh, ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng nhau nuôi ra một cây đạo quả cây tới. Đợi đến đạo quả cây biến thành nguy nga hùng vĩ, ta tới hái được thứ nhất viên đạo quả, đợi đến linh triều hoàn toàn bùng nổ, thứ nhị viên đạo quả liền trở về ngươi. Công tử đem dừng ánh mắt sáng quắc, hắn khí cơ thẳng vào Lục Cảnh bên hai, những người còn lại không một người nghe được. Lục Cảnh nhướng mày, đại công tử nếu cần đế tinh mê hoặc, nguyên tinh kế đô La Hầu chiếu cây, vì sao là ngươi thứ nhất viên đạo quả? Công tử đem dừng tựa hồ chưa từng dự liệu được Lục Cảnh khí ni tơ như vậy múc, càng hơi kinh ngạc. Chợt lắc đầu nói, bởi vì cái này đạo quả cây cũng không phải là trống rông lớn lên. Nơi này là đại hung nơi, còn cần một món đại hung vật hóa thành hạt giống. Cái này đại hung vật, có ta Đại Tần đến trồng. Hạt giống càng là hung lục, cái kia đạo cây ăn quả bên trên thứ nhất quả đạo quả liền càng phát ra chân quý. Hạt giống mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, công tử đem dừng ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, Lục Cảnh, ngươi tuy có ngút trời kỳ tài, có thể cùng ta cướp đoạt thứ nhất quả đạo quả chỉ sợ còn chưa đủ. Đừng nói là ngươi, chính là đại phục thái tử Vũ Trắc Tiên, Trung Sơn hầu kinh vô song cũng còn thiếu rất nhiều. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, cũng không biết, ngược lại gật đầu nói, công tử đem dừng đã sớm thân trèo lên Đại Long Tượng, lại là Bắc Tần đại công tử, tuổi tác cũng lớn ở thái tử Vũ Trắc Tiên, Trung Sơn hầu kinh vô song, dài hơn với ta. Tu hành tuổi so với ta đứng lên càng là mười phần dài dằng dặc. Suy nghĩ cẩn thận, ta xác thực không đủ để cùng đại công tử tranh phong. Chẳng qua là, ta lại hết sức tò mò, kia làm hạt giống đại hung vật đến tột cùng là cái gì? Lục Cảnh trong mắt rốt cuộc thoáng qua một sợi tinh quang, trong đó lại mang kiên định. Công tử đem dừng nhất thời hiểu, nếu như không giải thích rõ ràng chút, cái này Lục Cảnh chưa chắc liền nguyện ý lấy bà sao chiếu cây. Vị này Bắc Tần đại công tử cũng là thản nhiên, đối Lục Cảnh nói, ta biết ngươi cùng Trọng An Ba Châu có chút sâu xa. Chẳng qua là đường kim thiên hạ cường giả làm đầu, tự thân tu vi mới có thể cầu thông thiên địa chi thật. Ngươi cùng ta đối với chuyện này cũng bất quá là trao đổi ích lợi, ngươi bất quá chẳng qua là gọi đến đế tinh mê hoặc, kia đại hung hạt giống kỳ thực không có quan hệ gì với ngươi. Lục Cảnh bỗng nhiên có cảm giác, cho nên cái này đại hung hạt giống cùng Trọng An Ba Châu có liên quan. Hắn lời nói đến đây, Lục Cảnh tả hữu chung quanh, chỗ này chân không ra, Công Tôn Tô Y đi tu vi không rõ, nhưng nàng cũng là thiên hạ nổi danh thiên tài, cùng Trung Sơn Hầu Kinh vô song cùng nổi danh, tu vi có lẽ đã bước lên đại long tượng. Mà 100 dặm coi cũng tốt, Vô Kỵ công tử cũng tốt, đều là bát cảnh tuột cùng hạng người. Bốn vị bát cảnh, đặt ở Tây vực 36 nước, gần như muốn quét ngang vài tòa nước nhỏ, chính là quân trận chống đỡ cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ đều hội tụ ở Đại Hoang Sơn, chỉ là vì gặp hắn. Lục Cảnh suy nghĩ cô chào. Hắn nhìn thẳng công tử đem dừng ánh mắt, nói, Trọng An Vương ngu cán suy nghĩ một chút muốn đi trước Thái Huyền Kinh, công tử đem dừng biết cái này Đại Hoang Sơn bên trên bí ẩn, lại mang ba vị trẻ tuổi cường giả tới trước nơi đây, mục đích là Trọng An Vương. Công tử đem dừng không hề giấu giếm, cười nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, Trọng An Vương ngu cán sáng sớm ở Thiên Quan giáng thế lúc, sẽ chết kỳ sắp tới. Bây giờ hắn còn có dư lực, muốn đi Thái Huyền Kinh tìm kiếm che chở, chân chính muốn giết hắn cường giả còn đang chờ hắn kết lực, còn sẽ không ra tay. Cho nên bây giờ chính là thời điểm tốt. Lục Cảnh con ngươi hơi co lại, hít sâu một hơi. Cho nên kia đại hung vật chính là Trọng An Vương đầu lâu. Hắn chỉ cảm thấy bản thân đã đoán được kia đại hung vật đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng là cùng hắn cùng chỗ cái này phiến chân không công tử đem dừng nghe được Lục Cảnh vậy vẻ mặt chợt biến. Trọng An Vương đầu lâu. Công tử đem dừng vẻ mặt hơi khác thường, hắn chắp hai tay sau lưng, khí tức như vực sâu, ánh mắt lại thẳng tắp ngưng mắt nhìn Lục Cảnh. Lục Cảnh, ngươi có biết Trọng An Vương là người nào? Hắn chính là đã từng thiên hạ võ đạo thủ khoa, hắn kia một cây ngày kích hôn đi lớn ngày khí, hắn đã từng quét ngang thiên hạ mấy chục tòa đất nước, liên diệt bảy tòa nước lớn. Hắn chính là thế gian thân sát thứ nhất, bầu trời tiên nhân muốn giết hắn đều muốn bảy cuộc hàng phạm. Bầu trời tiên nhân hơn phân nửa tiên nhân không muốn lôi kéo hắn, ngày quyết cũng chưa bao giờ từng vì hắn mở ra môn đỉnh. Bởi vì sợ hãi bực này nhân vật bên trên được ngày đi, giết hết tiên cảnh 480 ngồi. Chính là kia rất có bá lực thái đế hứa hẹn Trọng An Vương, thượng tiên là được thống nhất tiên cảnh 120 ngồi, nhưng cũng phải đem hắn kia cán ngày kích ở lại nhân gian, không thể mang lên trời đi. Nhân vật như vậy, mang theo chút nào dư lực, thế gian người, bầu trời tiên liền chém không đi sọ đầu của hắn. Bắc Tần đại công tử trong giọng nói mang theo trong thâm tâm sùng kính, ánh mắt khẽ nhúc nhích giữa nhìn về xa xa loang lộ Trọng An Ba Châu. Vốn cho là đoán trung chân tướng Lục Cảnh càng phát ra nghi ngờ, hắn nhướng nhướng mày, do hỏi, đã như vậy, kia đại hung vật vậy là cái gì? Bắc Tần đại công tử vẻ mặt 10 phần chăm chú, giọng điệu cũng không giống đùa giỡn, đi trước cản Trọng An Vương nhập Huyền Đô nhân vật tất nhiên không ít. Ta phải đi chém xuống Trọng An Vương một ngón tay, mang về táng ở nơi này Đại Hoàng Sơn bên trên. Lục Cảnh nhất thời không nói, hắn cũng không khỏi nhìn về phía Trọng An Ba Châu. Ở hắn không chỗ nào có biết niên đại trong, Trọng An Vương ngu cắn một giải cấp nhân gian này bầu trời uy áp rốt cuộc bao nhiêu chi thịnh. Cho dù lúc này Trọng An Vương đã lao hủ, khí huyết khô kiệt, đã sớm thân trèo lên đại long tượng Bắc Tần đại công tử, lại đều không dám nói bừa muốn chém hạ ngu cắn một đầu lâu. Sau một hồi lâu, Lục Cảnh mới ngược lại nhìn về công tử đem dừng. Đại công tử mới vừa nói qua Trọng An Vương đã sớm đang chết, cũng nói Trọng An Vương ánh đến đã hết. Nếu Trọng An Vương tất nhiên sẽ chết, lấy đại công tử khí phách vì sao chỉ dừng lại ở hắn một ngón tay? Công tử đem dừng trả lời, Trọng An Vương tất nhiên sẽ chết, nhưng lại sẽ không chết ở cản đường đánh một trận. Chân chính cường giả nhóm còn đang chờ đợi Trọng An Vương khí huyết hoàn toàn hao hết, lúc này Trọng An Vương còn có thể đi xa đường, bọn họ không dám tới, mà cản đường hạng người cũng biết rõ một điểm này. Mà đưa Trọng An Vương qua đời trận chiến ấy, Trọng An Vương đầu lâu chỉ sợ rơi không tới tay ta. Công tử đem dừng những câu thản nhiên, hắn thu hồi nhìn Trọng An Ba Châu ánh mắt trong lúc bất chợt trở nên ác liệt. Cho nên Lục Cảnh, một viên đạo quả gần ở trước mắt ngươi chỉ cần cùng ta cùng nhau lấy tay là được hái chi nhập trong túi. Mà ta cũng biết giúp ngươi đánh lui Lạn Đà tự địa tạng Phật tử. Lục Cảnh nhướng mày, cười hỏi, nếu ta không muốn cùng đại công tử cùng nhau nuôi đạo quả cây, đại công tử lại sẽ như thế nào? Ngươi đem bản thân đưa vào hiểm cảnh. Công tử đem dừng nói, nơi này là Đại Hoang Sơn, vết người rất hiếm, hai nước cường giả cũng không dám ở chỗ này dừng lại. Mà ta tự mình tới đây cùng ngươi ngay mặt. Đại Long Tượng cường giả cùng ta ngay mặt, giết ta liền có như lấy đồ trong túi. Lục Cảnh nhẹ nhàng gật đầu, cho nên ta nếu không nguyện, đại công tử sẽ gặp giết ta. Công tử đem dừng nói, ngươi biết được Đại Hoang Sơn bí ẩn. Lục Cảnh nghiêm túc nói, công tử, chuyến này chính là đại cắt chi tượng, ngươi giết không được ta. Chương 403, ngày kết hôn đi một vòng lớn ngày, tướng quân khí thôn 10,000 giảm như, phần 1 phần 2, chương 403, ngày kết hôn đi một vòng lớn ngày, tướng quân khí thôn 10,000 giảm như, phần 1 phần 2, đại cắt chi tượng. Công tử đem dừng như có hoàng hốt. Hắn nghiêng đầu qua ngưng mắt nhìn Lục Cảnh, xác thực không giải quyết Lục Cảnh vì sao mang theo một người một con ngựa liền dám đến cái này Đại Hoang Sơn. Công Tôn Tố Y thì trên mặt nạ phát ra ánh sáng nhạt, hắn ngược lại nâng đầu. Lại đem cái này mở tối giữa ban ngày có mấy giờ ánh sao chiếu xuống. Ngân hà ánh sao chiếu, mây mù lại càng nặng nề. Ở đó nặng nề trong mây mù, giống như đột nhiên động mở một đạo cổng, kia mở tối trong môn đi ra mấy đạo nhân ảnh, liền đứng ở trong mây ngưng mắt nhìn Đại Hoang Sơn. Đại Hoang Sơn bên trên càng phát ra rối loạn. Đại Tần, Lục Cảnh, Địa Tạng Phật Tử, còn có cái này không biết lai lịch đám mây bảy người. Vô Kỵ công tử, 100 dặm coi cũng thấy được mây bên trên nhân vật. Mấy người kia khí phách hồn nhiên, trên người nguyên khí ung tùm, lại có chút cực kỳ bí ẩn khí tức như ẩn như hiện. Vô Kỵ công tử nhìn 100 dặm coi một cái, nói, những người này vậy là cái gì lai lịch? 100 dặm coi híp mắt cẩn thận nhìn hồi lâu, nói, Lục Cảnh nói đại công tử không cách nào giết hắn, thực tại ngông cuồng chút. Thế nhưng là Lục Cảnh ngông cuồng một ít thì cũng thôi đi, dù sao cũng là dưới gầm trời này hiểu rõ thiên tiêu. Nhưng lại cứ bầu trời những người này túi đầu nhìn người ta, lại tự có một cố kiêu căng, thật đúng là kỳ cũng lạ thay. Thiên hạ người nào dám như vậy nhìn người ta? Vô Kỵ công tử chợt có biết, mà cách đó không xa công tử đem dừng chợt cười, có ở trên trời khách nhân tới. Công tử đem dừng những lời này vẫn là đối Lục Cảnh nói, nhưng ta thực tại không biết ngươi dám đến Đại Hoang Sơn là bởi vì đoán được bầu trời sẽ đến người, hay là có khác nền tảng. Ngươi nói ta không dám giết ngươi, nhưng ngươi lân cận ở trước mắt ta, lại không nhìn cái này bích lạc mây cao tinh nát nát, ta nuốt chửng một đạo ánh sao khí, hóa thành kiếm quang cũng có thể giết ngươi. Những cái kia trên trời khách tới đối ngươi cũng có sát ý, bọn họ cũng sẽ không cản ta. Bác Tần đại công tử cũng không ra tay, ngược lại có chút lại nhại không ngừng. Lục Cảnh đứng ở chỗ cũ cảm thán một câu, xem ra cái này Đại Hoang Sơn bên trên đạo quả đúng là cơ duyên to lớn, nếu không ta như vậy ngôn ngữ, tựa như đại công tử bực này nhân vật lại làm sao sẽ chịu được. Công tử đem dừng thở dài, thiên tư dù rằng trọng yếu, nhưng nếu thiên hạ cơ duyên không về ta, hai nước chinh chiến ta nên như thế nào diệt đại phục nguyên thần tu sĩ? Linh triều bùng nổ ta nên như thế nào giết tiên người? Bác Tần chiến xa cháy thiên hạ lúc, ta lại nên như thế nào quản lý nhân gian? Lục Cảnh, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu nguyện ý lấy tinh quang chiếu đạo quả, ngươi vẫn sẽ có được thứ nhị viên đạo quả, ngươi vẫn là thiên hạ này thiên tư tuyệt mục cường giả. Lục Cảnh túi đầu nói, đạo khác biệt không đáng cùng nhau, ta lần lượt nghe nói những thứ kia người Tần tạp ký phía trên ghi lại, ta đại công tử mong muốn nuốt tận thiên hạ khí, ta vẫn còn muốn chia được thứ nhị viên đạo quả, chẳng phải giống như là bảo hộ luật ra. Nếu ta thật sự chó cùng rất dậu, như cái này ra hổ, mới xem như chân chính đại hung họa, sắp chết đến nơi. Công tử đem dừng trợn to mày, ngươi không tin ta. Lục Cảnh nhìn công tử đem dừng một hồi lâu, đột nhiên cười nghiêng ngả, người trong thiên hạ đều nói người Tần từ trước đến giờ ngay thẳng, một lời đáng giá cửu đỉnh. Nhưng ta lại cảm thấy, nếu như ta một khi đáp ứng đại công tử, một khi mê hoặc kế đô la hầu chiếu đạo quả cây, cây ăn quả nở hoa kết trái ngày đó chính là giờ chết của ta. Công tử đem dừng trên mặt thản nhiên vẻ mặt rốt cuộc biến mất không thấy. Hắn nhìn một cái trong mây địa tạng Phật tử, vừa liếc nhìn trong mây bảy người, chợt thở dài một cái, ta thực tại không biết ngươi có gì dựa vào. Nơi này hơn 10 người, trừ công tôn tướng quân mong muốn mang ngươi trở về Bắc Tần gia, tất cả mọi người cũng mong muốn giết ngươi. Nhưng ngươi lại cứ không sợ hãi không sợ, thì giống như ngươi đã bước lên chân quân cảnh không sợ với ta. Cái này ngược lại làm ta có chút chần chờ. Công tử đem dừng nói tới chỗ này, con ngươi chợt co rút lại, một đạo sắc bén ánh mắt rơi thẳng tại trên người Lục Cảnh, Lục Cảnh nguyên thần nhất thời ánh sáng ảm đạm, thì giống như rơi vào muôn đời trong dung nham. Lục Cảnh cảm giác được công tử đem dừng ánh mắt, trong đầu đỗng nhiên nhớ lại ngày đó, cái này vị Bắc Tần đại công tử đưa tới đồng thao thiết mời, mời hắn tới trước Đại Hoàng Sơn uống rượu. Khi hắn thấy được thiết mời, trong đầu đổi cắt tránh hung mệnh cách kim quang bắn ra bốn phía, một đạo đạo tin tức rơi vào Lục Cảnh trong đầu. Đi thì lại cát, được đại cơ duyên được một cái nguyên loại được vấn tâm sách, không nhận Bắc Tần đại công tử tình, thì làm điểm lành, vô thai không họa, được 3,000 mệnh cách nguyên khí. Vì vậy Lục Cảnh đến rồi cái này Đại Hoang Sơn, chính là vì nhìn một chút cái này Đại Hoang Sơn bên trên rốt cuộc có cỡ nào đại cơ duyên. Về phần vì sao hắn thật sự dám đến, Su Cắt Tị hung mệnh cách hạ kia đại cắt chi tượng rốt cuộc ứng ở nơi nào? Lục Cảnh trong lúc bất chợt nhìn về xa xa Trọng An Ba Châu, thở dài nói, nơi này rất nhiều không sợ người. Cao vút thành tường đã thương lão, loang lổ vô cùng. Nhưng cái này giàn mua Trọng An Ba Châu lại như cùng một ngồi thiên quan, ngăn trở đại tần chiến xa quá lâu. Bác Tần đại công tử nhận ra được Lục Cảnh ánh mắt, cũng nhìn về Trọng An Ba Châu. Trong phút chốc, một đạo bạc thao từ năm tới, Đại Hoang Sơn thẳng đến Trọng An Ba Châu mịt mở 100 dặm nơi, soi sáng ra ngân mang. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên từ Bắc Tần đại công tử bên thai vang lên. Trọng An Ba Châu tự nhiên có hay không sợ người, cái này Đại Hoang Sơn Lục Cảnh tiên sinh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái này là ta ngu đông thần chi nặng. Công tôn Tố Y Điệp, 100 dặm coi, hạng vô kỵ đột nhiên hướng Đại Hoang Sơn sơn lục nhìn. Lại thấy sơn lam giữa, có 20 cưới phá xương mù mà ra. Cầm đầu cũng là một vị phong cầu cao quan, gánh vác ngân thương thiếu niên lang. Thiếu niên kia lang thân thể thẳng tắp ngồi ở một thất bạc lập tức, thân thể sau ngân thương bên trên sóng lớn màu bạc quần của tới, giống như tiên ông ngày sinh, tay cầm ngân hạ. Chỉ trong một sát na, Đại Hoang Sơn trên đỉnh núi vậy mà tràn đầy lấp lóe ngân quang. Người này chính là Trọng An Vương Thế Tử Ngu Đông Thần. Mà Ngu Đông Thần sau lưng 19 khinh kỵ người người bất phàm. Những nhân vật này mỗi một người cũng như cô phong trong trời, lại giống như cây cao che tinh không. Đi ở giữa nhất hai người một nam một nữ, đều đã thương lão, trên người lại có thẳng thắn cương nghị tướng quân khí phái. Bọn họ từ dưới chân núi đi tới, lặng lẽ không tiếng động, không lộ chút nào phong mang. Lúc này hiện thân, lại vẫn có giật mình chân long như thế. Trần Ngư Long, Tô Nữ Giang, Công Tôn Tô Y thì chính là trong quân tướng quân, 100 dặm coi, hạng vô kỵ cũng là Bắc Tần hiển hách nhất nhân vật. Bọn họ chỉ một cái liền nhận ra kia 19 khinh kỵ đến tột cùng là bực nào nhân vật, mà trung ương nhất hai vị lão nhân lại là ai. Thế tử trước ngựa 19 tốt, trong đó lấy Trần Ngư Long, Tô Nữ tướng là nhất. Hai người này đi theo Trọng An Vương đã lâu, sớm tại Trọng An Vương hay là thái tử lúc, bọn họ liền đã dàn mua hấp hối, lại càng là Trọng An Vương dưới quyền người mạnh nhất. Thời gian quan thai, chết đi hơn 10 năm. Bọn họ đi theo Trọng An Vương quét ngang thiên hạ, cũng đi theo Trọng An Vương nên kích tiên nhân. Lúc đến bây giờ, bọn họ vẫn thương lão, nhưng cũng vẫn cường hãn. Công Tôn Tố Y thì trong lòng tự lẩm bẩm. Công tử đem rừng thấy được Ngu Đông Thần, lại thấy được Ngu Đông Thần sau lưng 19 lính hầu, cũng không chút nào duyệt. Hắn ngược lại thoải mái vỗ tay mà cười, nói, nghe tiếng đã lâu không bằng vừa thấy, Trọng An Vương Thế Tử, 19 lính hầu, Trần Ngọc Long, Tô Nữ Giang. Sát thực bất phàm. Chẳng qua là, Trọng An Vương Thế Tử tới trước Đại Hoang Sơn, chẳng lẽ sẽ không sợ không trở về được nữa rồi. Công tử đem rừng vừa dứt lời. Đại Hoang Sơn bên trên chợt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng gió tiếng mưa rơi, dãy núi nghẹn ngào tiếng, núi đá cuốn tích tiếng chờ một chút nhiều tiếng vang lại đang trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Chương 403, ngày kích hôn đi một vòng lớn ngày, tướng quân khí thôn 10,000 giảm như, phần 2, 2, chương 403, ngày kích hôn đi một vòng lớn ngày, tướng quân khí thôn 10,000 giảm như, phần 2, 2, Đại Hoang Sơn tựa hồ lâm vào chân không, hết thể khí đều bị công tử đem rừng hút khô. Mà đúng vào lúc này, Đại Hoang Sơn phía bắc chợt có một tiếng vang kinh thiên động địa chuyển tới. Ùng ùng. Cái này khủng bố tiếng vang sau, cũng như tinh đấu rơi xuống bình thường báo táp từ bắc tới. Qua trong giây lát liền sông vỡ công tử đem rừng thần thương bạt đảo. Thế tử, ta Đại Tần triển khai quân mấy trăm ngàn với Đại Hoang Sơn phía bắc, ngươi dám đến Đại Hoang Sơn, chẳng phải là muốn chết? Vô Kỵ công tử rút ra bên hông trường kiếm. Ngay cả Công Tôn Tố Y Y cũng tiến lên trước một bước, trong tay nàng chẳng biết lúc nào thêm ra một cái lệnh bài, trên lệnh bài kia khắc dấu một cái hắc long, kia hắc long lại có cửu trảo, trong mắt đang tản ra khiếp tâm hồn người hung vang. Lệnh bài động, đại quân ra. Nếu là mấy trăm ngàn Bắc Tần treo Dương Vũ Phu vượt qua Đại Hoang Sơn, công tử đem rừng, Công Tôn Tố Y Y mấy người ngăn lại lục cảnh, Ngu Đông Thần, 19 lính hầu đường đi. Chính là có Trần Ngư Long, Tô Nữ Giang nhân vật như vậy ở chỗ này, bọn họ cũng khó thoát một chữ chết. Đại Tần, Trọng An Ba Châu giao chiến mấy chục năm, Trọng An Ba Châu lại hiếm khi ra khỏi thành nên chiến, hôm nay Trọng An Vương sĩ tử sẽ chết, Trọng An Ba Châu các tướng sĩ ra còn chưa phải ra. Công tử đem rừng tựa hồ là đang lầm bầm lồ bầu, lại tựa hồ là đang cùng lục cảnh, Ngu Đông Thần nói chuyện. Công Tôn Tố Y Y đã nhấp nổm. Nàng sớm tại hồi lâu trước liền đã bày cuộc giết Ngu Đông Thần, Đại Công Tôn thậm chí phái ra khổng phạn hành đi trước đại phục chịu chết, cũng phải giết chết cái này vị Trọng An Vương thế tử. Chỉ tiếc bởi vì lục cảnh nguyên nhân thất bại trong gan tấc, nhưng chưa từng nghĩ Ngu Đông Thần vậy mà như vậy lỗ mãng, lại dám tới đây Đại Hoang Sơn. Lạn Đạt tự địa tạng Phật tử chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Kia bảy vị bầu trời khách tới sừng sững bất động, nhìn xuống mắt nhìn xuống Đại Hoang Sơn. Biến động lớn, sắp trực chờ bùng nổ. Cũng chính là vào lúc này, lục cảnh giống như nhìn thấy gì, hắn đứng thẳng thân thể nhìn ra xa xa. Sau đó, lại hướng Trọng An Ba Châu hành lễ. Công tử đem dừng nhíu mày, cũng theo đám người cùng nhau nhìn về Trọng An Ba Châu. Lại thấy kia Trọng Sơn thành trên tường, một vị lão nhân đang đưa mắt dõi xa xa. Lão nhân kia mênh mang hai tóc mai vẫn hoa rầm, thân thể gầy yếu tựa hồ cũng bị năm tháng ép không lưng. Duy chỉ có kia ánh mắt thâm thúy nhưng thật giống như nắm được trên trời dưới đất ảo diệu, giống như sâu không thấy đáy vực sâu, lại hình như vô cùng vô tận chủ vũ. Đó là Trọng An Vương Ngu Cán một. Vào giờ phút này, sang đã lâu Trọng An Vương Ngu Cán nhất thời cách rất nhiều năm, lần nữa đặt chân thành tường, xa xa dõi xa xa Đại Hoang Sơn, cũng dõi xa xa Đại Hoang Sơn phía bắc mấy trăm ngàn Bắc Tần đại quân. Hắn giống như là một vị gần đất xa trời lão nhân, đã sớm mất đi ngày xưa uy thế, ngày kích không trong tay hắn, bảy ngày có thể đâm thủng thiên khung tóc đen đã không còn. Duy nhất không thay đổi là con kia thần thú bạch hổ đang bỏ dạp ở nơi này lão nhân bên chân, cọ lão nhân áo dài. Có lẽ là lão nhân kia bình thường không có gì lạ ánh mắt rơi vào Đại Hoang Sơn bên trên. Đại Hoang Sơn bên trên hết thảy qua trong giây lát liền trở về với bình thường. Tiếng gió tiếng mưa rơi đều vào tới. Duy chỉ có Bắc Tần người mênh mông khí huyết tiêu thất vô tung. Công tử đem rừng cũng tốt, Công Tôn Tố Y Điệp cũng được, bọn họ xa xa thấy được lão nhân kia, thấy được nghề này tạm một ngày xưa võ đạo thủ khoa, lại cũng như lục cảnh bình thường. Không người, hành lễ. Bắc Tần 300,000 đại quân thu chiêng tháo trống, duy chỉ có mới vừa kinh khủng kia khí huyết cuốn lên gió cắt tre ở bọn họ doanh trướng, lại còn có dư lực leo lên Trọng Sơn thành tường, xem một chút ta Bắc Tần đại quân. 100 dặm coi thân thể đang phát run, ngày kích hôn đi một vòng lớn ngày, tướng quân khí thôn 10,000 dặm như hổ. Đây cũng là ngày xưa thiên hạ đệ nhất, thiên hạ chín giáp đứng đầu, nhân gian vũ phu đứng đầu, nhân gian tướng quân đứng đầu. Địa tạng Phật tử cũng hướng trên tường thành Trọng An Vương huynh đệ. Trong mây bầu trời khách tới mắt nhìn xuống Đại Hoang Sơn, thậm chí Bắc Tần đại công tử trên người tản mát ra mãnh liệt khí phách, Trọng An Vương thế tử Ngu Đông Thần trong tay thần thương đều chưa từng đè xuống bọn họ cao cao tại thượng. Nhưng đến Ngu Cắn vừa xuất hiện ở đó trên tường thành, bảy vị bầu trời khách tới trên người sương mù dày đặc đột nhiên tiêu tán, lộ ra bọn họ tướng mạo. Một người cầm đầu gánh vác trường kiếm, cũng cùng còn lại 6 người bình thường, cúi đầu xuống không dám nhìn tới Trọng An Vương. Vô Kỵ công tử chỉ nhìn Trọng An Vương một cái, trong đầu hắn chi nhớ khắc sâu tựa hồ bị đánh thức, thân thể của hắn đang kịch liệt rung động, trong mắt kia máu trải rộng, từng ngụm thở hổn hển. Mà trước đây không lâu, vị này Tần Quốc thế gia chủ hạng Vô Kỵ còn đã từng cùng công tử đem rừng nói qua. Đợi đến Trọng An Vương khí huyết hoàn toàn khô kiệt, hắn cũng sẽ đi Trọng An Ba Châu một lần, đưa Trọng An Vương đoạn đường. Nhưng khi Trọng An Vương liền đứng ở đàng xa trên tường thành, còn lưng thân thể nhìn chăm chú bọn họ, hạng Vô Kỵ trong đầu liền tiếp hiện lên thiên quan giáng thế đánh một trận lúc cảnh tượng. Hắn chẳng biết tại sao, hoàn toàn quỳ rạp xuống hoàng thổ trong miệng tuốt ra máu tươi. Công tử đem rừng nhìn Vô Kỵ công tử một cái. Hắn giọng mang cảm thán, xem lại bị mây mù che giấu Trọng An Ba Châu thành tường nói, Trọng An Vương có lẽ đã khí huyết khô kiệt chỉ còn dư lại trống rỗng. Nhưng ta lại vẫn không cách nào lấy 350,000 Tần Quốc quân ngũ mạo hiểm. Đây chính là ngươi lục cảnh, Ngu Đông Thần dựa vào. Ngu Đông Thần cưỡi ở bạc lập tức, mang theo 19 lính hầu đặt chân đỉnh núi. Lục cảnh uống xong trong tay trong bầu rượu thanh nghĩ tiểu, lại đưa qua một bầu chưa từng mở phong rượu ném cho Ngu Đông Thần. Ngu Đông Thần bạch trần rượu phong, uống một hớp, liền ném cho sau lưng Tô Nữ Giang. Vị lao nhân này mặc dù là nữ tướng, lại không e rẻ, miệng lớn uống rượu, hào khí ngút trời. Cách đó không xa dắt ngựa Ninh Nghiêm Đông thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cả người khí huyết sôi trào. Trong quân nhiệt huyết, chính là hắn cái này chữ to không biết thô nhân vũ phu cũng có thể cảm nhận một hai. Lúc này đi theo Lục Cảnh tiên sinh, xem như thấy thế diện. Ninh Nghiêm Đông trong lòng nghĩ như vậy. Hắn ước lượng cho là chuyện này vì vậy mà dừng, hắn cùng với Lục Cảnh tiên sinh có thể trở về Thái Hoa Sơn. Chẳng qua là, công tử đem dừng chợt run lên bản thân ống tay áo. Ta đại tần đại quân lướt qua Đại Hoa Sơn, liền có toàn quân bị diệt rủi ro. Nhưng ta cảm thấy, chính là mạnh như Trọng An Vương khí huyết khô kiệt 18 năm, cũng đã là nọ hết đà. Lấy 350,000 đại quân đổi lấy Trọng An Vương khí huyết hoàn toàn hết sạch, không đáng giá. Nhưng nếu là bằng vào ta nhóm mấy người này tính mạng, đổi Trọng An Vương khí huyết hết sạch, ta lại cảm thấy Trọng An Vương thua thiệt. Công tử đem dừng nói tới chỗ này, khoe miệng lộ ra chút nụ cười. Hắn ngưng mắt nhìn Lục Cảnh, thân thể sau đột nhiên thêm ra một đạo nước xoáy, tia nước xoáy xoay tròn, khí thế hùng tráng bằng bạc, lại xen lẫn thiên địa chi thật, xen lẫn thiên lôi chi uy. Ngươi cảm thấy có Trọng An ba châu, có Ngu Đông Thần, 19 lính hầu ta liền giết không được ngươi. Thế nhưng là, cái này Đại Hoang Sơn bên trên vẫn còn có người muốn giết ngươi. Tỷ như kia địa tạng Phật tử, tỷ như những thứ kia muốn giết Đại Hoang Sơn bên trên tất cả mọi người bầu trời khách tới. Lục Cảnh, nếu như chúng ta bốn người ngăn lại Ngu Đông Thần cùng 19 lính hầu, cũng không biết Thái Vi Biên, Mê Hoặc, còn ngươi nữa kia Tư Mệnh Bảo Kiếm, Không Sợ Kiếm Tâm, Thái Tử Tuần Thú Kiếm Khí, có thể hay không đủ ở một tôn Càn Khôn Kim Cương, cùng với bảy vị bầu trời khách tới thủ hạ bất tử. Nguyên bản không muốn nói, nhưng suy nghĩ một chút như vậy bị mắng cũng không phải biện pháp, liền nói lời miệng. Nam Đài lão bà thật vô cùng đáng thương, hơn 20 tuổi trên người liền có 3 cấp tiểu diệp đậu sưng, giải phẫu một lần lại tái phát, nhưng vẫn là một mực tại tích cực trị liệu, sau đó lại có 2 cm sỏi mật, không có biện pháp, lại giải phẫu một lần. Kết quả lần trước kiểm tra sức khỏe lại tra ra phổi mài thủy tinh nút, các thư hữu không biết có hay không hiểu cái bệnh này, tác giả là thật nhanh sụp đổ, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ vui cười hớn hở an ủi nàng, nhiều hơn nữa đi mấy nhà bệnh viện nghe một chút bất đồng đại phu đề nghị. Hôm nay đã qua một đoạn thời gian, Phục Càng cố gắng đổi mới, kiếm tiền. Chương 404, ta là thư lâu cầm kiếm, nhân gian đại thánh. Phần 1 phần 2, chương 404, ta là thư lâu cầm kiếm, nhân gian đại thánh. Phần 1 phần 2, Trọng An Vương một cái, liền đem cái này đẩy trời mây mù tàn đi. Chỉ để lại từng sợi mênh mông khí huyết từ công tử đem sống tạm sau như sóng chiều bình thường chạy xuôi ra. Làn sóng ngâm tà dương, ngàn dặm mênh mông, không thấy bờ bến. Ngu Đông Thần cầm thương, sau lưng 19 lính hầu đều có khí phách rủ kia địa tạng Phật tử trên tay còn cuốn một chuỗi chẳng hạn, trên người áo cà sa màu đen làm hắn có nhiều mấy phần thần bí. Mà bầu trời khách tới đứng đầu, kia đeo kiếm thiếu niên cũng như có điều suy nghĩ. Cái này chân không chỗ, tràn ngập sắc cơ, đến từ Bắc Tần đại công tử, đến từ những cái kia trên trời khách tới. Địa tạng Phật tử sắc mặt ung dung, vẻ mặt có nhiều mấy phần bi thiên mẫn nhân, nhưng trên người hắn lại cứ bao trùm ra nhiều đóa mây mù. Đinh Hai nhức góc tiếng tụng kinh truyền vào trong thai mọi người. Đại thần thông, địa tạng buồn âm. Ngu Đông Thần yên lặng từ phía sau cởi xuống ngân thương. 19 lính hầu trong có người cầm cung, có người rút kiếm, cũng có người bình yên xuống ngựa nửa ngồi xuống, nhẹ nhàng chỉ điểm Đại Hoang Sơn. Vì vậy, Đại Hoang Sơn quanh mình truyền tới trận trận tiếng nổ, tiếp theo đại địa bên trên nứt ra cái khe, từ trong bỏ ra ngoài cực lớn thổ cự nhân. Thần thông, huyền công, lôi đỉnh, liệt hỏa, nguyên khí, thần niệm, khí huyết, kiếm khí. Liên Đại Hoang Sơn trên đỉnh núi, phong vân trở lại. Công Tôn Tố Y Điền Nam Quyền, lấy hắn làm trung tâm 10 trượng phương viên bên trong, khí lưu chuyển động hóa thành một mảnh hỗn độn. Nàng chia tay giữa, trên tay nhiều một cái nhận che ngón, Công Tôn Tố Y Điền đem tia ngọc bàn chỉ đeo vào ngón cái tay phải. Trong khoảng thời gian ngắn, kia hỗn độn càng thêm hỗn loạn, quyền ý lẫm liệt giống như điện. Đế tướng, Lục Cảnh tay phải ấn tại trên trạm thảo đao. Ánh mắt của hắn lướt qua đứng ở trước nhất Bắc Tần đại công tử, rơi thẳng tại trên người Công Tôn Tô Y cả thế gian tuổi trẻ thiên thiêu, người đời nhất quen thuộc người không gì bằng Bắc Tần đại thượng tướng chi nữ Công Tôn Tô Y cùng với trong đại phục núi Hầu Kinh Vô Song. Lục Cảnh thân ở Thái Huyền Kinh, từ lâu nhiều lần nghe qua Công Tôn Tô Y tên huy. Nhưng khi Công Tôn Tô Y nắm quyền, giống vậy thân ở Đại Hoang Sơn đỉnh núi Lục có thể cảm giác được rõ ràng Công Tôn Tô Y quanh mình mình cùng ngầm phảng phất ở trung điểm, Công Tôn Tô Y thân thể trở nên mơ hồ. Đặt chân thứ 8 cảnh, là được nguyên tướng dẫn đế tướng. Có người có vận may lớn thậm chí chủ tướng dẫn đế tướng trở thành đế tướng tu sĩ, trong đó nhất có đại biểu tính không gì bằng Trọng An Vương. Trọng An Vương chân chính tuột cùng lúc một thân ngưng tụ 9 đế tướng, trừ nhân gian tứ đế tướng ra, bầu trời 12 đế chọn chúng hắn cũng được thứ 5. Cái này cũng làm hắn cùng nhân gian gần như vô địch. Mà Công Tôn Tô Y Y loại này thiên kiêu mặc dù trẻ tuổi, từ không thể so bị Trọng An Vương, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên dù là chinh chiến nhiều năm Trọng An ba châu 19 lính hầu đều hội tụ ở Thái Hoa Sơn bên trên, dù là Trọng An Vương thế tử trong tay còn có một cây chân chính thần thương, Ngu Đông Thần cùng Tô Nữ Giang Sông, Trần Ngư Long hai vị lão tướng, cùng với 17 vị Trọng An ba châu tu vi mạnh mẽ lính hầu, cũng hoàn toàn chưa từng lãnh đạo. Thái Hoa Sơn trên đỉnh núi, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều không nói. Công tử đem dừng khái tính thản nhiên, hắn liền đứng ở đầy trời trong mưa gió cúi đầu lấy trông Lục Cảnh. Phía sau hắn khí huyết gần như cùng trời bên ánh nắng chiều giao dung ở chung một chỗ, đẹp không sao tả xiết. Linh Nghiêm Đông cái trán không khỏi chảy xuống khẩn trương mồ hôi. Hắn tuổi tác không dài, đã đặt chân chiếu tinh cảnh giới, vốn tưởng rằng là đời trước quy củ trói buộc hắn với Thái Hoa Sơn, vốn cho là hắn chỉ cần hạ Thái Hoa Sơn, dù là thiên hạ lận đận ở dưới chân hắn cũng đều là thản đồ. Thẳng đến lúc này, làm Phật kinh âm thanh đứt hai, làm nguyên khí thần thông gào thét tới, làm Công Tôn Tô Y Y, công tử đem rừng trên người của hai người khí huyết bắt đầu chấn động. Linh Nghiêm Đông rốt cuộc hiểu ra, thiên hạ rộng lớn, cường nhân vô số, mà càng xa xôi trên một ngọn núi, một vị màu đen mũ cao bên trên tú chỉ lôi nữ quan đang nhìn Đại Hoa Sơn. Mà nữ quan bên người, mi tâm có một cái màu vàng ấn ký nữ tử người mặc phục hoàng lớn áo phông, khoác trên người xanh đậm khăn quàng vai, tóc dài lại tùy ý bị một cái cây châm màu vàng nóng long lên, nhìn kỹ lại còn có thể thấy được màu vàng kia cây châm bên trên khắc dấu kim vân hà rồng văn. Đây chính là Nam Chiếu hoàng thất dùng quý văn. Bắc Tần công tử đem dừng lấy ngôn ngữ uy hiếp, lại chậm chạp chưa từng ra tay, không phải là muốn lấy khí phách ngăn chặn vị kia lục cảnh, cũng không biết là muốn từ lục cảnh chỗ lấy được chút gì. Chỉ lôi nữ quan nhìn như trẻ tuổi, nhưng thanh âm cũng đã mười phần tương lão, trong ánh mắt tình cờ thoáng qua tầm thường, để lộ ra cô gái này quan tuổi đã lâu. Không biết tên Hủy Nam Chiếu công chúa huyền ước cười một tiếng, nói, vô luận là cái gì, vị này thư lâu lục cảnh tiên sinh cũng ở Hạ Phong. Đại Hoang Sơn bên trên trừ mã phu kia cùng với Ngu Đông Thần, 19 lính hầu gia, nhân vật còn lại cũng mong muốn giết hắn. Địa tạng Phật tử cũng tốt, kia trong mây bầu trời khách tới cũng được, tu vi đều cao thâm phi thường. Nếu như lục cảnh tuổi cùng bọn họ tương cận, lục cảnh tất không bị thua cấp bọn họ. Chỉ tiếc lục cảnh còn quá trẻ, đừng nói là cùng công tử em rừng, địa tạng Phật tử so, liền xem như cùng trẻ tuổi nhất công tôn Tô Y đi cùng ta so sánh, đều muốn thiếu ra 8-9 tuổi. Bác Tần đại công tử đang tận lực ép hắn khí phách, uy hiếp sau ngược lại không ra tay, khiến lục cảnh khái tính yếu dần. Xem ra công tử đem rừng đối với lục cảnh sát thực tính toán quá nhiều. Chỉ lôi nữ quan gật đầu, lại hỏi thăm nói, công chúa, kia cảm giác thông phất trần liền ẩn vào Đại Hoang Sơn bầu trời đám mây. Muốn cấm đoạn. Nam Triều công chúa suy tư chốc lát, lại khẽ lắc đầu. Nàng ánh mắt trong trẻo, nói, suy nghĩ cẩn thận, lục cảnh cùng Bắc Tần đạo khác biệt, lại trở thành đại phục phản thần, trên biển còn có Lạc Long đảo muốn giết hắn, Trọng An ba châu tự lo không xong, Tây vực 36 quốc hữu một vị trung sơn hầu thiên tư cùng hắn 8 lạng nửa cân, lại là cái thế tướng quân, vượt qua hắn. Lại cứ phụ Vương Chiêu Hiền đại sĩ, chăm lo quản lý, Nam Chiếu đã không như xưa. Lần này tới Đại Hoang Sơn ngược lại tới đúng. Chỉ lôi nữ quan nhất thời rõ ràng tới, công chúa mong muốn tương trợ với kia thư lâu lục cảnh, không biết lại sẽ chọc giận đại phục. Đại phục dù sao cũng là thượng quốc. Chỉ lôi nữ quan có chút lo âu. Ngược lại thì Nam Chiếu công chúa lại nói, linh triều sắp bắt đầu, thiên hạ sắp loạn hơn. Lúc này nếu là không chiêu lãm chân chính thiên tiêu, lần sau linh triều, Nam Chiếu có hay không còn có thể tồn tại hay là hai chuyện. Ta tính toán nhìn một chút trận đại chiến này đến tột cùng là không có thể đánh nhau. Nếu là công tử đem dừng ra tay, hắn cùng với công tôn Tô Ý Điệ, 100 dặm coi, hạng vô kỵ chỉ có 4 người. Có thể coi là Trọng An ba châu 19 lính hầu nổi tiếng thiên hạ, người đông thế mạnh, coi như Ngu Đông Thần trên tay còn có một cây thần đường, coi như trong đó còn có Trần Ngư Long, Tô nữ Giang loại này chống đỡ Trọng An ba châu bất bại nhân vật, chỉ sợ bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt. Tới lúc đó, địa tạng Phật tử cùng thiên thượng khách tới giết lục cảnh, ta sẽ xuất thủ tương trợ với lục cảnh, đối với lục cảnh chính là đại ân. Loại này người đọc sách ơn nặng nhất đức, tới lúc đó ta lợi dụng ân đức tướng mang, hắn tự sẽ nhập ta Nam Chiếu. Chỉ lôi nữ quan nghe được lời nói này, không khỏi nói, thi ân cầu báo, cũng không phải là cái gì tốt chủ ý. Trước đem người này kéo tới ta Nam Chiếu lại nói. Nam Chiếu công chúa rất là thản nhiên, người đến rồi Nam Chiếu, bọn ta lại lấy lễ ngộ tài là đúng lý. Chỉ lôi nữ quan nhớ tới cảm giác thông phất trần, nói, tay kia cầm phất trần nữ quan tựa hồ trong bóng tối bảo vệ lục cảnh tiên sinh. Có cảm giác thông phất trần nơi tay, người nữ kia quái tựa hồ lại có thể khống chế cảm giác thông phất trần, cũng có thể ngăn lại địa tạng Phật tử nhất thời nửa khắc. Nam Chiếu công chúa cười nói, ngươi quá mức xem thường địa tạng Phật tử, hắn là Lạn Đà tự đại Phật tử, tu thần thông cùng ta đồng nguyên, cũng cùng ta cùng nhau chiếu chiếu đế tinh Phật Đà, hắn chủ tu địa tạng bốn âm, ta chủ tu địa tạng vòng. Ta nhất biết Phật Đà đế tinh uy năng, cũng nhất biết đại thần thông địa tạng bốn âm mạnh mẽ. Coi như thông cảm giác phất trần là chân chính chí bảo, có thể so đo kiếm kia giáp thương mân trong tay thần thuật bảo kiếm, chính là thiên hạ thứ ba. Thế nhưng là được thông cảm giác phất trần nhận chủ nữ quan quá trẻ tuổi, tu vi cũng quá yếu, lại làm sao có thể ngăn cản địa tạng Phật tử. Nam Chiếu công chúa nói tới chỗ này, ánh mắt lại rơi vào những cái kia trên trời khách tới trên người. Những ngày này thượng nhân cũng rất là cổ quái, trong đó có 6 vị chiếu tinh, một vị đại long tượng, một vị võ đạo tu sĩ, 6 vị nguyên thần tu sĩ chỗ đứng lại với nhau hô ứng, thân thể trong đã chạy xuôi tiên khí, lại chạy xuôi nguyên khí. Nói bọn họ là tiên nhân, bọn họ cũng không phải là tiên nhân. Có thể nói bọn họ là phàm nhân, bọn họ lại cũng không phải là người phàm. Lại cứ kia cầm đầu đeo kiếm thiếu niên cao thâm khó dò, trên thân thể khí cơ chìm chìm nổi nổi giữa, vậy mà không thể so với địa tạng Phật tử yếu. Cũng không biết bọn họ tại sao đến đây. Địa tạng Phật tử, 7 vị bầu trời khách tới nếu cùng nhau ra tay với lục cảnh, ta thậm chí có chút hoài nghi dù là có ta ra tay, chỉ sợ cũng không bảo vệ nổi lục cảnh. Chỉ lôi nữ quan hừ lạnh một tiếng, những ngày này thượng nhân quá mức không chút kiêng kỵ, với nhân gian này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thậm chí còn phải giết ta nhân gian tiên tiêu, lại cứ lúc này còn giết chi không phải, còn phải đợi linh triều lên. Bất quá, lục cảnh tiên sinh tại phong vũ cảnh bên trong đánh lui bầu trời tây lầu thủy vân quân, hắn luôn có chỗ dựa. Nam Chiếu công chủ nói, kia vong nhân cốc tiên phàm cuộc chiến, lục cảnh có quan kỳ tiên sinh, cựu tiên sinh, 11 tiên sinh tương trợ. Lại không nói trước thế vì thanh đô quân quan kỳ tiên sinh, chính là cựu tiên sinh cầm trong tay trạm thanh sơn, đều có thể lực gánh đại long tượng, cản khôn tu sĩ. Nhưng bây giờ hắn cũng là một thân một mình. Suy nghĩ cẩn thận, trận đại chiến này hay là chớ có đánh nhau tốt. Dù sao lục cảnh tiên sinh có công với nhân gian, lại là ta nhân gian tiên tiêu, nếu có thể sống tiếp, tất nhiên sẽ lần tiếp theo linh triều trong tỏa sáng rực rỡ. Nhưng nếu như hắn chết rồi, thiên hạ đã mất đi một vị tâm bắt người giữa thiếu niên tiên sinh, mất đi một vị chân chính cái thế thiên tiêu. Nam Chiếu công chúa trung quy lòng có đáng tiếc, không muốn đại chiến bắt đầu. Chí Lôi nữ quan cũng sâu sắc gật đầu, Bắc Tần đại công tử đến nay chưa từng ra tay, hình như là đang đợi Lục Cảnh đáp lại cái gì. Không ra tay tự nhiên tốt nhất. Nam Chiếu công chúa đang nói chuyện, nàng bỗng nhiên ánh mắt chợt biến, chỉ cảm thấy trong trời đất này có một tia khí phách lưu chuyển. Lại thấy nguyên bản án đao mà đứng Lục Cảnh, chỉ trong phút chốc, kiếm ý khí nghẹn nào, một đạo to khỏe giống như miệng giếng kiếm quang từ trên thân Lục Cảnh sông mạnh mà ra. Trong nháy mắt xé toạc núi hoang, cũng xé toạc bầu trời mưa gió. Ra tay lại là Lục Cảnh. Nam Chiếu công chúa con người ngưng lại. Nhưng ngay sau đó, vị này Nam Chiếu công chúa cùng Chí Lôi nữ quan đều cảm giác được cơ hội là cùng trong nháy mắt nhìn, một đạo mũi thương bay lên mà ra, tiếp theo đông nhiên trở nên lớn, che khuất bầu trời. Từ cái này tia sáng chói mắt trong, có một vị thiếu niên tướng quân giơ súng rơi đập, ầm ầm nện xuống thân ở một mảnh trong hỗn độn công tôn tố y ý cơ hồ là qua trong giây lát, đại hoang sơn bên trên từ nguyên bản yên tĩnh, hóa thành nguyên khí mãnh liệt kích động, thần thông, huyền công ngang dọc bốn phương. Mới vừa bối trọng an vương khí phách chấn nhiếp, thân thể vẫn đang run rẩy vô kỵ công tử chậm một nhịp. Nhưng mới vừa bại cùng Lục Cảnh đứng đầu 100 dặm coi cũng đã tập hợp lại, trong tay kim tiễn bay thẳng phá vỡ hư không, liền hướng Lục Cảnh đập tới. Lục Cảnh ánh mắt bình tĩnh, Tư Mệnh bảo kiếm đã hóa thành một đạo cực quang. Trảm thảo đao cũng đã xuất vỏ, trên người hắn ánh đao kích động, đầy trời xuân lôi đao ý liền như là rực rỡ lưu tình tán lạc xuống. Vừa ra tay chính là Thái Bạch kiếm quang gõ hỏi Đại Hoang Sơn. Ngay cả công tử đem rừng cũng hoàn toàn chưa từng ngờ tới trước ra tay lại là Lục Cảnh. Hắn tay trái đạn chỉ, một luồng khí huyết đan vào sấm sét, quanh mình trong thiên địa nguyên khí phảng phất đều bị lôi điện cắn ướt. Khen, một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Lục Cảnh muôn bàn loại biến hóa kiếm khí, trong thời gian ngắn liền bị công tử đem rừng cái này sợi khí huyết đánh xuyên, lại văng ra trăm ngàn ánh đao. Lục Cảnh, ngươi luôn có thể ngoài dự đoán. Công tử đem rừng thanh âm sâu kín truyền tới. Trên người hắn khí huyết phảng phất vô cùng vô tận, khí huyết tinh thần chảy xuôi, mơ hồ như cùng một định muốn thôn tính thiên hạ thần minh. Đại Long Tượng cảnh cường đại dường nào. Dù là Lục Cảnh ngoại ý muốn rút đao ra khỏi vỏ, bất quá qua trong giây lát liền bị công tử đem rừng một chỉ chặn. Mà Lục Cảnh lúc này đã phiêu nhiên lui về phía sau. Trần Ngư Long kể cả 8 vị lính hầu đã ngang nhiên ra tay. Đại Hoang Sơn bên người, đại chiến đã lên. Cầm trong tay thần thương Ngu Đông Thần như là sao băng rơi xuống, sáng ngời mũi thương lại cực kỳ nặng nề, qua trong giây lát liền đâm vào Công Tôn Tô Ý Điệp một mảnh kia trong hỗn độn. Công Tôn Tô Ý Điệp bạch hồ dưới mặt nạ, không biết là loại nào vẻ mặt, nhưng tốc độ của nàng lại nhanh đến cực hạn, hai chân lướt ngang giữa, bất quá chớp mắt liền đã chuyển ra trong trượng. Đến Nam Bắc, nàng phảng phất ở nhẹ giọng một lời, tay phải thành quyền, kia nhận che ngón trên sáng lên ánh sáng nhạt, ở phi nhanh bên trong quanh người, khí huyết trên người hoàn toàn chuyển vào quyền phải trong. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thiên địa tiếng sấm đại tác, biển mây ngưng tụ. Công Tôn Tô Ý Điệp ra quyền, nhất thời muôn bàn khí tượng lưu chuyển, cùng bạo cương phong tràn ngập Đại Hoang Sơn, từng đạo rung động trải rộng ra, cùng Ngu Đông Thần trên tay ngân thương va chạm. Hai người vừa chạm vào đã phân, mà công tử đem rừng cũng đã bị 9 vị lính hầu ngăn lại. Vội vã đi Lục Cảnh đứng ở ranh giới chỗ, hắn nâng đầu vừa nhìn, lại thấy địa tạng Phật tử bước chậm mà tới. Mà kia 7 vị bầu trời khách tới tựa hồ vẫn còn ở ngắm nhìn. Lục Cảnh vây vây tay, Tư Mệnh bảo kiếm treo ở đầu vai hắn, kiếm quang nếu như rung động sóng cả bình thường nộn nhạo lên. Chương 404, ta là Thư Lâu cầm kiếm, nhân gian đại thánh. Phần 2, chương 404, ta là Thư Lâu cầm kiếm, nhân gian đại thánh. Phần 2, mà Lục Cảnh hít sâu một hơi, quanh mình mưa gió lên, hóa thành hoàn toàn mông lung sương mù cảnh. Lục Cảnh ẩn vào trong phong vũ cảnh, côn bằng nguyên tinh chiếu sang xuống, hắn lại ẩn vào Nam Minh, ở nơi này Đại Hoàng Sơn bên trên biệt tầm biệt tích. Muốn chạy trốn. Vô Kỵ công tử rốt cuộc đứng dậy, hắn rút ra bên hông bội kiếm, gắng sức chém vào, xoắn giết quanh mình 800 trượng. 800 trượng chỗ, đều bị một loại đen nhánh kiếm quang bao phủ, trấn áp. Mà dậm chân về phía trước địa tạng Phật tử chợt cau mày, nâng đầu vừa nhìn. Đại Hòa Thượng, Lục Cảnh tiên sinh có ân với thiên hạ, lại là ta Thái Hoa Sơn khách cửa, ngươi không thể giết hắn. Ngủ đông với trong mây hồi lâu áo vàng nữ quan huy động phất trần. Trong khoảng thời gian ngắn, phất trần phát quang, chói lọi hóa thành một bức tượng thần, kia thần tượng cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, đầu đội chuỗi ngọc bà quan, người mặc áo giáp màu vàng nóng, tay trái cầm ngọc hốt, tay phải cầm bảo tràng, trợn mắt mà đứng. Đây là một vị đạo gia thiên thần, Hòa Quang Thiên Vương. Xa xa Nam Chiếu công chúa chỉ một cái liền nhìn ra đạo này nhà thiên thần lai lịch. Thông cảm giác phất trần, nhưng dẫn thần phật lực, cái này không biết tên nữ quan ngược lại khá có thiên phú. Chỉ thấy thông cảm giác phất trần hàng thần mà tới, kia thần tướng chói lọi ánh chiếu đại địa, trong tay ngọc hốt bay lên, nhất thời hóa thành một đạo mông lung ngọc núi, ngăn lại địa tạng Phật tử đi về phía trước con đường. Lại một tòa bảo tràng bay về phía địa tạng Phật tử, đập xuống giữa đầu. Quắc. Địa tạng Phật tử dáng vẻ trang nghiêm, chưa từng mở miệng, nhưng ở trong cổ họng truyền tới một tiếng sắt trá âm. Địa tạng bốn âm vô lậu âm. Đại thần thông độ hiện, các loại vi diệu thanh âm từ cái này sắt trá âm trong phân giải mà tới, địa tạng Phật tử nguyên thần vô lậu, mặc cho kia thần tượng bảo vật trong tay nện ở trên đầu hắn. Ầm. Tiếng nổ vang truyền tới. Bảo tràng bay ra, địa tạng Phật tử đặt chân càn khôn, qua trong giây lát cũng đã đặt chân trong phong vũ cảnh. Thí chủ, ngươi lúc thập phương vô lượng thế giới, làm tự nhận nhân quả, Bách Quỷ Địa Sơn vẫn cần có người thanh khiết ngũ cho các thế. Địa tạng Phật tử tựa hồ cũng không phải là vì báo thù mà tới. Thanh âm hắn đủ, từ bi vô độ, tới trước giết Lục Cảnh tựa hồ có khác nguyên do. Nhưng lại cứ lúc này, phản phất có một viên đốt lửa tinh thần truy lạc xuống, xen lẫn nhiều khí huyết nước mưa, xông phá phong quáng, đánh tới hướng mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, liệt hỏa cùng mưa gió cùng đến. Địa tạng Phật tử bỗng nhiên bước, đưa mắt nhìn. Lại thấy đông đảo chói lọi trong, có một vị áo ngắn trang điểm, râu má cổ ngắn, tựa như nhà nông hán tử bình thường, nam nhi như thiên tinh bình thường vẫn lạc. Ngọn lửa, chớp nhoáng, kể cả một cỗ mênh mông võ đạo tinh thần, một cỗ thẳng tiến không lùi dương cương khí huyết ngang nhiên đệ xuống. Địa tạng vật mục nhỏ quang nhẹ cả. Sau lưng hiện ra một tôn sư tử tướng, sư tử há mồm gầm hét. Địa tạng Bồ Tát bốn âm, sư tử giống. Tiếng hô rung trời, uy thế vô cùng, thực chất bình thường sóng âm, xông vỡ hết thể yêu tà nguy nga khí tức hóa thành rung động chấn động, đẩy trời tới. Trang diện này quá lớn mạnh. Đại Hoang Sơn trên đỉnh núi, vậy mà tụ tập như vậy nhiều cường giả. Kia Nam Chiếu công chúa xem từ phía trên rơi xuống áo ngắn hắn tử, trong giọng nói có chút chần chờ, là đại phục thủ phụ Khương Bạch Thạch bên người ngự phu. Chớ có vô lễ. Chí Lôi nữ quan tuổi tác rất lâu, từ biết lễ phép, vội vàng cắt đứt nàng nói, người ngoài không biết thân phận của hắn, công chúa đặt chân càng khôn, nên kính đợi với bậc này nhân vật. Hắn vì Khương Bạch Thạch dắt bạch như mấy chục năm, nhưng không hề đại biểu bọn ta cũng có thể gọi hắn là ngự phu. Hắn là Mộ Dung Thủy, mặc dù khai quốc lại mất nước, mặc dù bị Ngụy Huyền Quân thất bại, mặc dù từng bị Thiên Trụ đè gãy sống lưng, nhưng hắn vẫn là thiên hạ khí huyết mãnh liệt nhất nhân vật. Nam Chiếu công chúa chưa từng phản bác, trong mắt lại có ngạc nhiên. Lục Cảnh tuân ra đại phục thủ phụ ngồi xuống Mộ Dung Thủy lại chạy tới tương trợ Lục Cảnh. Đây cũng là cớ sao? Chỉ Lôi nữ quan lắc đầu. Nam Chiếu công chúa thở dài nói, có như vậy nhiều người giúp hắn, ở trên bầu trời tới cũng không biết vì sao lại không ra tay. Ta kia thi ân cầu báo tính toán muốn rơi vào khoảng không. Chỉ Lôi nữ quan cũng cảm thấy như vậy. Nam Chiếu công chúa lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đuốt cằm nói, Lục Cảnh có ân với thiên hạ, hắn có thể chạy trốn đi, cũng tốt. Bầu trời kia bảy vị thần bí bầu trời khách tới, vẫn đứng ở đám mây. Đại Hoàng Sơn trên đỉnh núi, nguyên khí ầm vang, nhưng bọn họ vẫn im lặng đã đối. Cầm đầu đeo kiếm thiếu niên không nhìn tới kia phong vũ cảnh, cũng không nhìn tới công tử đem rừng, công tôn Tô Ý Điệp, Mộ Dung Thủy, Ngu Đông Thần bực này nhân vật. Ngược lại cẩn thận nhìn chăm chú Đại Hoàng Sơn một chỗ bình thường đại địa. Nơi này, muốn giải ra đạo quả cây. Cái này tựa như tiên phi tiên, tựa như phàm phi phàm, gần như toàn bộ tâm tư đều rơi vào nơi này. Hái tới đạo quả, là được trở thành tiên cảnh đứng đầu, cho ta Lãng Phong thành vương ra một chủ chín chi mạch. Cái này đeo kiếm thiếu niên đang suy tư. Đúng vào lúc này, ra tất cả mọi người dự liệu chính là nồng nặc phong ngự khí trong lúc bất chợt bắt đầu tràn ngập trực thăng bầu trời, bao phủ kia bảy vị bầu trời khách. Bắc Tần đại công tử, công tôn Tố Y Liệt đều không khỏi phân ra khí cơ. Địa tạng vật tử cùng với kia nhìn như nhà nông hán tử, kỳ thực từng là khai quốc đứng đầu Mộ Dung Thủy, thậm chí còn Nam Chiếu công chúa, Ngu Đông Thần đều không khỏi dương mắt nhìn. Lục Cảnh từ trong phong vũ cảnh lộ ra hành tích. Ngu Đông Thần khỏe miệng lộ ra lau một cái nét cười. Bầu trời khóa đến rồi nhân gian, người phàm không dám giết bọn họ, e sợ cho bị thiên đế trách phạt. Duy chỉ có Lục Cảnh tư mệnh bảo kiếm có thể giết. Ngu Đông Thần đã sớm biết Lục Cảnh sở dĩ ngang nhiên ra tay, ý nghĩa không ở công tử đem rừng, cũng không ở công tôn Tô Ý Điệp, mà là tại những ngày này đi lên khách trên người. Chư vị nếu từ bầu trời tới, có tàn hồn lên trời, nhập bầu trời ngọc tiên lâu. Lục Cảnh tư mệnh bảo kiếm treo lơ lửng, chạm thảo đao bị hắn nắm ở trong tay. Trong mắt hắn mang theo một tia không hiểu mong ước, mà kia đeo kiếm thiếu niên không đáp. Ngược lại thiếu niên sau lưng, một vị thanh niên hán tử lại ngẩng đầu lên, tức giận nói, Lục Cảnh, ngươi mặc dù đáng chết, nhưng chúng ta lần này hạ phạm, cũng không phải vì ngươi. Núi này đỉnh bên trên, có được là người mong muốn lấy tính mạng ngươi, mau sớm chạy thoát thân đi đi, tay này cầm lộc đảm thần thương người phàm không chống được bao lâu. Lục Cảnh nhưng cũng không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía đeo kiếm thiếu niên sau lưng bảo kiếm. Chôi này bảo kiếm quá ngắn, chưa đủ ba thước, lại như ngọc chế tạo, trong suốt dịch đấu, ngay cả màu trắng trên chôi kiếm cũng vây quanh một cái lai lịch bất phàm ngọc thạch. Ta nhận được cái này quả ngọc thạch. Lục Cảnh nói, Tề Quốc cùng nổi danh tông biên soạn danh sơn chí trong, đi lại qua một tòa núi cao, này tên núi Kỳ, trăm năm nhưng sinh một cái ngọc thạch, tên là Kỳ núi chi ngọc. Bầu trời nhân trung mới vừa nói thanh niên nghe răng cười một tiếng, nói, cho nên thập tam đệ thanh kiếm này gọi là Kỳ Sơn kiếm, chính là những thứ kia chân chính bầu trời tiên nhân, chính là tiên cảnh chủ nhân cũng không phải là người người có như vậy một thanh kiếm. Lục Cảnh gật đầu, ta từng đi ngang qua Lãng Phong thành, ra mắt trong Lãng Phong thành người phàm, nghĩ đến chư vị cũng tới từ cái này Lãng Phong thành. Lục Cảnh, kia đeo kiếm thiếu niên rốt cuộc mở miệng, hắn lắc đầu nói, ta biết ngươi ở nơi này nhân gian trong dựa vào, cũng biết ngươi đã từng cùng Thanh Đô quân cùng nhau đánh lui Thủy Vân quân. Thế nhưng là, có ở trên trời tiên cũng có phàm. Trên người ta chạy xuôi nhân gian chi huyết, ngươi kia nhân gian chi thật quyền bính không làm gì được ta. Ta vì sao tới đây là vì cái kia đạo quả, cũng là vì giết ngươi, lúc này thời cơ đều chưa đến. Ta thả ngươi rời đi, ngươi nên mau sớm xa trốn. Lục Cảnh hơi có suy tư, nhưng phía sau hắn mưa gió lại dĩ nhiên tràn ngập tới. Bọc lại quanh mình, phong vũ cảnh trở ra nhân vật lại nhìn không rõ lắm. Dưới chân núi Đại Hoang Sơn, An Nhược Lộc liễu lưới, cho dù hắn là một vị chân chính thiên công thợ thủ công, cho dù hắn đã sớm thấy qua việc đời, nhưng hắn trung quy không gọi được tuổi già, chưa từng đầy đủ trải qua lần trước linh triều. Như vậy tráng khoát tràng diện nhưng bây giờ ít gặp, tụ tập như vậy cũng bắt cảnh, thật là làm như trong động. An Nhược Lộc cảm thán. Một bên Chu Ba Huyên cầm bút mà động, không biết ở ghi chép chỗ gì. Lục Cảnh tiên sinh đây là muốn làm gì? Kia nhân gian chi thật đối với những thứ này chạy xuôi nhân gian chi huyết bầu trời người phàm, chưa chắc hữu dụng. Lục Cảnh tiên sinh nếu là quá mức sơ sẩy, không biết biết được bao nhiêu bí ẩn. Chu Ba Huyên cũng không khỏi nhíu mày tới, hắn cắn đầu bút, ngưng thần suy tư, trong mắt lại bắn ra thần quang tà hữu nhìn. Hắn thấy được trong mây mù Nam Chiếu công chúa cùng Chỉ Lôi nữ quan, vừa liếc nhìn Trọng Sơn thành trên tường thành Trọng An Vương ngu cắn một liền đội vàng thu hồi ánh mắt. Vị này Nam Chiếu công chúa tu thành địa tạng vòng, được thương núi cơ duyên, tự nhiên không phải tầm thường. Nhưng cái này bảy vị bầu trời khách tới được linh triều chỗ tốt, lại là Lãng Phong thành trong phàm nhân tuyệt đỉnh thiên tài, lại có bảy vị nhiều, lục cảnh tiên sinh không kiêng kỵ như vậy, chẳng lẽ là ỷ vào Trọng Sơn thành trên tường thành Trọng An Vương? Nhưng cứ như vậy, chẳng phải là hại chết Trọng An Vương? Chu Ba Huyên trăm mối không hiểu, mà lục cảnh mưa gió đã nuốt sống bầu trời khách tới. Cái này lục cảnh phải đi muốn chết. Vô Kỵ công tử bị thông cảm giác phất trần thần tượng đánh lui, rơi vào xa xa trên núi đá, đội kiếm đã xem. Thân ở hỗn độn, hỗn loạn bên trong, lại có như điện chớp cấp tốc công tôn Tô Y Y đột nhiên hiện ra hành tích, quyền phải bên trên khí huyết vòng sáng đột nhiên mở rộng. Keng! Vòng sáng cùng Trần Ngư Long cùng với mấy vị lính hầu va chạm, chấn vỡ quanh mình trăm trượng đại địa. Lính hầu bay ngược, công tôn Tô Y Y lại chưa từng đuổi theo. Nàng ngược lại nhìn lên bầu trời phong vũ cảnh. Lục cảnh, ý ở những chỗ này bầu trời khách tới. Công tôn Tô Y Y như có điều suy nghĩ, mà tại chỗ rất xa, trên tay bao quanh chớp nhoáng, lại nuốt đi đầy trời nguyên khí công tử đem rừng xuề bàn tay ra tới. Nắm chặt. Lộc Đàm thần thương lại bị công tử đem rừng nắm chặt. Ngu Đông thần vẻ mặt không thay đổi, một loại tuyệt luân võ đạo khí tức đột nhiên bộc phát. Đạo hóa nguyên tướng là đế tướng. Công tử đem rừng trên mặt lộ ra chút nghiền ngẫm, Ngu Đông thần hữu trưởng lại đột nhiên gõ thân súng, rung động dữ dội để cho công tử đem rừng buông tay ra tới. Cái thanh này thần thương không thẹn với thần chữ. Công tử đem rừng ẩn vào trong hư không, vặn mèo bốn néo thủ đoạn, nói, nó không giống với qua lại Lộc Đàm trong sản xuất bất luận một cái nào báo vật. Mạnh mẽ đến cực hạn, thậm chí có thể xưng nhân gian trong súng đứng đầu, cái này lục cảnh vận đạo thật đúng là làm người ta không hiểu. Công tử đem rừng thanh âm sâu kín chuyển tới, có lẽ là bởi vì từ lục cảnh nhập Lộc Đàm, được Lộc Đàm cơ duyên sau, Lộc Đàm cũng đã vỡ nát, từ đó sau nhân gian lại không Lộc Đàm nguyên nhân. Lộc Đàm còn thừa lại cơ duyên, hoàn toàn quy về cái kia đạo đặc biệt thiên mạch cùng cái này thần thương. Ngu Đông thần yên lặng. Công tử đem sống tạm bên trên áo bào đen căm căm, hắn từ bụi bặm trong đi ra, chợt cười nói, linh triều không nổi, thiên hạ không loạn, ngày khuyết dung hợp thiên địa chi thật, mượn từ ở trên bầu trời ba sao bao phủ nhân gian. Nhân gian người sát thiên thượng khách, khó tránh khỏi sẽ đưa tới thiên phạt. Dù là những ngày này thượng khách trên người chảy xuôi nhân gian chi huyết cũng là như vậy, cái này cũng không công bằng. Nhưng thiên địa nhân gian liền từ không có công bằng có thể nói. Ta nguyên tưởng rằng lục cảnh sẽ trốn, thực chưa từng nghĩ, lục cảnh còn muốn làm những gì. Thế tử, không bằng người ta tạm thời nghỉ chiến, nhìn một chút kia trong phong vũ cảnh rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Công tử đem dừng dù gì nói. Công tôn Tố Y thì thân thể quanh mình hỗn độn cũng đã biến mất không còn tăm hơi, nàng cũng dừng tay. Nhân gian thiên kiêu nhóm tựa hồ có chút kiểu khác an ý, bọn họ đều nhìn lên bầu trời, xem gào thét tới mưa gió. Lục cảnh chết, dĩ nhiên là chuyện vui. Những ngày này đi lên chết tha hương tại trong tay lục cảnh, cũng là chuyện vui, dầu sao không lỗ. Công tử đem dừng vỗ tay. Vô Kỵ công tử cười lạnh một tiếng, tám phần là lục cảnh chết, nhân gian chi thật có thể giết không được những ngày này bên trên người phàm. Nhân gian chi thật giết không được bầu trời người phàm. Lục cảnh vuốt ve chạm thảo đao cán đao. Trọng Sơn thành bên trên, bu cán một còng lưng thân thể, chắp hai tay sau lưng, hắn sắp sửa bỏ mình, có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú chuyện không nhiều lắm. Cái này lục cảnh lấy chiếu tinh thần, gây hấn càn khôn cảnh bầu trời khách, không khác nào muốn chết. Ngu cán một đang tráng như lúc, cũng đã làm rất nhiều muốn chết tự chỉ. Cho nên hắn mong muốn nhìn kỹ một cái. Kia trong phong vũ cảnh đến tuột cùng là nhân gian thiên tiêu sát thiên thượng nhân, hay là bầu trời người chém nhân gian thiên tiêu. Đạo quả chính là nhân gian sinh ra, thứ nên quy về nhân gian. Chư bị đắc được đạo quả, thành tiên nhân, linh triều lúc còn phải trở về nhân gian giết người giữa sinh linh, cái này không khỏi không ổn. Lục cảnh không hỏi nữa bầu trời ngọc tiên lâu chuyện, chẳng qua là nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Thanh niên kia bầu trời người phẫn nộ quát, "Lục cảnh, ngươi cho là ngươi là ai? Cũng xứng quản thiên đường hạ giới chuyện." Lục cảnh hít sâu một hơi, "Ta là Thư Lâu cầm kiếm, nhân gian đại thánh."